Cực kỳ hiển nhiên, Bái Nguyệt giáo chủ đã sớm chết rồi, chỉ bất quá Lưu Phong công kích vẫn không có kết thúc, cho nên vẫn liền muốn tính toán xuống phía dưới, như Bái Nguyệt giáo chủ sinh mệnh thực sự cao tới trên 10 tỷ lời nói, cái kia căn bản không người có thể giết chết hắn. Ngạc nhiên nhìn trên mặt đất rơi xuống 9 tháng chí luân, Lưu Phong tại chỗ trợn tròn mắt, không phải nói bạo nổ trận đồ lời nói, làm sao trận đồ không nổ, lại tuôn ra một bộ pháp bảo đi ra. Tuy là không nổ ra trận đồ, thế nhưng có bộ này linh bảo cũng là tốt, vội vàng thu hồi 9 cái nguyệt luân, đang định tỉ mỉ thưởng thức một chút thời điểm, điện tử thanh âm nhắc nhở vang lên, ngài thu thập đủ trận đồ mảnh nhỏ, xin hỏi có hay không muốn tổ hợp trận đồ. Hử? Nghe đến đó, Lưu Phong trong nháy mắt ý thức được cái gì, trực tiếp lựa chọn xác định, bao vây lan bên trong 9 tháng chi luân bay ra, từng cái nguyệt nha hình dáng nguyệt chi luân một cái đập một cái chồng lên nhau, giáp thành một cái hình dạng hoàn mỹ, hình đinh ốc hoa văn ngân sắc viên nguyệt. 9 cái nguyệt luân một mảnh trừ một mảnh, là mảnh thứ 9 chắp vá đi lên thời điểm, vừa lúc có thể hình thành một cái vòng tròn, nhìn kỹ lại, màu bạc viên nguyệt bên trên, khắc lấy con đường vòng cung, cùng với rậm rạp chẳng trị phù hiệu, không sai. Đây chính là hay là trận đồ? Là do 9 tháng chi luân bính trang mà thành. Cái này trận đồ không những có thể dùng để tổ trận, bản thân kỳ thực cũng là một bộ tổ hợp hình pháp bảo, uy lực phi thường lớn, phối hợp với 12 cây vô tướng thiên ma phiên lời nói, có thể bày vô tướng thiên ma đại trận. Đang hoan hỉ gian, gợi ý của hệ thống lan hiện ra, thông quan Bái Nguyệt giáo tổng đàn, chu diệt hơn vạn cái 70 cấp Bái Nguyệt giáo đồ, 10 cái lệ và 80 hộ giáo pháp vương, cùng với một cái 90 cấp Bái Nguyệt giáo chủ phía sau, Lưu Phong thu được đại lượng kinh nghiệm, trực tiếp đem Lưu Phong từ 60 cấp tăng lên tới 61 cấp. Cái này cũng chưa hết, thông quan Bái Nguyệt phó bản phía sau, Lưu Phong còn thu được đẳng cấp thêm 3 thưởng cho, cấp bậc trực tiếp tăng đến 64 cấp. Phải biết rằng, đột phá 60 cấp phía sau, mỗi một cấp đều là không gì sánh được chật vật. Trong một ngày thăng liền 4 cấp, đây tuyệt đối là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Ngoại trừ đại lượng kinh nghiệm, cấp bậc thưởng cho, cùng với trận đồ bên ngoài, Lưu Phong thu hoạch lớn nhất, chính là công đức, dù sao. Nơi này chính là công đức phó bản, vì chính là công đức, thông quan Bái Nguyệt giáo phó bản phía sau, Lưu Phong duy nhất chiếm được 1 triệu công đức. Linh lung công đức tháp, công đức, 620 vạn, công đức hộ thể, vạn pháp bất xâm, thực tế công đức 155 vạn. Nhìn cao tới hơn 6 triệu công đức, Lưu Phong vui trùy đô hợp bất long liễu, bất quá. Bái Nguyệt giáo phó bản thông quan phía sau, kế tiếp liền không còn là công đức phó bản, cũng không có công đức nhiệm vụ, mà là công đức chiến trường. Công đức trong chiến trường, mỗi lúc trời tối 8 giờ, biết soát ra 100 con yêu ma bột, trên 100 con yêu ma bột đều phân bố ở toàn bộ chiến trường bên trên, mỗi giết chết một cái yêu ma, có thể được công đức. Nhìn công đức chiến trường nói rõ, Lưu Phong vui mừng quá đỗi. Tạm thời chỉ có Lưu Phong một người thông quan Bái Nguyệt giáo phó bản, vì vậy trên 100 cái bột đều do Lưu Phong tự mình tiến tới giết, đây chính là công ty game dành cho cao thủ ưu đãi. Theo người càng ngày càng nhiều thông quan Bái Nguyệt giáo, công đức trên chiến trường người chơi cũng sẽ càng ngày càng nhiều, tuy là công đức trên chiến trường không thể lẫn nhau công kích, thế nhưng chỉ có một đao cuối cùng mới có thể thu được công đức, ai giết chết yêu ma, người đó liền được công đức, dù cho phía trước tất cả sinh mệnh đều là một người phá hủy, chỉ có một đao cuối cùng là một người khác phá hủy. Cái kia công đức cũng thuộc về cuối cùng một đao kia nhân thu được, cái này thiết định, bảo đảm mặc dù thực lực tương đối kém người chơi, cũng có thể thu được công đức, không đến mức bị cao cấp người chơi lũng đoạn. Tạm thời mà nói, toàn bộ công đức trên chiến trường chỉ có Lưu Phong chính mình, 100 yêu ma toàn bộ đều là Lưu Phong, ở những người khác thông quan Bái Nguyệt giáo phía trước, Lưu Phong mỗi ngày đều có thể thu được 1 vạn công đức thu nhập, trải qua trí lực tăng phó phía sau, thực tế công đức để thăng 40 ngàn. Một cái công đức chiến trường tối đa có thể dung nạp 1.000 cái người chơi, 1.000 người tranh đoạt 100 yêu ma bột, bình quân 10 người đoạt một cái, mặc dù cấp được, kỳ thực cũng bất quá là 100 công đức mà thôi, bởi vậy có thể thấy được, kế tiếp tranh đoạt, là phi thường kịch liệt, công đức thu được cũng sắp càng ngày càng khó. Có 4 cái cường lực đồng bọn hỗ trợ, công đức trên chiến trường sự tình căn bản cũng không cần Lưu Phong quan tâm, 4 cái đồng bọn rất nhẹ nhàng có thể giết chết 100 yêu ma, coi như về sau người chơi nhiều hơn, Lưu Phong cũng sẽ không để ý tới. Nếu như 4 cái đồng bọn đều không giành được lời nói, cái kia mặc dù Lưu Phong tới, cũng giống vậy không giành được. Điểm xác định, ly khai phó bản, Lưu Phong trước tiên mở ra thanh trang bị, khởi động tụ phiên công năng. 12 cây vô tướng thiên ma phiên toàn bộ tụ tập ở tại Lưu Phong trong tay. Chuyển qua tui. VN theo 12 cây vô tướng thiên ma phiên tề tiểu, gợi ý của hệ thống lan lần nữa hiện ra, phát hiện 12 cây vô tướng thiên ma phiên, phát hiện vô tướng thiên ma đại trận trận đồ, có hay không tổ hợp. Đối mặt vấn đề này, Lưu Phong không chút do dự lựa chọn xác định, sau một khắc. 12 cây vô tướng thiên ma phiên tiếp nhị liên tam bay, cùng lúc đó, 9 cái nguyệt luân cũng biến hóa làm 9 đạo ngân quang, gào thét lao ra ngoài. Ở Lưu Phong nhìn soi mói, cái kia màu bạc trắng nguyệt luân, gào thét lao ra ngoài, phân hóa ra vô số đạo ngân sắc điện mang, hướng 12 cây vô tướng thiên ma phiên bay đi. Đinh đinh đinh thanh thúy trong tiếng vang len keng, cái kia màu bạc nguyệt luân phân hóa ra đầy trời ngân nguyệt, mỗi đạo ngân nguyệt xoay tròn mấy tuần phía sau, nhảy tốt lên vô tướng thiên ma phiên phiên trôi bên trên, nguyệt nha hai cái mũi nhọn khóa tại cùng nhau, tạo thành một đạo màu bạc viên hoàn. 1, 2, 3, 7, 8, 9. Nhìn kỹ lại, cái kia vô tướng thiên ma phiên phiên trôi bên trên, phân biệt cài nút 9 cái ám màu bạc viên hoàn, thoạt nhìn càng phát phong cách cổ xưa huyền ảo. Phân hóa ra nghìn vạn đạo nguyệt ảnh phía sau, 9 cái nguyệt luân ngược lại toàn mà quay về, lần nữa tổ hợp thành một cái trương màu bạc vòng tròn, trở xuống Lưu Phong trong tay, chỉ cần đem cái này nguyệt luân thiết lập ở trên linh mạch, có thể hấp thu linh mạch bên trong linh khí, mở ra vô tướng thiên ma đại trận, hoàn toàn không cần bất luận kẻ nào đi thao túng, cũng không phải bất luận kẻ nào có khả năng thao túng được. Thu hồi 12 cây vô tướng thiên ma phiên phía sau, Lưu Phong trước tiên về tới Luân Hồi Bang, tiến nhập chủ động bên trong, đem màu bạc vòng tròn lõm vào trên linh mạch. Trong sát na, đầy trời hắc khí bay lên trời, 12 cây nạm vòng bạc vô tướng thiên ma phiên gào thét bay ra ngoài, rất nhanh liền biến mất giữa thiên địa. Mở ra bang hội bản đồ, phóng nhãn nhìn lại, 12 cây vô tướng thiên ma phiên, dựa theo 4 phương 8 hướng vị trí sắp hàng, trận đồ bao trùm toàn bộ luân hồi giúp không gian dưới đất, chỉ cần đi vào thông đạo dưới lòng đất, chính là tiến nhập đại trận bên trong. 12 cây vô tướng thiên ma phiên, phân biệt dưới đất trong huyệt động mở ra 12 cái đường kính hơn 500 thước động sảnh, mỗi cái động sảnh đích chính giữa gian, đều đứng nghiêm một cái thiên ma pho tượng, mà ở bang hội chủ trên linh mạch, càng là xuất hiện một cái cao hơn 10 mét, lớn vô cùng, dài một đôi cánh màu đen thiên ma tượng đáp. Cái này vô tướng thiên ma đại trận, là phi thường tiêu hao linh khí, vì vậy bình thời là không có khả năng mở ra, nếu không bên trong huyệt động một đám phương tiện, cùng với linh dược điển các loại sẽ giảm sản lượng, thậm chí là mất đi linh lực, chỉ có thời điểm chiến đấu mới có thể mở ra. Một ngày thiên ma đại trận mở ra, 12 vị tượng đắp mỗi 3 giây đồng hồ, sẽ triệu hồi ra một con vô tướng thiên ma, 12 cây vô tướng thiên ma phiên mỗi 3 giây có thể triệu hồi ra 36 cái vô tướng thiên ma, tối đa có thể triệu hồi ra 3.000 cái vô tướng thiên ma, đối ứng 3.000 đại đạo. Nếu như địch nhân liên tục xông phá 12 quan, đánh nát 12 cái vô tướng thiên ma pho tượng, có thể sát nhập luân hồi giáo tổng đàn. Lúc này, đứng lặng đang bang hội chủ linh mạch ở trên khổng lồ thiên ma tượng đắp, có thể trong nháy mắt triệu hồi ra 12 cái bột cấp vô tướng thiên ma, chống lại kẻ thù bên ngoài. Nếu như 12 cái vô tướng thiên ma vẫn như cũ không phải là đối thủ, dồn dập bị đánh tan lời nói, như vậy 12 cái vô tướng thiên ma sẽ ngưng kết thành nhất thể, ngưng tụ thành hỗn độn thiên ma, thuộc về đặc biệt cấp cho bột, uy lực lớn vô cùng. Nếu như không thể mau sớm đánh tan bang hội tế đàn nói, nhiều hơn nữa địch nhân cũng sẽ bị hỗn độn thiên ma sát chết. Bang chiến thắng bại, tổng cộng có 2 cái phán đoán tiêu chuẩn, một là nhất phương tất cả nhân viên chết trận, một cái khác chính là đánh tan đối phương bang hội tế đàn. Trong đó, cái thứ nhất tiêu chuẩn là rất khó làm được, chỉ cần đối phương còn có một cái người sống, vậy vĩnh viễn sẽ không thất bại, vì vậy, phá hủy đối phương bang hội tế đàn, cơ hồ là thu được thắng lợi duy nhất tiêu chuẩn. Đương nhiên, nơi này thắng bại, kỳ thực là chỉ hệ thống phán đoán thắng bại, mà trên thực tế, chỉ cần giết vào đối phương bên trong bang hội bộ phận, coi như là thắng lợi, có thể cướp đoạt đối phương hầm mỏ, thạch tài tràng, linh dược điển. Coi như không có thể đem đối phương tế đàn hủy diệt, kỳ thực coi như là thắng. Triệu hồi ra vô tướng thiên ma tổng cộng chia làm 3 loại, theo thứ tự là 3.000 cái tinh anh cấp bậc vô tướng thiên ma, 12 cái bột cấp bậc vô tướng thiên ma, cùng với đặc thù bột cấp hỗn độn thiên ma. Bay đại trận phía sau, triệu hồi ra vô tướng thiên ma thuộc về bán hư nửa thật sinh mệnh hình thái, chỉ nhận đến 50% thương tổn, lúc công kích không nhìn đối phương 50% phòng ngự. Còn như triệu hồi ra vô tướng thiên ma thực lực, thì theo cường hóa trình độ mà thay đổi, nếu như toàn bộ đều đầy thuộc tính cường hóa, vẫn cường hóa đến thập cấp lời nói. Như vậy cuối cùng ngưng tụ ra hỗn độn thiên ma, cùng bản cổ là cùng một cấp bậc tồn tại. Cái này vô tướng thiên ma đại trận, cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận, nhưng thật ra là đồng nhất cấp trận pháp, chỉ bất quá. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận ngưng tụ ra là bản cổ chân thân, mà 12 vô tướng thiên ma đại trận ngưng tụ ra là hỗn độn thiên ma mà thôi. Đương nhiên, 12 vô tướng thiên ma đại trận là không có khả năng đạt được thập nhị đô thiên thần sát đại trận trình độ, 12 cái đều thiên minh vương kỳ, đây chính là đầy thuộc tính. Mà Lưu Phong 12 cái vô tướng thiên ma phiên, ngoại trừ lần đầu tiên bên ngoài, những thứ khác mấy lần cường hóa đều không phải là mãn cấp, là không có biện pháp cùng đô thiên thần sát đại trận so sánh với. Không nghĩ tới dĩ nhiên vào trang đầu điểm tuần bảng, thực sự là thật cao hứng. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 193, sách tay tỏa thành. Bá bá thanh thúy tiếng kèn bên trong, Lưu Phong cùng Lý Tiểu Mạn đứng lặng ở một cái nhà 3 tầng lầu trước, nhà này lầu ở vào đại học thành phụ cận, tuy là vị trí cũng không tính quá tốt, thế nhưng thắng ở địa phương đủ lớn, trong điếm không gian đủ trống trải. Nhà lầu tổng cộng có 3 tầng, kiến trúc diện tích hơn 1.200 bình, bên trong lầu không gian phi thường trống trải sáng sủa, mỗi tầng diện tích lớn ước hơn 400 bằng phẳng dáng vẻ, cũng không tính quá lớn, thế nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ. Tuy là nhà lầu không ở đường lớn bên trên, mà là tại hơi có chút chật hẹp cùng chật trội phó trên đường, thế nhưng thông nhau coi như phương diện, vị cùng chu vi hơn 10 gia đại học trung tâm lệch trái đích giải đất. Nhà này tiểu lâu, là Lưu Phong xin nhờ Phong Thiếu, cũng chính là phòng ca, từ bạn hắn nơi đó nghe được, bởi vì hiện tại quốc gia tiến hành giá phòng điều tiết khống chế, ngân hàng có rút nhanh vòng quay chu chuyển tiền tệ, phòng ốc tiền thuế cải cách các loại, chờ, một siêu di biện pháp dưới, sao phòng đoàn không còn dám đem phòng ở chữ hàng ở trong tay, giảm giá bán ra cũng lại không tiếc. Chỉ là quốc gia điều tiết khống chế còn dễ nói, mấu chốt của vấn đề là, xào phòng đoàn đại đô ở phía Nam mượn cho vay nặng lãi tiến hành xào phòng, hiện tại cấp cho lãi suất cao thương nhân ngửi được tiếng gió thổi không đúng, cho nên trước tiên thu về cho vay, vì thế đưa tới người quá nhiều táng ra bại sản. Nhà này nhà nhỏ 3 tầng, nguyên bản giá tiền là 31 triệu, mỗi thước vung đạt tới hơn 3 vạn, phải biết rằng, cái này có thể chỉ là phó trên đường một tòa mặt tiền của cửa hàng phòng mà thôi. Nhưng là bây giờ, nguyên bản giá trị 31 triệu nhà lầu, lại chỉ muốn 21 triệu thì bán, nếu như là giao nộp tiền mặt, cái kia 20 triệu chỉ bán. Nhìn thanh tú hệ thống độc lập tiểu lâu, tuy là vẻ ngoài có chút cũ nát, thế nhưng chủ thể kết cấu lại như cũ kiên cố, một điểm vết dạn cũng không có, chỉ cần hơi chút lắp đặt thiết bị một cái, liền lại là mới tinh. Đợi một hồi, chủ nhà lái xe chạy tới, mở ra cửa chống trộm, ba người cùng nhau tiến nhập bên trong lầu. Nhà này trên lầu một lần cho thuê, là cho thuê một cái nổ súng nồi điếm. Vì vậy trong phòng trang hoàng cũng không tệ lắm, mặt đất cũng lau sạch sẽ sáng, trên vách tường mặc dù chỉ là đơn giản quát cái rõ ràng, thế nhưng chính vì vậy, cho nên tính dẻo mạnh phi thường. Nhà lầu tổng cộng 3 tầng, mỗi tầng hơn 400 bình, có vẻ vô cùng rộng mở, ở bên trong lầu sau khi vòng vo một vòng, Lưu Phong không nói hai lời, trực tiếp tiến đến thổ địa cục, công việc phòng ốc bán trao tay thủ tục. Làm như xảo phòng đoàn một thành viên, thủ tục cần tất cả sự vật cái kia đều là đã sớm chuẩn bị xong. Đi ngân hàng rời đi 20 triệu phía sau, nhà này hơn 1.200 bằng phẳng mặt tiền của cửa hàng phòng liền vạch ở Lưu Phong danh nghĩa, trở thành tư sản của hắn. Tốn mất 20 triệu phía sau, Lưu Phong trên trướng tài chính ngâm nước đến rồi 60 triệu, nếu như có thể mà nói, Lưu Phong rất muốn tiếp tục đầu tư xuống phía dưới, chỉ là tồn tại ngân hàng lấy lời nói, vậy thì thật là đáng tiếc. Bất quá, Lưu Phong mặc dù là nguyên lý tiền cùng đầu tư, thế nhưng tạm thời căn bản không có tốt gì hạng mục có thể đi đầu tư. Tuy là gần nhất giá phòng đại rơi, thế nhưng lâu dài nhìn, đầu tư bất động sản vẫn là ổn thỏa nhất, hồi báo cũng là phi thường phong phú. Giao dịch sau khi kết thúc, phòng chủ tướng chìa khóa giao cho Lưu Phong, từ giờ khắc này, những tòa nhà lầu sẽ cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì, nhà lầu chủ nhân biến thành Lưu Phong. Đùng đùng vỗ tay một cái trong túi văn kiện, Lưu Phong mỉm cười đối với vẻ mặt mờ mịt tiểu mạn mụ mụ nói, hắc hắc, hiện tại phòng ở có, kế tiếp, tất cả khả năng liền giao cho ngươi. A. Kinh ngạc nhìn Lưu Phong, sáng sớm hôm nay, Lưu Phong nói mang nàng đi ra xem phòng ở, nhưng là nàng cũng không biết muốn xem cái gì, cùng Lưu Phong cùng nhau nhìn nhà lầu, lại cùng nhau đi thổ địa cục làm thủ tục, nhưng là nàng lại cũng không cảm thấy Lưu Phong mua phòng ốc cùng nàng có quan hệ gì, hiện tại mạnh mẽ nghe Lưu Phong nói muốn đem hết thảy đều giao cho nàng, ngay lập tức sẽ trợn tròn mắt. Nhìn tiểu mạn mụ mụ kinh ngạc dáng vẻ, Lưu Phong không có giải thích nhiều, hướng xung quanh nhìn một chút, sau đó mang theo tiểu mạn tiến nhập đối diện một nhà tiệm cà phê. Ở một cái vắng vẻ, gần cửa sổ góc chỗ tỏa xuống dưới, muốn hai chén cây cà phê, thích ý thưởng thức đứng lên. Nhẹ nhàng để cà phê xuống ly, Lưu Phong mỉm cười vô vô túi văn kiện, mỉm cười nói, làm sao? Bây giờ còn không minh bạch sao? Ta mua nhà này lầu, chính là dùng để cho ngươi lái sách tay điểm A. Cái gì? Nghe được Lưu Phong lời nói, tiểu mạn mụ mụ trong nháy mắt trận to hai mắt, tuy là trước đó không lâu, hắn cùng Lưu Phong nói qua muốn đi ra ngoài tìm một chút chuyện làm. Lưu Phong lúc đó cũng đã hỏi lý tưởng của nàng, nhưng là nàng không nghĩ tới chính là, Lưu Phong dĩ nhiên hoa 20 triệu mua một tòa nhà, chuyên môn dùng để cho nàng mở tiệm. Ngơ ngác nhìn Lưu Phong, trong lúc bất chi bất giác, tiểu mạn hai mắt nhuận hồng lên, nước mắt trong suốt nhanh chóng hội tụ, cái này trên thế giới, lại không có so với Lưu Phong đối nàng người càng tốt hơn, nàng chỉ là thuận miệng nói một chút giấc ngộng của mình mà thôi, nhưng là Lưu Phong lại ghi tạc tâm lý, hơn nữa trước tiên liền làm ra khỏi hành động, hết tất cả nỗ lực đến giúp nàng thực hiện mộng tưởng. Sống lớn như vậy, đối nàng người tốt không phải là không có, tỉ như phụ mẫu, tỉ như tiên phu, bọn họ đối nàng cũng không tệ, nhưng là so sánh, nhưng không có một người so với Lưu Phong đối nàng tốt hơn, mặc dù tất cả những người khác chung vào một chỗ, cũng không sánh được Lưu Phong phân nửa. Nhìn lệ nóng doanh tròng tiểu mạn, Lưu Phong nói, mình mở tiệm, cũng không phải là dễ dàng như vậy, hiện tại. Phòng ở ta đã mua xong, trong túi văn kiện còn có một chương nhất triệu sổ tiết kiệm, tất cả chuyện tiếp theo, liền đều muốn ngươi đi hoàn thành, ta làm chủ tịch hội đồng quản trị, ngươi làm tổng giám đốc, ngươi cảm thấy thế nào? Ân xoa xoa nước mắt, tiểu mạn mụ mụ mừng rỡ gật đầu, tuy là nàng cũng biết sẽ rất khó, có thể chính là bởi vì khó, cho nên mới có ý tứ, tại nhà xem tivi đơn giản, nhưng là đó cũng không phải là cuộc sống nàng muốn. Mỉm cười nhìn tiểu mạn mụ mụ, Lưu Phong tiếp tục nói, làm cho Phương Phương từ trước qua đây giúp ngươi à, nàng dù sao tuổi tác quá nhỏ, một khi bị phát hiện, nhưng là phải gặp xử phạt. Nghe được Lưu Phong lời nói, tiểu mạn mụ mụ gật đầu một cái nói, ân, ta cũng không thích công việc kia, chỉ bất quá. Trước đây muốn nàng kiếm tiền nuôi gia đình, cho nên không thể không kiên trì, hiện tại sẽ không cần thiết này. Gật đầu, Lưu Phong từng có tiễn Phương Phương đi học ý tưởng, nhưng là cùng tiểu mạn cùng Phương Phương nói qua phía sau, cái ý nghĩ này bị đánh tiêu mất, hai mẹ con ý kiến cực kỳ nhất trí, nữ hài tử cũng không cần đọc nhiều lắm thư cho thỏa đáng, đọc sách sinh ra tư tưởng phức tạp, dễ dàng phản nghịch, dễ dàng hơn đứng núi này trông núi nọ. Mỗi người đều có ý nghĩ của chính mình hoạt pháp, đối với cái này lời giải thích, Lưu Phong không đáng đánh giá. Hơn nữa Phương Phương, còn có tròn trịa học tập thành tích đều phi thường kém, căn bản là không thi nổi cao trung, lên hơn một năm tiểu đội, tri thức cũng đều quên sạch, coi như một lần nữa đọc sơ trung, thành tích cũng sẽ không khá hơn. Quan trọng nhất là, bất kể là Phương Phương vẫn là Viên Viên, đều hoàn toàn nhàm chán đến trường, đọc sách đọc được rồi, không muốn lại đi đi học, phải biết rằng, không phải hết thể người nhà nghèo hài tử đều là bởi vì không có tiền mới không đi học. Bản thân ghét học mới là trọng yếu nhất nguyên nhân, chiếm được dù sao cũng hơn lệ lục thành ở trên. Mẫu nữ ba người dưới sự liên thủ, hoàn toàn có thể kinh doanh tốt cái này sách tay tòa thành, được rồi. Hay là sách tay tòa thành, chính là tiểu mạn mụ mụ sắp sửa mở tiệm danh. Uống xong cây cà phê phía sau, hai người một đường về tới trong nhà, ăn xong bữa cơm phía sau, bốn người ngồi quanh ở trước khay trà, hưng phấn thảo luận gần tạo dựng lên sách tay tòa thành. Trong đó, Lý Tiểu Mạn là tổng giám đốc, phụ trách bắt chính thể. Viên Viên thì phụ trách Internet sàng chọn, từ trên Internet thăm dò các loại sách tay hình ảnh, tra tìm từng cái sách tay xưởng website, tuyển trạch kinh doanh sách tay nhãn hiệu cùng tiểu dáng. Tầng 3 sách tay tòa thành, lầu 1 bán ra là loại kém sách tay, giá cả ở chừng 100, lầu 2 bán ra chất lượng thường sách tay, giá cả ở chừng 1000, lầu 3 bán ra xa hoa sách tay, giá cả ở 1 vạn tả hữu. Nếu tên là sách tay tòa thành, sách tay chủng loại và số lượng tự nhiên muốn nhiều vô số, vô cùng toàn bộ. Vô luận cái gì thời kỳ, vô luận muốn phối hợp cái gì y phục, cái gì kiểu tóc, đều có thể ở chỗ này tìm được như ý sách tay, nếu không coi như cái gì tòa thành. Còn như Phương Phương, chủ yếu phụ trách chính là tuần tra, tùy thời quan sát trong tiệm hoàn cảnh, phục vụ viên thái độ phục vụ, kiểm tra trong tiệm vệ sinh, trong tiệm tất cả thuộc về nàng giám sát, nơi nào không tốt, nàng có quyền lợi tùy thời tiến hành chỉ ra chỗ sai, phái nhân thủ tiến hành hoàn thiện. Nhìn vẻ mặt hưng phấn mộ nữ ba người, Lưu Phong biết. Không hề kinh nghiệm các nàng, nhất định sẽ phạm rất nhiều lệch lạc, nhất định sẽ ăn rất nhiều thua thiệt, bất quá những thứ này học phí các nàng là nhất định phải giao, ai cũng không giúp được các nàng, coi như Lưu Phong tự mình tham dự vào, cũng bất quá là phạm lệch lạc ít một chút mà thôi, toàn thân tình huống không có biến hóa quá lớn. Đem nhà lầu cùng 1 triệu tài chính giao cho tiểu mạn phía sau, chuyện kế tiếp, Lưu Phong không gặp qua nhiều tham dự, hắn duy nhất có thể làm, chính là vì công ty chế định một bộ tân tiến cơ chế quản lý. Sau đó định kỳ kiểm tra công ty đưa vào hoạt động tình huống, sợ bị sâu mọt chui chỗ trống, cũng sợ bị phiến tử cấp cho. Đương nhiên, hay là chế định cơ chế quản lý, vậy thật ra thì có điểm vô nghĩa, Lưu Phong phải làm, kỳ thực chính là dập khuôn những đại công ty kia quản lý hệ thống mà thôi, nhằm vào tình huống cụ thể, tiến hành một ít thay đổi là được rồi, cũng không phải là chưa từng có đi sáng tạo. Sáng sớm hôm sau, Lưu Phong mang theo chứng minh nhân dân cùng một series giấy chứng nhận, tiến đến kế toán viên cao cấp sự vật sở. Đem bao quát đăng ký ở bên trong tất cả mọi chuyện vật tiến hành rồi ủy thác, chỉ chờ mặt tiền cửa hàng lắp đặt thiết bị hoàn tất, có thể khai trương kinh doanh. Sở dĩ tuyển trạch sách tay cái này sinh ý, Lưu Phong cũng là có suy tính, sách tay lợi nhuận quá lớn, bất kể là vào bậc nào sách tay, lợi nhuận cũng lớn kinh người, xuất xưởng giá cả cùng giá bán lẻ sự chênh lệch lớn đến khủng khiếp, thấp nhất từ gấp 3 bắt đầu. Một gia hán giá cả 30 khối sách tay, giá bán lẻ ít nhất cũng phải 90 khối. Chỉ cần sinh ý làm mở, lợi nhuận là lớn vô cùng, mấu chốt là xem lượng tiêu thụ, cùng với cửa hàng hoàn cảnh cùng đẳng cấp, nếu như đem sách tay bắt được trên sạp hàng bán đi, khá hơn nữa sách tay cũng bán không giá khởi điểm tới, cũng chính bởi vì điểm này, cho nên Lưu Phong mới hoa 20 triệu, mua nhà này hệ thống độc lập tiểu lâu. Cái này cái thứ nhất sách tay tiệm, Lưu Phong nhưng thật ra là thực nghiệm tính chất, không sợ phạm sai lầm, sợ phải không phạm sai lầm, có sai lầm sửa lại là tốt rồi, có lỗ thủng chặn kịp là được rồi, coi như 1 triệu đến sạch, vậy cũng không có gì, toàn làm nộp học phí, ngược lại cũng không còn khả năng đền càng lớn, hết thảy tổn thất đều ở đây Lưu Phong trong giới hạn chịu đựng. Mặt tiền cửa hàng lắp đặt thiết bị, trong điếm bố cục, cùng với thương phẩm tuyển trạch, nhân viên thuê làm, hoàn toàn giao cho tiểu mạn mâu nữ ba người, còn như Lưu Phong, thì dường như không có chuyện này giống nhau, làm như thế nào quá làm sao còn quá. Trong tiệm sự tình hết thể không hỏi tới, cũng hết thể không nhúng tay vào, coi như tiểu mạn mâu nữ ba người chủ động nói với hắn, hắn cũng sẽ lập tức ngăn lại, trong chuyện này, hắn thực sự không muốn nhúng tay, thật sự là không có nhiều như vậy tinh lực. Không phải Lưu Phong trang bị, hắn là thực sự quá bận rộn, ban ngày muốn đi quân giáo bổ túc, buổi sáng cùng buổi chiều muốn đi quân khu nơi dùng chân huấn luyện, buổi tối còn muốn vào trò chơi, thật là thời gian một phút đều không rút ra được, vì vậy trong chuyện này, Lưu Phong cũng là lực bất tòng tâm. Lưu Phong tự mình biết chuyện của mình, nhưng là người khác không biết ta, nhất là mẹ con các nàng ba người, đem Lưu Phong cử động xem là trợ giúp, tín nhiệm cùng chống đỡ, nhất là Lý Tiểu Mạn, càng là cho là như vậy, nếu như Lưu Phong nhúng tay, vậy rốt cuộc xem như là Lưu Phong ở mở tiệm, vẫn là Lý Tiểu Mạn ở mở tiệm. Có Lưu Phong ở, nàng ngay lập tức sẽ từ một cái tổng giám đốc, biến thành một cái duy duy nặc nặc nữ nhân. Nhóm A. Nhóm A. Nhóm A. Chương 194, huấn luyện biểu diễn. Bá. Bá. Bá thanh thúy tiếng va chạm bên trong, Lưu Phong không ngừng chạy, không ngừng tiếp nhận chuyển tới cầu, nhảy lấy đà ném rổ, ở sân bóng từng cái vị trí, đem bóng rổ đưa vào khung giỏ bóng rổ bên trong. Như vậy mật độ cao huấn luyện, thực sự đã là chức nghiệp cấp, mặc dù đặt ở NBA bên trong. Đó cũng là khắc khổ nhất cầu thủ mới có thể làm được, hết thảy bảo trì loại cường độ này cùng mật độ huấn luyện người, vậy đều không phải là một dạng chuẩn, một ngày tới xúc cảm, đó là làm sao nhưng làm sao có, chuẩn tà môn. Cổ bệ là đại biểu trong đó, mỗi ngày đều muốn quăng vào 1.000 cái cầu, thế nhưng hắn lại cũng không là điên cùng nhất, lấy ạ dễ nạt làm thí dụ, hắn mỗi ngày muốn quăng vào 1.500 cái 3 phút banh. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên một ngày tới xúc cảm, làm sao nhưng làm sao có. Chuẩn làm người ta giận sôi. Nhìn chung những cái này siêu chuẩn cầu thủ, bọn họ đều có một điểm giống nhau, đó chính là thời gian dài kiên trì huấn luyện, nhất khắc cũng không thả thả lỏng, tuy là chưa chắc mỗi người đều một ngày đầu 1.000 cầu, thế nhưng lâu dài kiên trì, cũng là tất nhiên, tuyệt sẽ không 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới. Thời gian dài mật độ cao duy trì liên tục huấn luyện ở dưới, Lưu Phong xúc cảm càng ngày càng ổn định, vừa mới bắt đầu còn không có cái gì, nhưng là theo thời gian ngày lại ngày trôi qua. Bắt đầu có người vây xem Lưu Phong huấn luyện, nhìn Lưu Phong thần hô kỳ thần ném rổ, cái này đã chưa tính là huấn luyện, càng phải nói là biểu diễn, mỗi ngày đều trong buổi họp diễn đặc sắc đại hí. Một người ném bóng có thể chuẩn tới trình độ nào, cái này rất khó cho ra cặn kẽ chữ số, lấy ký hiệu nhân vật, nguyên hỏa tiến đội, hiện tại New York Knicks đội Novak làm thí dụ, có một lần, đội dọc kẹt nội bộ huấn luyện tranh tài kết thúc sau đó, tay mơ này một người đang luyện tập ném rổ, 3 phần, 2 phần, phạt bóng, làm một cầu thủ ném bóng. Gia luyện ném rổ là rất bình thường một việc, một vị Trung Quốc ký giả phỏng vấn hết còn lại cầu thủ sau đó, đến khi Novak huấn luyện kết thúc tùy ý đi hỏi. Một chút hắn. Bình thường huấn luyện kết thúc ngươi cũng gia luyện bao lâu ném rổ? Đại khái khoảng 1 tiếng rưỡi. Ngày hôm nay thế nào, ném vào bao nhiêu cái? Hoàn hảo, đầu ném 3 cái cầu. Nửa giờ thời gian, đầu ném 3 cái cầu. Liên Lưu Phong xem ra, đây tuyệt đối là khoa trường, ném 30 cầu cũng không tính là ném, bất quá bất kể thế nào khoa trường. Coi như phóng đại thập bội xem, vậy cũng vẫn như cũ khủng bố, mặc dù phóng đại gấp 100 lần đi xem, cái kia chúng mục tiêu cũng vượt qua 7 thành. Lưu Phong phải không xác định Novak đến cùng có thể có nhiều đúng, bất quá đang huấn luyện lúc, Lưu Phong chúng mục tiêu bảo trì ở 60% đến 70% trong lúc đó, một ngày xúc cảm lên đây, liên tục chúng mục tiêu cũng không ở nói dưới, cho tới bây giờ, Lưu Phong liên tục chúng mục tiêu tối cao số lần là 116 lần. Liên tục hơn 100 cái cầu toàn bộ vào. 12 tháng phần đã qua. Có nữa hơn 2 tháng, toàn quân trận bóng dỗ gần kéo ra chiến màn, vì vậy Lưu Phong hoàn toàn không dám thư giãn, chỉ cần không bị thương vô bệnh, mỗi ngày 1.000 cầu liền muốn kiên trì. Vừa mới bắt đầu thời điểm, vẫn chỉ là mấy người vây xem, nhưng là theo thời gian trôi qua, người càng tới càng nhiều, từ mấy người biến thành mười mấy, lại từ mười mấy biến thành mười mấy cái. Hơn 1 tháng đi qua, xế chiều mỗi ngày 4 giờ cả, Lưu Phong bắt đầu lúc huấn luyện, sân bóng chu vi đã tụ tập 2.000-3.000 khán giả. Đưa bóng chàng chung quanh cầu thang khán đài ngồi đầy nhóc. Đến rồi quân khu cấp bậc, đã bắt đầu có nữ binh xuất hiện, tứ diện xem đài chung, đông, nam, bắc, ba mặt khán đài đều là nam binh khán đài, mà phía tây khán đài thì để lại cho nữ binh. Nữ binh chủng loại cũng không nhiều, có lính truyền tin, có y vụ binh, còn có hậu cần bảo đảm bộ đội, cùng với đặc cảnh đội. Trong đó để cho Lưu Phong chú ý, chính là nữ tử đặc cảnh đội. Những năm gần đây, từng cái tỉnh trước sau thành lập nữ tử đặc cảnh đội, Dê Thiếu cũng với 3 năm trước đây gây dựng nữ tử đặc cảnh đội, xế chiều mỗi ngày 4 giờ, buổi chiều sau khi kết thúc huấn luyện, bữa cơm bắt đầu trước, đều sẽ tụ tập qua đây, quan sát Lưu Phong biểu diễn. Trại lính sinh hoạt là khô khan thêm đơn điệu, nữ tử đặc cảnh đội huấn luyện vô cùng khắc khổ, mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi rất ít, thế nhưng huấn luyện nhiệm vụ lại dị thường nặng nề. Trước đây nghiêm trị thời điểm, Lưu Phong ở trên đường thấy qua nữ tử đặc cảnh, một thân chống khủng bố đồng phục tác chiến, ôm ấp cửu ngũ thức súng trường, thắt lưng treo cửu nhị thức súng lục, đầu đội hắc sắc mũ sát, quả thực khốc đến bỏ đi. Nam nhân chính là như vậy, có nữ hải tử vây xem thời điểm, cuối cùng sẽ hứng thú tăng vọt, siêu trình độ phát huy, Lưu Phong cũng không ngoại lệ. Theo tây trên khán đài nữ binh càng ngày càng nhiều, Lưu Phong xúc cảm dường như cũng càng ngày càng nóng, bất quá trong quân đội quy củ vẫn là rất nghiêm, cho tới nay cũng không có cùng nữ binh tiếp xúc cơ hội. Bá. Rốt cục, cuối cùng một cái 3 phút banh giống ruột chui vào khung giỏ bóng rổ phía sau, Lưu Phong kết thúc hôm nay huấn luyện, lúc cho tới bây giờ, cuối cùng 100 cầu trúng mục tiêu cũng đã tăng lên tới 50% ở trên, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trong khoảng thời gian ngắn, liên tục quăng vào 1000 cầu, hơn nữa cuối cùng 100 cầu còn phải là 3 phút banh, cái huấn luyện này cường độ là phi thường khủng bố, còn lại cầu còn dễ nói, nhưng là cuối cùng cái này 100 cầu, thật không phải là dễ dàng như vậy. Vì để tránh cho Lưu Phong vất vả lâu ngày thành bệnh, quân khu chuyên môn phái sai quân khu trại an dưỡng trung y thợ đấm bóp, mỗi ngày sau khi kết thúc huấn luyện, đều phải tiến hành nửa giờ xoa bóp cùng thuốc đắp, lưu thông máu biến hóa ứ, hành khí thông kinh, đem lúc huấn luyện gặp tổn thương tăng ra, nếu không, cái này cường độ huấn luyện ở dưới, rất dễ dàng chỉ làm thành bệnh tật. Sau khi kết thúc huấn luyện, Lưu Phong cũng không trở về ra, khoảng cách thi đấu càng ngày càng gần, bóng rổ đội huấn luyện cũng càng pháp dày đặc. Mỗi lúc trời tối đều muốn ở chỗ này cử hành một hồi trận bóng rổ, ma hợp một cái đội hình. Chạy đi quân khu nhà ăn bữa tối phía sau, Lưu Phong nằm ở trên giường, bắt đầu tiếp thu toàn thân xoa bóp, massage vẫn duy trì liên tục nửa giờ, sau đó đắp lên túi thuốc vải xô bao, đắp chăn nhục nhắm mắt ngủ một giờ, tỉnh lại lần nữa lúc, quanh thân đã là nhẹ nhàng khoan khoái không gì sánh được, trong cơ thể tràn đầy lực lượng. Hoạt động một chút tứ chi, chạy đi phòng tắm vọt vào tắm phía sau, khoảng cách bắt đầu tranh tài chỉ còn lại có nửa giờ. Chạy đi nơi so tài nóng nóng người, thi đấu từ đó kéo lên màn mở đầu, tương lai trong vòng 2 tháng, phần lớn thời gian cũng đều như vậy huấn luyện. Có thể dung nạp hơn 3.000 người cầu quán, sớm đã là ngồi đầy là người, hơn 3.000 danh khán giả nhìn soi mói, mỗi lúc trời tối đều có một hồi trận bóng rổ có thể xem, cực đại phong phú quân khu chiến sĩ sinh hoạt. 12 tên thành viên chủ lực chia làm 2 đội, một cái chủ lực đội, một cái thay thế bổ sung đội, Lưu Phong cũng không cố định ở chủ lực trong đội. Thay thế bổ sung cũng là đội bóng một thành viên, bọn họ cũng phải cần ra sân, vì vậy cũng cần quen thuộc cùng Lưu Phong phối hợp. Hơn nửa hiệp, Lưu Phong gia nhập vào thay thế bổ sung đội, nửa hiệp sau thì gia nhập vào chủ lực đội, vì vậy hô. Một cái không gì sánh được quái dị hiện tượng tiểu gia phát hiện, hơn nửa hiệp luôn là thay thế bổ sung đội vượt lên đầu, hơn nữa ít nhất vượt lên đầu vô cùng. Tối đa đã từng vượt lên đầu đến hơn 20 phần, sau đó nửa hiệp sau, Lưu Phong xuất lĩnh chủ lực đội bắt đầu điên cuồng đuổi theo. Ngoại trừ có hạn mấy trận thi đấu không có thể đuổi theo bên ngoài, tuyệt bao lớn đếm thi đấu, cuối cùng chủ lực đội đều thành công phiên bản, thắng được thắng lợi cuối cùng. Bởi trong hiện thực quá mức bận rộn, cho nên Du Hy bên trên, Lưu Phong thật sự là phân thân vô thuật, Du Hy không thể không tạm thời buông tha, cũng may hắn có phòng làm việc, hắn số chương mục tự nhiên do trong phòng làm việc cao thủ phụ trách đại luyện, công hiệu xuất ngược lại ở Lưu Phong bên trên, đây không thể không nói là một cái miệng ai. Trên thực tế, cái này cũng không kỳ quái. Lưu Phong cũng không phải là trò chơi gì thiên tài, bằng vào hoàn toàn là trang bị rất mạnh mẽ, mà hắn sở thuê phòng làm việc thành viên, lại đều là ở quốc gia, thậm chí là quốc tế đại tái bên trong đưa qua phần thưởng, thậm chí là đưa qua kim tưởng, vô luận là ý thức vẫn là kỹ xảo, đều hoàn toàn không phải Lưu Phong có thể so sánh, tối thiểu bây giờ còn không so được. Hiện tại, Lưu Phong số chương mục giao cho Trương Bảo, người này có từng đã là quốc nội chiến võng bài danh thứ 3 cao thủ, bây giờ trải qua gần thời gian 2 năm chuyên nghiệp huấn luyện phía sau. Bên ngoài tiêu chuẩn đã không biết đề cao tới trình độ nào. Đương nhiên, theo Linh Bảo trò chơi phổ cập, chiến vong ngôi cao đã trước cửa có thể răng lưới bắt chim, bất quá Trương Bảo cũng là chiến vong thời kỳ toàn thịnh tên thứ 3, cái này cũng không phải giả, hơn nữa trải qua 2 năm chuyên nghiệp huấn luyện phía sau, nếu như chiến vong còn tồn tại nói, tranh đoạt quán quân đều cũng có nhất định hy vọng. Ban ngày đi quân giáo bổ túc, buổi chiều cùng buổi tối luyện bóng, huấn luyện xong trực tiếp ở quân khu nhà khách xa hoa bên trong phòng, dậy sớm phụ cận huấn luyện, huấn luyện phía sau quân khu sẽ phái xe tiễn Lưu Phong đi quân giáo bổ túc, buổi chiều lại phái tay lái hắn đón về tới. Ở chỗ không chỉ là Lưu Phong một người, trên thực tế, ngoại trừ Lý Đại Thạch như vậy người khác bên ngoài, quân khu liên đội 12 cái chính thức cầu thủ bên trong, có 8 cái ở chỗ, mỗi lúc trời tối Lưu Phong đều sẽ nhận được mời, hoặc là đi cờ tờ vờ, hoặc là đi uống cà phê, hoặc là đi uống rượu, hay hoặc là đi khiêu vũ. Chuẩn. Của tôi giọt nét, chọe nụ ạ toài. Làm như toàn bộ đội hạch tâm, Lưu Phong quyết định mỗi người biểu hiện, như Lưu Phong không chịu chuyền bóng lời nói, mặc dù bọn họ lợi hại hơn nữa, chỉ sợ cũng không thể nào thi triển, phí công chạy tới chạy lui, số liệu thảm đạm không gì sánh được, vậy còn lập cái gì công a? Đối với quan viên mà nói, theo đuổi là chính tích, mà đối với sĩ binh mà nói, theo đuổi chính là lập công, ra khỏi chính tích thì có cơ hội thăng quan, mà lập đại công, cũng giống vậy có thể thăng trước, đây là so với tiền tài còn muốn quý báu sự vật. Ngày này, Lưu Phong cùng mấy đồng đội lần nữa ghé vào quân khu nhà khách đại tiểu điếm, một trận uống rượu xuống tới, Lưu Phong buộc lòng phải vê đút cơ chạy, đem trong dạ dày rượu nhổ ra, cái này làm lính, một cái so với một cái tiểu lượng lớn, coi như không buông ra uống, cũng không phải bình thường người có thể đối phó được. Đem trong dạ dày rượu toàn bộ thổ sạch phía sau, Lưu Phong từ trong túi moi ra khăn tay, lau mép một cái, đi tới bồn rửa tay bên rửa sạch đứng lên, đang tẩy trừ gian, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, từ bên cạnh trong nhà vệ sinh nữ đi ra. Quán rượu vê đút cờ vẫn tương đối rộng rãi, vào nhập môn bên trong, là một cái rộng rãi toilet, có 4 cái sạch sẽ gốm sứ chậu rửa mặt hai bên phân biệt có một môn, bên trái môn đi thông nhà vệ sinh nam, mà phía bên phải môn thì đi thông nhà vệ sinh nữ. Cảm giác được bên cạnh nhiều một người, Lưu Phong rửa mặt, hướng trong gương nhìn lại, một cái tư thế hiên ngang, vóc người cao ngất nữ hải, giữ lại chỉnh tề tề nhi tóc ngắn, một thân vừa người quân trang một tia nếp nhăn cũng không có, lúc này, nàng đang ở bên cạnh chậu rửa mặt thượng thanh tắm hai tay. Nhìn bên cạnh người nữ nhân này, Lưu Phong mắt không khỏi sáng lên, đây là một cái có tuyệt mỹ nữ nhân bề ngoài, vóc người nóng bỏng không gì sánh được, nhưng là lại có nam nhân vậy anh tuân khí chất nữ nhân. Chương 195, đặc cảnh chi hoa. Trắng tinh khuôn mặt, mắt hạnh đào thai, hơi vểnh lên mũi, thật mỏng, hình dạng mê người màu hồng nhạt đôi môi, trên mặt biểu tình cực kỳ nghiêm túc, thậm chí có thể nói là bản khác, vóc người cao gầy cao ráo, tiếp cận 1m7 cao độ, so với Lưu Phong cũng chỉ lùn khoảng 10cm mà thôi. Bộ ngực cũng không tính đại, thế nhưng hình dạng lại phi thường tốt, làm cho một loại nữ hài đặc hữu huyền chuyển hàm xúc cùng nguyện chuyển cảm giác, ngực không tính là quá lớn, thắt lưng không tính là quá nhỏ, cái mông cũng không coi là quá lớn, thế nhưng chỉnh thể hình dạng lại ưu mị đến vô hạn khả kích, chỉ riêng thân thể mà nói, đây là từ tệ bị về sau, Lưu Phong thấy người thứ hai có thể dùng hoàn mỹ để hình dung nữ nhân. Bất quá, để cho Lưu Phong chú ý, vẫn là nàng ấy đôi cao giáo đùi đẹp, chẳng những là trưởng, hơn nữa hình dạng ưu mỹ, êm dịu mà mạnh mẽ, đôi đẩy thẳng đứng lặng trên mặt đất, phảng phất một đôi xanh miết diệp mở dạng. Một thân sạch sẽ, chỉnh tề, liền một tia nếp nhăn cũng không có quân phục mặc lên người, phối hợp cái kia mạn diệu vô cùng đường cong, không hề nghi ngờ. Đây là một cái 100% nữ hải, là trong quân nở rộ, tiểu diễm nhất một đóa quân hoa. Lại nói tiếp chậm, nhưng là trên thực tế, Lưu Phong chỉ là liếc mấy cái mà thôi, thời gian không cao hơn 2 giây, nhưng chỉ có ngắn ngủi này không đến 2 giây thời gian nhìn kỹ, liền đưa tới sự chú ý của đối phương. Thân thể chợt một căng, nguyên bản đang khom lưng rửa tay nữ hải nhanh nhạy ngẩng đầu, một đôi mắt hàn quang điện thiểm, cảnh giác hướng Lưu Phong nhìn lại, thân thể hơi trầm xuống, tùy thời làm xong công kích hoặc phản kích chuẩn bị. Phảng phất một con thư báo mở dạng, hung ác hướng Lưu Phong nhìn lại. Đối mặt với đối phương như vậy phản ứng, Lưu Phong lại càng hoảng sợ, bất quá suy nghĩ cẩn thận, dường như cũng không còn làm cái gì chuyện thương thiên hại lý, khẽ thở phào nhẹ nhõm, Lưu Phong mỉm cười nói, "Chào ngươi." Đối mặt Lưu Phong ân cần thăm hỏi, người nữ kia chiến sĩ hiển nhiên thở phào nhẹ nhõm, lạnh như băng nói, "Là ngươi?" "Hử?" Nghe được lời của đối phương, Lưu Phong không khỏi cảm thấy rất ngờ vực. Hắn có thể không phải nhớ kỹ mình đã từng thấy cái này tiểu quân hoa, đặc biệt như vậy, tốt đẹp như vậy một nữ hài tử, nếu như hắn nếu đã gặp, vậy nhất định sẽ nhớ, muốn quên cũng không lớn khả năng a. Tuy là đầy mình nghi hoặc, thế nhưng Lưu Phong cũng không tiện hỏi nhiều, mỉm cười gật đầu nói, đúng vậy à, ngày hôm nay đồng đội mời khách, mọi người ở chỗ này tụ họp một chút. Yên lặng gật đầu, nữ hài cúi đầu xuống tiếp tục rửa tay, cũng nữa không để ý Lưu Phong, nhìn thấy một màn này, Lưu Phong nhún vai, khom người xuống. Vén lên bọt nước tắm bắt đầu khuôn mặt tới, vừa rồi ói ra nhiều như vậy, môi cùng khỏe miệng đều muốn rửa sạch mới tốt. Các loại, chờ, Lưu Phong rửa mặt xong, lần nữa lúc ngẩng đầu lên, đúng dịp thấy cái kia vóc người đẹp đẽ nữ binh đi ra toilet, lắc đầu, mặc dù đối phương rất đẹp, vóc người càng là số ít có thể dùng hoàn mỹ để hình dung một trong những nữ nhân, bất quá chỉnh thể mà nói, cho người cảm giác quá lạnh, quá mức thanh cao, có điểm không đắp phàm nhân khang cảm giác. Kéo qua một tấm lau giấy lau, Lưu Phong nhẹ nhàng lau đi trên mặt bọt nước, vừa lúc đó, cửa nhà cầu lần nữa bị đẩy ra, sau đó, vẻ mặt hưng phấn cây cột lớn đi đến, mới vừa vào cửa liền lớn tiếng nói, hắc, ngươi vừa mới nhìn thấy không có, chúng ta đặc cảnh chi hoa mới từ nơi đây đi ra ngoài a. Đặc cảnh chi hoa. Nghe được cái này danh tử, Lưu Phong trong đầu không khỏi nổi lên người xuyên phòng chỉ đồng phục chiến đấu, ôm ấp cửu ngũ thức súng trường, thắt lưng khóa 92 súng lục nữ tử đặc cảnh đội hiên ngang tư thế vai hùng, chẳng lẽ nói, vừa mới cái kia nữ hải cũng là nữ tử đặc cảnh đội. Đang lúc nghi hoặc, Lưu Phong hỏi thấy là thấy được, làm sao? Nàng là nữ tử đặc cảnh đội sao? Thoạt nhìn không giống a, tiểu kiều tích tích, làm được hả? Lại bĩu môi khinh thường, cây cột lớn thần bí nói, ngươi cũng chớ xem thường người, đừng xem nàng dáng dấp xinh đẹp như vậy, vóc người lại như vậy hoàn mỹ, nhưng là thực sự đánh nhau, chỉ ngươi như vậy, 18 cái đều không tới gần được. Suy khinh thường lắc đầu, Lưu Phong nói, xong rồi à, thật có 10 cái ta cùng lúc lên đích nói, cũng không cần đánh, trực tiếp giang hai cánh tay ôm qua đi, cam đoan nàng đánh không lại, coi như nàng có thể đánh ngã 5-6 cái, còn thừa lại 4-5 cái cũng đủ để đem nàng ôm lấy, vậy còn đánh cái gì? Lúng túng gãi đầu một cái, cây cột lớn cười nói, việc này khó nói, cũng phải cần xem hoàn cảnh lúc ấy cùng tình cảnh, bất quá có thể khẳng định là, ở thông thường dưới trạng thái, đối phó 10 cái phổ thông nam tính, nàng là tuyệt đối không có vấn đề. Lợi hại như vậy. Nghe được cây cột lớn nói chăm chú, Lưu Phong có điểm tin. Gật đầu, cây cột lớn vẻ mặt thành thật nói, ta người này ngươi biết, chưa bao giờ nói láo, ngươi cũng nhìn nàng nhu nhu nhược nhược, động thủ được kêu là một cái tàn nhẫn, tiến nhập nữ tử đặc cảnh đội 3 năm qua. Nàng tự tay bắt côn đồ thì có hơn 10 người, tự tay ám sát 3 cái đang ở thực thi bạo lực phạm tội côn đồ, lập được 1 cái nhị đẳng công, cùng với 2 cái tam đẳng công. Ta tạp. Nghe đến đó, Lưu Phong không khỏi trợn tròn cặp mắt, gương mặt không thể tin tưởng, cứ như vậy một cái nhu nhược tiểu nữ nhân, dĩ nhiên tự tay bắt lại hơn 10 côn đồ, hơn nữa ám sát trong đó 3 người. Trách không được cả người khí tức giá lạnh như vậy đâu, cảm tình là giết qua người, dính quá máu chân chính chiến sĩ. Nhìn Lưu Phong dáng vẻ trợn mắt hốt mồm. Cây cột lớn vô vô bả vai của hắn nói, đừng nói như ngươi vậy, coi như là phổ thông trải qua huấn luyện võ cảnh, cũng không phải đối thủ của nàng, nhất là thương pháp, cái kia 3 lần ám sát toàn bộ đều ở giữa hốc, được kêu là một cái chuẩn. Lắc đầu, cây cột lớn đại khái là bị không chịu nổi, xoay người đi về phía nhà cầu, nhìn thấy một màn này, Lưu Phong vội vàng nói, đúng rồi, nàng tên gọi là gì hả? Chu Tuyết, nữ tử đặc cảnh đội Chu Tuyết. Nơi cửa, cây cột lớn thanh âm rất xa truyền tới. Chu Tuyết sao? Lắc đầu, thật đúng là một cái như băng tuyết nghiêm túc nữ nhân, bất quá. Mặc dù biết cây cột lớn chưa bao giờ nói láo, nhưng là muốn bắt đầu tấm kia gương mặt tuấn Mỹ, cái kia huyền chuyển vóc người, Lưu Phong còn không đại dám tin tưởng nàng thật có thể có như thế mạnh mẽ sức chiến đấu. Bất quá mặc kệ tin cũng tốt, không tin cũng tốt, đây hết thể cùng hắn không có quan hệ gì, lẫn nhau căn bản cũng không phải là cùng một cái trong thế giới nhân, hoàn toàn có thể coi cố sự nghe một chút, nghe xong còn chưa tính. Ly khai V Đúc Cờ. Lưu Phong một đường về tới gian phòng, tiếp tục cùng các đồng đội uống, không biết vì sao, trong đầu thỉnh thoảng hiện lên tâm kia hoa một dạng mặt cười, cùng với cái kia thước tha thêm huyền chuyển vóc người. Suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ 2 buổi chiều, Lưu Phong tượng thường ngày bắt đầu 1000 cầu huấn luyện, mới luyện chỉ chốc lát, nữ tử đặc cảnh đội thành viên liền dồn dập từ cửa hông tiến nhập khán đài. Đặt ở quá khứ, tình huống như vậy Lưu Phong tối đa cũng chỉ là liếc mắt một cái mà thôi, nhưng là hôm nay lại lớn không giống nhau, nhìn thấy nữ tử đặc cảnh đội viên tiến nhập, Lưu Phong trước tiên nhìn sang, hơn nữa liếc mắt liền thấy được cái kia tên gọi là Chu Tuyết nữ đặc cảnh. Đặt ở trước hôm nay, Lưu Phong là không có khả năng cách hơn 10m khoảng cách, liền nhận ra của nàng, nhưng là trải qua ngày hôm qua quan sát phía sau, tất cả liền không hề cùng dạng, mặc dù đang quần áo huấn luyện che lớp, nhìn không ra vóc người như thế nào, thế nhưng cặp kia êm dịu đùi đẹp thon dài, cũng là không che nổi, tiếp cận 1m7 đầu, cũng là không giấu được, mặc dù cách hơn 10m. Lưu Phong cũng có thể cảm nhận được cái đôi kia êm dịu chân dài dụ hoặc. Không biết vì sao, Lưu Phong đống nhiên tinh thần tỉnh táo, cũng tới xúc cảm, làm sao nhưng làm sao có, bất kể là 2 phần vẫn là 3 phần, xuề tay ra thì có, liên tiếp 30 cầu toàn bộ trong, xúc cảm nóng nóng lên. Trên khán đài, Chu Tuyết bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, cùng những người khác bất đồng, người bình thường ngồi ở không chỗ tựa lưng địa phương, trên thân luôn là theo bản năng hướng phía trước nghiêng, phần eo thoáng cong cong xuống, nhưng là Chu Tuyết bất đồng. Ngồi ngay ngắn ở trên khán đài, trên thân lưỡn lên thẳng tắp, một đôi mắt hạnh nghiêm túc nhìn trên cầu trường nhảy động thân ảnh, nháy mắt cũng không nháy. Đối với bóng rổ, Chu Tuyết là thích vô cùng, Chu Tuyết mụ mụ, đã từng là thiếu bóng rổ đội một thành viên, cái này từ của nàng đầu bên trên cũng có thể thấy được, nữ nhân bình thường hài tử, có rất ít có thể dáng dấp cao như vậy. Từ nhỏ, Chu Tuyết đang ở mụ mụ dưới sự hướng dẫn luyện tập bóng rổ, luyện thành một cái thân kỹ năng, đáng tiếc là, ở vừa được một M68 phía sau, của nàng trưởng thành liền ngừng lại, khảo nghiệm qua cốt linh phía sau, xác định nàng đã sẽ không lại dài quá, này từng cái đầu đánh chức nghiệp bóng rổ nói, không có quá lớn phát triển tiền đồ, cho nên cao trung phía sau trực tiếp buông tha bóng rổ, lựa chọn tổng quân, 2 năm sau, trải qua tuyển chọn, gia nhập võ cảnh nữ tử đặc cảnh đội. Cực kỳ hiển nhiên, Chu Tuyết chẳng những thích xem bóng rổ, hơn nữa bản thân cũng sẽ đánh bóng rổ, hơn nữa đánh cũng không tệ lắm, chuẩn chức nghiệp cấp tiêu chuẩn, chỉ riêng kỹ thuật mà nói, thậm chí vượt qua rất nhiều chức nghiệp cấp cầu thủ, chỉ bất quá. Chịu thân thể điều kiện hạn chế, không có biện pháp ở phương diện này phát triển mà thôi, nếu như không thể làm được tốt nhất, vậy cần gì phải muốn làm đâu. Chính là bởi vì có rất cao tiêu chuẩn, cho nên Chu Tuyết đặc biệt rõ ràng trên sân bóng rổ nhất cử nhất động khó xử, e rằng ở những người khác xem ra, Lưu Phong chỉ là đầu đúng điểm, nói toạc trời cũng chính là đang đùa tạp kỹ mà thôi, nhưng là trên thực tế, trong đó độ khó, tuyệt đối phải so với đùa giỡn tạp kỹ khó hơn gấp trăm lần. Xa như vậy khoảng cách, muốn đem nhẹ như vậy cầu quăng vào nhỏ như vậy trong sọt, hơn nữa liền đầu trúng liền, khó khăn kia cao, cùng trong truyền thuyết ám khí không khác nhau gì cả, Lưu Phong hiện tại hiện ra tiêu chuẩn, chỉ riêng độ chính xác mà nói, đã là cấp thế giới. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có ai phòng thủ. Chính là bởi vì hiểu cầu, cho nên mới càng thêm biết thưởng thức, nhìn Lưu Phong chơi bóng, tuy là nét mặt một mảnh quặn cũng é, thế nhưng bên trong tâm lý nhưng ở gõ nhịp tàn thán, bởi vì lấy Lưu Phong từng cái phiêu giật động tác, từng cái sạch sẽ gọn gàng tiến cầu vỗ tay tán thưởng, chỉ bất quá. Tính cách của nàng tương đối thanh đạm, sẽ không giống những người khác như vậy không bị cản trở cùng lộ ra ngoài mà thôi. Hồi tưởng lại đêm qua, ở quân khu nhà khách tiểu điếm gặp phải Lưu Phong, lúc đó nàng không phải là không muốn nói chuyện cùng hắn, thật là không biết nên làm sao mở miệng, cũng không biết nên nói cái gì, đứng mấy giây, lại càng ngày càng xấu hổ, dưới bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là rời đi. Khi biết chính mình sẽ bị xuất ngũ phía sau, Chu Tuyết phi thường khổ sở, nàng cực kỳ thích đặc cảnh đội sinh hoạt, cực kỳ hy vọng ở lại chỗ này, tiếp tục ở nơi này sinh hoạt, vì thế, chưa bao giờ mời khách tặng quà Chu Tuyết, chuyên môn lấy ra 2 tháng tiền lương, mời đặc cảnh đội trung đội trưởng và đại đội trưởng ăn, muốn tranh thủ lưu lại, nhưng là không thể tưởng, kết quả lại làm cho nàng vô cùng thất vọng. Ăn uống qua đi, đại đội trưởng mặc dù nói mơ hồ không rõ, nói không minh bạch, thế nhưng nguyên tắc ý tứ, Chu Tuyết đã hiểu, nàng lần này sở dĩ thu được xoa bình, sở dĩ cũng bị xuất ngũ, nguyên nhân là nàng cự tuyệt người kia cho nàng giới thiệu đối tượng. Từ gia nhập vào đặc cảnh đội tới nay, cho nàng giới thiệu đối tượng nhiều người như cá giết sang sông, cho tới nay, nàng đã thành thói quen cự tuyệt, bất kể là ai nói, nàng lấy chính mình còn tuổi trẻ, không nghĩ tới sớm nói yêu thương làm lý do từ chối, lúc cho tới bây giờ, nàng thực sự không biết cự tuyệt bao nhiêu lần, cũng không nhớ kỹ mình rốt cuộc cự tuyệt bao nhiêu người, vì vậy mặc dù bây giờ biết mình bị về hưu nguyên nhân, nhưng là lại không có biện pháp biết rốt cuộc là người nào xử. Hơn nữa nàng cũng một chút đều không muốn biết. Đối với Chu Tuyết mà nói, nữ đặc cảnh là nàng thích vô cùng công tác, nhưng là đối lập mà nói, hôn nhân so với công tác trọng yếu, đây chính là quan hệ đến trọn đời hạnh phúc đại sự, nàng là tuyệt đối sẽ không cầm cả đời hạnh phúc, đi đổi việc, đối với Chu Tuyết mà nói, cái này căn bản là nhất kiện lẫn lộn đầu đuôi sự tình. Chương 196, nữ tử đặc cảnh. Bằng vào từ nhỏ đúc luyện ra thân thể, Chu Tuyết thành tích khá vô cùng, bất kể là văn hóa thành tích vẫn là huấn luyện thành tích đều danh liệt trước mâu, như nguyện trở thành một nữ tử đặc cảnh. Đi qua 3 năm qua, trước sau lập được một cái nhị đẳng công, 2 cái tam đẳng công. Đây cũng không phải là may mắn có được, vậy thật là một đao một thương liều mạng đi ra. Nhưng là để cho nàng buồn bực là, nỗ lực 3 năm, thành lập nhiều như vậy chiến công, không để bạt nàng cũng được, nàng cũng không còn nghĩ tới sẽ bị để bạt, nhưng là để cho nàng thất vọng là, cuối năm kiểm tra đánh giá nàng lấy được cũng là xoa bình, nghiệp vụ năng lực không mạnh, hoặc là xuất ngũ, hoặc là chuyển nghề, nhưng là bây giờ vấn đề là, một ngày giải ngũ, nàng căn bản không chỗ có thể. Nếu như hắn năng lực thật sự không mạnh, thực sự phi thường kém coi nói, nàng cũng sẽ không khó chịu, nếu không thích hợp, vậy ly khai được rồi, đi làm thích hợp bản thân sự tình không phải tốt hơn sao. Nhưng là bây giờ vấn đề là, của nàng thành tích cực kỳ ưu tú, nghiệp vụ năng lực cũng siêu cường, ở đặc cảnh đội bên trong xếp hạng thứ 3. Vậy cũng là kém, vậy cũng không có người nào có thể để lại. Mắt thấy gần xuất ngũ, muốn chuyển nghề rồi lại không ai tiếp thu, liền thông thường công tác đều khó khăn tìm, có lòng muốn kiểm tra nhân viên công vụ, nhưng là để quyển sách xuống đều hơn 3 năm, tri thức cũng đều quên cái không sai biệt lắm, căn bản là không có đùa giỡn. huống coi như thi đậu thì như thế nào? Không quan hệ, không có đường, lại không tiền, mặc dù thi viết quá quan, phỏng vấn cũng muốn tập rơi, lẽ nào? Cứ như vậy về nhà làm ăn bám bộ tộc sao? Nếu thật sự là như thế lời nói, cái kia Chu Tuyết không phải bất ức chết không thể. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục luyện bóng thời gian kết thúc, mọi người dồn dập tán đi, chạy tới nhà ăn dùng cơm đi, Lưu Phong cũng không coi ở lâu, trực tiếp đi xuyến tắm một cái, nhưng là lại cũng không có đi nhà ăn ăn, mà là trực tiếp rời đi quân khu nơi dùng chân, hướng trong nhà chạy trở về, đã 3 ngày không có trở về, rất nhớ lao bà và hài tử, hơn nữa trong trò chơi cũng không biết đến cùng thế nào, cũng cần tìm hiểu một chút. Một đường về đến nhà, đầu tiên là lên lầu cùng vợ con ôn tồn một cái biết, sau đó mới xuống đến lầu 2, thế nhưng cũng không có sốt ruột vào trò chơi, mà là mở ra máy tính, lên mạng tra tuân, tìm hiểu một chút vo cảnh nữ tử đặc cảnh đội rốt cuộc là làm gì. Một mỗi ngày sáng sớm 10 km vũ trang việt dã, bao quát chống đạn lưng, súng lục 4 cái băng đạn, súng tự động súng trường 5 cái băng đạn, mũ giáp, dao găm, việt dã giải lính, túi cấp cứu, khẩu phần lương thực, siêu, dụng cụ truyền tin, vạn dùng kéo. Khắc thêm 10 kg bao cắt lưng, 5 kg bao cắt xà cạp, 2.10 km bơi, 3 lái xe huấn luyện, xe máy, ô tô, xe thiết giáp, xe tăng, phi cơ trực thăng tùy chọn một. Cuối cùng 2 danh ra phạt 300 chống đẩy hít đất. 4 hàng không huấn luyện, sau khi hạ xuống 2 phút bên trong tiến nhập trạng thái chiến đấu. Chấp hành hàng không trước hạ phát nhiệm vụ, bình thường là phân tổ đối kháng, bảo hộ nhân vật trọng yếu, bắt cóc đầu mục, ăn cắp trọng yếu văn kiện, ám sát trở, các loại. Thất bại một phương toàn thể làm dướn người 200 cái. 5 huấn luyện vật lộn, sử dụng cao su chế dao găm. Bình thường là ngẫu nhiên rút ra 2 người tiến hành, người thất bại làm 20 kg phụ trọng ngồi chồm hổm lên. Ngoại trừ hạ thể, cái hốc, huyệt thái dương các loại, chờ, trí mạng bộ vị bên ngoài, còn lại bộ vị có thể tự do phát huy, mặt mũi bầm dập là cơm thường. 6 đo vẽ bản đồ chương trình học, tương đối văn minh. Ở trong phòng học bên trên song song từ huấn luyện viên chỉ định một chỗ địa điểm. 5 phút bên trong vẽ xong nơi đây điểm tình hình chung. Không hợp cách giả một lần nữa học bù. Đây là ta vừa ở trên giờ học. 7 bạo phá huấn luyện, sử dụng bắt trước ngòi nổ. Ở trong vòng thời gian quy định đột phá quân xanh hỏa lực phong tỏa cùng thủ vệ, nổ hư giả tưởng mục tiêu. Vượt quá thời gian hoặc đột phá thất bại, 50m bắn vọt 30 lần. Đương nhiên, những thứ này cũng chỉ là mặt ngoài đồ đạc. Trên thực tế còn có càng nhiều càng toàn bộ còn có châm đối tính huấn luyện chỉ bất quá một dạng ngoại giới là không có khả năng biết đến. Này cũng thuộc về cơ mật quân sự. Lính đặc biệt tuyển chọn là ở trong bộ đội bộ phận tiến hành, mà không phải từ địa phương chưng dụng. Tòng quân thời gian và còn lại sĩ binh tương đồng, nhưng thông thường cũng là muốn rất nhiều năm mới có thể phục viên chuyển nghề hoặc xuất ngũ. Dù sao, quốc gia bồi dưỡng một cái ưu tú bộ đội đặc chủng không dễ dàng. Nữ tử càng là khó có được. Tuyển chọn yêu cầu rất nhiều, cực kỳ nghiêm ngặt. Võ cảnh bộ đội đặc chủng là từ trong bộ đội bộ phận quân chính tố chất ưu tú quan binh bên trong lựa chọn sử dụng. Có thể đạt được người ưu tú rất nhiều, ở tập trung lại tiến hành ngắn hạn huấn luyện mà hậu tiến đi đấu loại thức tuyển chọn, lưu lại đến đặc cảnh học viện tiến hành học tập, đào tạo sâu, huấn luyện, châm trích huấn luyện các loại, chờ. Có thể lưu lại nhân viên là may mắn, đồng thời càng là ưu tú. Ở ban đầu lựa chọn sử dụng thời điểm, tiềm chất rất trọng yếu. Cô gái lựa chọn sử dụng trình tự không sai biệt lắm, nhưng phạm vi đối lập nhau ít hơn nhiều, cho nên, một khi bị chọn, các loại huấn luyện cường độ nếu so với nam binh rất nhiều, châm trích cũng lớn nhiều. Đang huấn luyện, lúc sẽ không có người coi ngươi là làm nữ nhân đối đãi, cùng nam nhân giống nhau. Những thứ này ngươi đều là không cách nào lựa chọn. Còn như tiêu chuẩn, cái này là từ nội bộ quyết định, ngoại trừ tiêu chuẩn quy định bên ngoài, còn muốn đem ngươi lớn nhất tiềm chất moi ra, đạt được cực hạn. Nhìn từng chương giới thiệu võ cảnh nữ tử đặc cảnh đội luận án, Lưu Phong càng ngày càng giật mình, nguyên bản nghe cây cột lớn nói võ cảnh nữ đặc cảnh có thể đối phó 10 cái nam tử bình thường lúc, Lưu Phong là không tin, nhiều như vậy đánh một cái coi như giang hai cánh tay ôm qua đi, vậy cũng có thể đưa nàng gục ra. Nhưng là cặn kẽ hiểu một cái phía sau, Lưu Phong rất nhanh liền trợn, nhân gia tại sao muốn ngốc đứng để cho người vây quanh. Trải qua huấn luyện phía sau, nhân gia tự nhiên có thể rất nhanh linh hoạt di động, mượn chung quanh địa hình tiến hành nghiệm hộ, đi qua chạy động kéo dài khoảng cách, ẩn tàng thân hình, mặc dù là tay không, nhân gia cũng có thể ung dung thả lật 10 cái người thường, nếu như hợp với súng ông nói, vậy thực sự không có cách nào khác nói, nhất đối nhất trăm cũng không ở nói dưới. Nữ đặc cảnh tổng cộng có 2 loại, một là công an nữ đặc cảnh, một cái võ cảnh nữ đặc cảnh, hai người phải không có thể tương đề tịnh luận, võ cảnh nữ đặc cảnh mới thật sự là đặc cảnh, mà công an nữ đặc cảnh càng giống tuần cảnh. Công an nữ đặc cảnh bằng phẳng huấn luyện yêu cầu là bình thường nhiều chảy mồ hôi, thời gian chiến tranh thiếu đổ máu, mà võ cảnh nữ đặc cảnh yêu cầu là bình thường nhiều đổ máu, thời gian chiến tranh không chảy máu. Đây hoàn toàn là hai cái tầng thứ. Tuy là tên là võ cảnh nữ đặc cảnh, thế nhưng đang huấn luyện thời điểm, nhưng không có giới tính chi phân, huấn luyện môn học cùng nam binh giống nhau, huấn luyện cường độ giống nhau cao, mặc dù nói nữ tử ở lực lượng cùng sức bật bên trên không bằng nam binh, nhưng là lại có thể vận dụng xảo kình, hơn nữa càng thêm khó chơi, mặc dù chống lại nam đặc cảnh, cũng không phải nhất định sẽ thua, muốn xem đối phương thực tế tiêu chuẩn, cùng với trường thi phát huy. Nhìn võ cảnh nữ đặc cảnh huấn luyện hình ảnh, Lưu Phong quả thực không thể tin được, cứ như vậy một cái nũng nịu, đường nét như vậy đẹp đẽ nữ hài tử, dĩ nhiên có thể kháng được dưới nặng như vậy huấn luyện, hơn nữa một kiên trì chính là 3 năm. Mạnh như vậy độ, mặc dù là nam nhân, cũng không còn bao nhiêu người có thể kiên trì nổi, 100 trong nam nhân, có thể kiên trì xuống không cao hơn 10 cái. Khen ngợi lắc đầu, Lưu Phong đóng cửa máy tính, mặc dù không cách nào lý giải, nhưng là lại là tin võ cảnh nữ đặc cảnh thực lực, thật muốn bung ra quy tắc, tự do di động công kích, đừng nói 1v10, 1v20 cũng là khả năng thắng, cái này cũng không hiếm lạ. Đương nhiên, nếu như phóng tới trên lôi đài, ở thu hẹp trong phạm vi, 10 người chống lại một cái kia phần thắng cơ hồ là không có, chỉ cần mọi người chen nhau lên, đảm nhiệm có bao lớn bản lĩnh cũng không dùng. Đăng nhập du hí lúc, đã là hơn 9 giờ đêm, tiến nhập bang hội nơi dùng chân, trong bang một mảnh yên tĩnh, tỉ mỉ lật xem một lượt bang hội liệt biểu, tất cả thành viên đều ở đây tuyến, nhưng là lại phân tán ở từng cái địa phương. Chiến thiên tìm đến đều là điên cuồng nhân cấp người chơi, thế nhưng không có một là bạch đế thành, toàn bộ đều là tới từ còn lại 100 thành nội, vì vậy bình thời là không ở nơi này, ngoại trừ thi đấu thời gian bên ngoài, mọi người mỗi tuần chỉ ở cuối tuần lúc tụ tập một lần, thời điểm khác đều tự chơi chính mình. Trước tiên tiếp thông Vương Quân ngữ âm, Lưu Phong trầm giọng nói, thế nào? Gần nhất trong bang không sao chứ? Đối mặt Lưu Phong hỏi, Vương Quân nghiêm túc nói, mấy ngày nay cũng khỏe, trong bang cố gắng chống không, theo chúng ta 9 cái biệt hiệu, cùng với Hà Nguyệt cùng Trương Lan thường xuyên đến, những người khác cơ bản không xuất hiện. Hiểu rõ gật đầu, Lưu Phong đang định đóng cửa trò chuyện, tìm một địa phương luyện một cái kỹ xảo thời điểm. Vương Quân tiếp tục nói, đúng rồi, Chiến Thiên để cho ta chuyển cáo ngươi, để cho ngươi sau khi lên nét liên hệ hắn, hắn có chuyện muốn nói với ngươi. Gật đầu, Lưu Phong đóng cửa Vương Quân trò chuyện, sau đó tiếp thông Chiến Thiên, rất nhanh. Ngữ âm trò chuyện liền tiếp thông, Lưu Phong trước tiên nói, làm sao? Nghe Vương Quân nói ngươi tìm ta có việc. Đối diện trầm mặc một hồi, lập tức Chiến Thiên thanh âm vang lên, là Lưu Phong A. A. Là như vậy, ngươi không phải mở ra một phòng làm việc sao, ta muốn. Cũng không thể được thuê làm các ngươi, giúp ta luyện một cái hào A. Luyện hào. Nghe được Chiến Thiên lời nói, Lưu Phong không khỏi nhíu mày một cái, từ đột phá 60 cấp phía sau, cấp bậc lần nữa bung ra, vì vậy luyện cấp là được mọi người chuyện quan tâm nhất, phải biết rằng. Cấp bậc vượt lên trước 3 cấp, thì sẽ sinh ra cấp bậc uy áp, cấp bậc cao nhất phương thuộc tính tăng, nhi cấp đừng cao nhất phương thuộc tính thì biết giảm thiểu. 60 cấp phía trước, cấp bậc vẫn là rất tốt luyện, chừng 1 năm, có thể luyện đến 60 cấp, nhưng là 60 cấp về sau liền không giống nhau, coi như toàn lực luyện cấp, 1 tháng cũng chưa chắc có thể thăng lên 1 cấp. Bây giờ vấn đề là, Lưu Phong phòng làm việc chỉ có 9 người, mỗi người đều có một cái biệt hiệu muốn luyện, nhưng lại muốn quất một người bang Lưu Phong luyện hào, nếu như nhiều hơn nữa xuất chiến ngày hào, vậy dường như khó làm, trong thời gian ngắn ngược lại vẫn tốt, nhưng là một lúc sau, cái này không dễ làm. Trong lúc suy tư, Lưu Phong cẩn thận nói, đại luyện là có thể, bất quá. Ngươi chuẩn bị đại luyện bao lâu? Đối mặt Lưu Phong lời nói, Chiến Thiên thở dài một tiếng nói, là như vậy, ta ban ngày phải đi làm. 8 giờ tối phía sau mới là ta ở trên, ban ngày thời gian đều là ta lão bà ở trên. Hiểu rõ gật đầu, Lưu Phong không khỏi mỉm cười đứng lên, không trách trước kia ban ngày liên hệ Chiến Thiên thời điểm. Hắn chưa bao giờ tiếp ngữ âm, chỉ nhận văn tự thông tin, thì ra khi đó không phải Chiến Thiên, mà là hắn lão bà à. Trong lúc đang suy tư, Chiến Thiên tiếp tục nói, bất quá mấy ngày gần đây, bệnh nàng, tình huống tương đối nghiêm trọng, cho nên không phải đại năng vào trò chơi, mà nàng lại thích vô cùng cái trò chơi này. Cho nên ta không đành lòng trò chơi này sao lắng đi, đợi nàng tình huống chuyển biến tốt đẹp một điểm phía sau, còn là muốn tiếp tục chơi tiếp. Như vậy, ta sẽ không để cho ngươi phí công, ngươi bên kia cũng muốn thêm cơ khí, cũng muốn cố nhân khai tiền lương, ngươi xem như vậy được không? Chỉ cần cấp bậc có thể đổi kịp, ta cho ngươi lái cố nhân tiền lương, ngươi cảm thấy được không? Chương 197, nguyên lai là hắn. Nghe được Chiến Thiên lời nói, Lưu Phong biết, hắn nói đều là thật, lấy Chiến Thiên tính cách, không hẳn sẽ nói xạo. Không phải sẽ không, mà là chẳng đáng, hơn nữa mặc dù muốn nói xạo, cũng sẽ không dùng chớ chú lao bà lừa gạt người. Trong lúc suy tư, mặc dù có chút làm khó dễ, thế nhưng Lưu Phong vẫn là thống khoái nói, ngươi đây là nói chuyện gì, ta bắt ngươi coi bằng hữu, làm huynh đệ, ngươi có chắc trở, ta đương nhiên phải giúp ngươi, còn như có tiền hay không, cái kia chúng ta không nói chuyện, đàm luận tiền tổn thương cảm tình, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ chuyên môn phái một cao thủ luyện cái số này, cam đoan sẽ không kéo xuống tiến độ. Cảm ơn. Thực sự rất đa tạ ngươi. Chiến Thiên thanh âm có điểm run rẩy. Nghe Chiến Thiên run rẩy, thậm chí hơi có chút thanh âm nghẹn ngào, Lưu Phong rất là kinh ngạc, vội vàng hỏi tới, Chiến Thiên đại ca, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Chị dâu là bệnh gì, làm sao sẽ nghiêm trọng như vậy? Nghe được Lưu Phong ân cần ngôn ngữ, Chiến Thiên hít sâu một hơi thở, bình phục một cái dũng động tâm tình nói, kỳ thực cũng không còn gì, chính là lấy kiếp trước hải tử phía sau, ở cứ thời điểm thổi gió, hiện tại vừa thấy gió liền đầu đau muốn nức. Trong tháng gió, nghe được cái này danh tử, Lưu Phong trong nháy mắt trợn to hai mắt. Lưu Phong mụ mụ sinh hạ Lưu Phong lúc, cũng phải trong tháng gió, hơn nữa triền miên hơn 10 năm, một khi bị gió lạnh thổi, liền đầu đau muốn nức, thống khổ. Bất quá gió bình thường cũng là không cần gấp gáp. Ở Lưu Phong trong trí nhớ, toàn bộ tiểu học thời kỳ, mụ mụ đều là cơ bản không thể ra cửa, mãi cho đến Lưu Phong bên trên sơ trung sau đó, mới ở một lần tình cờ dưới sự trùng hợp chuyển tốt. Đương nhiên, chuyển biến tốt đẹp thuộc về chuyển biến tốt đẹp, nhưng là lại cũng không có trị tận gốc, thứ này một ngày rơi xuống, sẽ rất khó trị tận gốc, bệnh đau đầu sẽ cùng cả đời, rất khó triệt để khỏi hẳn. Vì chữa bệnh, Lưu Phong cha mẹ của nhưng là chạy không biết bao nhiêu lần y viện, thế nhưng loại bệnh này, y viện căn bản không biện pháp, kiểm tra hết thể đều bình thường, tìm không được bệnh dĩ nhiên là không có biện pháp chữa. Y thì viện hay sao, Lưu Phong cha mẹ của mà bắt đầu tìm kiếm các loại phương thuốc cổ truyền, đáng tiếc là vẫn như cũ không hữu hiệu, mãi cho đến sau lại có một ngày, Lưu Phong mụ mụ đi tiệm uốn tóc, mang theo cái kia nhiệt điện sợi khoáng trắng, ra khỏi một đầu hãn, dĩ nhiên ngay lập tức sẽ chuyển tốt. Bất quá, cái này tốt, chỉ là nhất thời được rồi, qua hai ngày lại tái phát, trải qua gần nhất vài chục năm lục lọi, Lưu Phong mụ mụ lục lọi ra được một bộ đầy đủ trị liệu phương thuốc cổ truyền, mặc dù không cách nào triệt để khép lại, nhưng chỉ cần kiên trì, cũng sẽ không tái phạm. Trầm ngâm gian, Lưu Phong không biết nên hay không nên cùng Chiến Thiên nói, dù sao. Chiến Thiên lão bà bệnh tình so với Lưu Phong mụ mụ nghiêm trọng nhiều, Lưu Phong mụ mụ không e ngại gió bình thường, mà Chiến Thiên lão bà, lại ngay cả gió nhẹ đều sợ, quả thực có thể nói là gió chỉ sợ. Đang do dự trong lúc đó, Chiến Thiên run rẩy nói, đa tạ ngươi, ngươi không biết. Nàng đã hơn 3 năm không có ra cửa, trò chơi này chính là nàng ký thác tinh thần, cho nên vô luận như thế nào, mời giúp ta luyện tốt cái số này. Nghe Chiến Thiên đau thương ngôn ngữ, rốt cục. Lưu Phong trợn cắn răng một cái, quả quyết nói, cái này. Chiến Thiên đại ca, nếu như ngươi xác nhận là trong tháng bên trong thổi gió nói, ta đây e rằng có thể thử một lần, mặc dù không dám cam đoan, thế nhưng tối thiểu có tỷ lệ thành công 50%, có thể hóa giải bệnh tình, thời gian giải kiên trì tiếp, thì sẽ không phát tác. Hử! Nghi ngờ ngẩn ra một chút, Chiến Thiên không hiểu nói, làm sao? Nhà ngươi là làm trung y gì hề? Lúng túng cười, Lưu Phong lắc đầu nói, đó cũng không phải, ta biết rõ một cái phương thuốc cổ truyền, mặc dù không xác định đối với chị dâu bệnh có hiệu quả hay không, thế nhưng cũng may cái này phương thuốc cổ truyền đều là chút trung thảo dược, không có gì tác dụng phụ, coi như chị không hết, vậy cũng khả năng không lớn cho chữa phá hủy. Nghe được Lưu Phong lời nói, Chiến Thiên nhíu mày một cái, chần chờ nói, phương thuốc cổ truyền. Cái này, đối mặt Chiến Thiên lưỡng lự, Lưu Phong cũng không có tức giận, Lưu Phong biết, Chiến Thiên không phải nhiễm bệnh chính là cái kia người, vô cùng chân ái lao bà. Không muốn dùng những thứ này không có trải qua nghiệm chứng phương thuốc cổ truyền cho lão bà chữa bệnh, vạn nhất xảy ra đường rẽ làm sao bây giờ. Đối với mình phương thuốc cổ truyền, Lưu Phong kỳ thực mình cũng không nắm chắc, bộ này phương pháp trước kia là không có, cái gọi là bệnh lâu thành lương y y, bộ này phương thuốc cổ truyền, là Lưu Phong mụ mụ nhiều năm ốm đau dưới, tự mình tìm tòi cùng tổng kết ra được, đối nàng chính mình dùng được, thế nhưng đối với người khác nói, cũng không biết có tác dụng hay không. Lắc đầu, Lưu Phong biết, cuối cùng Chiến Thiên nhất định sẽ tìm hắn, cũng không phải là hắn có thể nghĩ thông suốt, mà là Chiến Thiên lão bà là vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua cái này cơ hội, chỉ có chính cô ta mới biết được có bao nhiêu thống khổ, nếu như không phải là vì Chiến Thiên cùng hài tử, nàng sợ là đã sớm tự sát. Lúc cho tới bây giờ, hài tử đã 6 tuổi tuy nhiên lại vẫn nuôi dưỡng ở gia gia nơi đó, nàng rất ít có thể nhìn thấy hài tử, không phải nàng không muốn gặp, Thượng Đế có thể làm chứng, nàng nghĩ nổi điên. Nhưng là hài tử luôn là không yên tĩnh, chạy tới chạy lui, rất dễ dàng có thể mang theo gió tới, mấy lần đưa tới bệnh nàng phát phía sau, Chiến Thiên liền mạnh mẽ đem hài tử đưa đến nhà ra ra, hàng năm cũng chỉ có thể gặp một lần mà thôi. Làm như thế tử, nàng xin lỗi Chiến Thiên, không có kết thúc một cái thê tử ứng tận nghĩa vụ, ngược lại còn muốn Chiến Thiên bằng mọi cách chiếu cố nàng, liền hắn nhất cơ bản sinh lý nhu cầu đều không thể thỏa mãn. Làm như mẫu thân, nàng xin lỗi hài tử, hài tử vừa được 6 tuổi, nhưng là nàng bồi hài tử thời gian, chung vào một chỗ cũng không vượt lên trước 6 ngày. Điều này làm cho nàng làm sao chịu nổi, nàng thực sự muốn hài tử, thực sự rất muốn. Làm như nữ nhi, làm như con dâu, nàng xin lỗi phụ mẫu, cũng có lỗi với công công bà, bố chồng, mẹ chồng, không có thể kết thúc chính mình ứng tận trách nhiệm, mỗi thiên tượng chỉ chim hoàng yến một dạng nhốt ở nhà, nàng nhất định chính là một cái phế nhân. Mặc kệ nguy hiểm cỡ nào, chỉ cần có khả năng chữa cho tốt nàng, nàng kia cũng là muốn thử một lần, đừng nói không có gì tác dụng phụ, cho dù có 50% xác suất biết vứt bỏ sinh mệnh, nàng cũng sẽ không do dự, như vậy sống, chẳng những chính cô ta thống khổ, bao quát trượng phu cùng hài tử ở bên trong, chỉnh cá ra đều bị nàng quăng vào thống khổ vực sâu. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, Lưu Phong gọi điện thoại về nhà, làm cho mụ mụ đem nàng pha tốt con kiến rượu đưa tới một giường. Đối mặt Lưu Phong yêu cầu, Lưu Phong mụ mụ đơn giản hỏi thăm một cái, sau đó liền không có hỏi nhiều nữa, ngược lại cái này tiểu lầu bên trong còn rất nhiều, tổng cộng có 3 giường, một giường là có thể uống 3 tháng. Con kiến này rượu cũng là phương thuốc cổ truyền, chọn không độc đại hắc con kiến 60g, linh chi, cậu kỷ mỗi bên 90g, rượu đế pha chế. Phong đàn cất vào hầm hơn 100 ngày đến rượu thể chuyển màu hổ phách dịch thể, mỗi lần 25g, bên trong muộn bụng giống mỗi bên uống một lần, có thể điều tu bổ nhân thể nguyên khí, kích phát nhân thể tự thân miễn dịch công năng. Điểm này trọng yếu phi thường, nguyên khí không đủ, miễn dịch công năng túi xuống lời nói, đảm nhiệm làm sao chữa đó cũng là trị ngọn không trị gốc, chẳng mấy chốc sẽ tái phạm, căn bản không quản dùng, rượu này chẳng những muốn uống, hơn nữa muốn vẫn uống. Quân giáo sau khi tan học, Lưu Phong tiến đến tiệm thuốc bắc. Mua một bao hồi dại, lại đi mua một cái túi dùng ăn kiểm, cùng với 2 bình cao độ rượu đế, sau đó hướng thương trường chạy tới. Lại không nói Lưu Phong một trận bận việc, bên kia. Chiến Thiên cũng không có đi làm, lao bà bệnh tình nặng thêm, liền giường cũng không thể nổi lên, hư nhược nằm ở trên giường, trên đầu đắp lấy khăn lông nóng, chân mày nhíu thật chặt, mặc dù bây giờ không phải quá đau, thế nhưng khiến người ta nổi điên là vẫn đau nhức. Nhất khắc đều không ngừng nghỉ, đau nàng tâm lực tiểu tụy, đau nàng thậm chí đi ngủ đều ngủ không. Nếu như có thể mà nói, nàng thà rằng đập đầu tự tử một cái ở trên tường. Nhìn Diệp Mị thống khổ dáng vẻ, Chiến Thiên nắm thật chặt của nàng tay, do dự một chút phía sau, chợt làm ra quyết định, thấp giọng nói, Mị Mị. Đêm qua, ta đem ngươi bệnh cùng Lưu Phong nói một lần, là hắn theo như lời, dường như có biện pháp có thể trị hết bệnh của ngươi, tuy là nắm chặt cũng không cao, nhưng là lại không có tác dụng phụ, ngươi xem. Có muốn hay không hắn đi thử một chút? Thử. Chợt trợn to hai mắt, Diệp Mị quả quyết nói. Hắn có biện pháp. Vậy hãy nhanh làm cho hắn tới a. Ta thực sự nhất khắc đều nhịn không nổi nữa. Nhưng là nhíu mày một cái Chiến Thiên trần chờ nói, nhưng là phương pháp của hắn là phương thuốc cổ truyền, ta sợ. Không đợi Chiến Thiên nói hết lời, Diệp Mị liền kiên quyết tiếp lời nói, ta bất kể là cái gì phương, chỉ cần có thể chữa cho tốt bệnh của ta, cái gì phương ta đều nguyện ý thử, đừng nói không có tác dụng phụ, cho dù có khả năng chết, ta cũng tiếp thu. Lao công, ta thực sự không đỡ nổi. Nhìn lao bà thống khổ dáng vẻ, Chiến Thiên không khỏi chạy xuống nhiệt lệ, nỗ lực gật đầu, Chiến Thiên cắn răng nói, vậy ngươi trước nhẫn một hồi, ta lập tức gọi điện thoại gọi hắn tới. Đang khi nói chuyện, Chiến Thiên lấy điện thoại cầm tay ra bấm đứng lên. Nhận được Chiến Thiên điện thoại lúc, Lưu Phong đang ở trọn gốm sứ nhiệt điện ly, nghe nói Chiến Thiên muốn hắn lập tức đi, thử bang Diệp Mị trị liệu một cái phía sau, cũng không kịp cẩn thận chọn, trực tiếp mua một cái cảnh đức chấn sản xuất, thanh hoa từ nhiệt điện ly, giao tiền xong phía sau. Dẫn theo bao vây hướng Chiến Thiên cho địa chỉ chạy tới. Một đường chạy đi trụ sở tỉnh ủy, tại cửa sau khi xuống xe, đang chuẩn bị cho Chiến Thiên gọi điện thoại, một cái chừng 30 tuổi thanh niên nhân bước nhanh tới, vội vàng nói, tới nhanh như vậy. Nhanh. Theo ta đi vào. Hử. Ngươi. Ngươi là. Ngạc nhiên nhìn cái này thanh niên nhân, Lưu Phong gương mặt ngạc nhiên. Nhìn thấy Lưu Phong bộ dáng này, cái kia thanh niên nhân đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền phục hồi tinh thần lại. Cái này thanh niên nhân không là người khác, chính là Vương Thạc. Cũng chính là trong trò chơi Chiến Thiên. Làm như công an phòng thính trưởng, chỉ cần hắn nguyện ý, không có hắn không cách nào biết được. Tuy là cái này còn là lần đầu tiên gặp mặt, thế nhưng trước hôm nay, Lưu Phong ảnh chụp hắn chính là nhìn rất nhiều lần. Vì vậy mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là vẫn có thể rất dễ dàng nhận ra hắn. Mỉm cười vươn tay, cùng Lưu Phong cầm, Chiến Thiên cười nói, chào ngươi, quên giới thiệu, ta là Vương Thạc, cũng chính là trong trò chơi Chiến Thiên. Biết được đối phương là Chiến Thiên phía sau, Lưu Phong mỉm cười gật đầu nói, nguyên lai là Chiến Thiên đại ca, vậy nhanh lên vào đi thôi. Đang khi nói chuyện, hai người cùng nhau hướng bên trong đại viện đi tới. 3. Mới tới gần cửa, đứng lặng ở cửa đại viện, ôm ấp thương thép chiến sĩ Vũ Cảnh chợt giơ lên tay trái, đúng chính là một cái chào theo nghi thức quân đội, trực tiếp đem Lưu Phong làm cho bối rối. đang mở mịt gian, đi ở sườn phía trước chiến thiên chào lại, sau đó mang theo Lưu Phong bước nhanh tiến nhập bên trong viện, ngạc nhiên nhìn trong viện xanh um cây rừng, cùng với tọa lạc tại ở giữa rừng cây một cái nhà đống biệt thự, Lưu Phong đột nhiên ý thức được không đúng, nơi đây tựa hồ là trụ sở tỉnh ủy a. Chẳng lẽ nói, chiến thiên thật là một cái tỉnh ủy con trai của đại lão? Đang cân nhắc gian, một trung niên nhân từ bên cạnh một cái nhà trong biệt thự đi ra, chợt chứng kiến chiến thiên, cái kia nguyên bản đồ sộ cao ngất vóc người nhất thời lùn xuống tới, nửa không người, một đường chạy chậm đến chiến thiên phụ cận, cung kính nói, vương tỉnh trưởng, ngài khỏe. Bởi tâm lý có việc, hơn nữa rất cấp bách, chiến thiên hiển nhiên cũng không có tâm tư hàn huyên, nhưng là vẫn mỉm cười gật đầu nói, ồ, là Dương cục trưởng A, tới bái phỏng lão lãnh đạo. Mỉm cười gật đầu, dường như nhìn thấu chiến thiên xuất ruột, trung niên nhân kia vội vàng gật đầu nói, là phải. Đã lâu không đến xem ngắm lão lãnh đạo, ngày hôm nay tới xem một chút, ngài bận rộn lấy, lúc rảnh rỗi ta lại đi tìm ngài hội báo công tác. Gật đầu, chiến thiên cũng không còn nhiều khách sáo, trực tiếp mang theo Lưu Phong hướng cách đó không xa một cái nhà biệt thự đi tới. Chương 198, thuốc đến bệnh trừ. Ngạc nhiên nhìn trước mặt chiến thiên, Lưu Phong đại não có điểm quay vòng vòng, vương tỉnh trưởng. Người này mới bay lớn A. Lại chính là tỉnh trưởng. Tuy là nhất định là phó tỉnh trưởng, nhưng dù cho như thế, đó cũng là phó bộ cấp cán bộ. Đi lên trước nữa mại một bước, vậy coi như là biên giới đại quan, trừ hầu một phương. Trước đây cũng biết chiến thiên cái này nhân loại không đơn giản, nhưng là cho tới nay, Lưu Phong đều cho là hắn dựa bậc cha chú quyền thế, bản thân e rằng liền một quan nhị đại mà thôi, nhưng là bây giờ xem ra, người này bản thân cũng đã đầy đủ chức vị nhị đại cha hắn. Bây giờ nghĩ lại, Tôn gia cha con sự kiện kia, hiển nhiên chính là chiến thiên ở sau lưng sự tinh thần, Tôn Xuyên nói cái kia nhân vật cao tầng chỉ chính là chiến thiên, cũng đang bởi vì này dạng, cho nên chiến thiên cũng có thể rất dễ dàng đem sự tình cho lắng lại sóng gió. Một đường trong lúc suy tư, hai người một trước một sau tiến nhập biệt thự, chỗ cửa phong mở, hai trung niên nữ bảo mẫu vội vàng đón, vì bọn họ cất xong dép, sau đó ở chiến thiên dưới sự hướng dẫn, hai người nhanh chóng tiến nhập biệt thự. Nhìn thấy Lưu Phong dẫn theo thật to bao vây, một người trong đó bảo mẫu vội vàng đón, nỗ lực tiếp nhận bao vây, bất quá lại bị Lưu Phong ngăn lại, hắn tới nơi này chính là chữa bệnh, hơn nữa trong cái bọc nhưng có dễ bể vật phẩm. Nhìn thấy chiến thiên trực tiếp hướng họa thất đi tới, Lưu Phong cũng không có đi theo vào. Một phần vạn diệp mị không mặc y phục, lộ điểm cái gì, vậy không quá thích hợp, vợ chồng nhà người ta ngoại thất, ngoại nhân cũng không cần tùy tiện vào tốt, coi như không có lộ thịt, chứng kiến những cái này nẹn gì gì đó cũng không thích hợp à. Ngồi ở trên ghế salon, từ trong bao móc ra mới mua cái kia nhiệt điện ly, giao cho một người trong đó bảo mẫu, để cho nàng thật tốt xuyến tắm một cái, sau khi rửa sạch sẽ lấy thêm qua đây. Tiếp nhận Lưu Phong đưa tới nhiệt điện ly, cái kia bảo mẫu đi nhanh vào chủ phòng, mở ra thủy long đầu rửa sạch đứng lên. Cùng lúc đó, cửa phòng ngủ mở ra, chiến thiên nhẹ đỡ một cái ung dung hoa quý, không gì sánh được quyến rũ nữ nhân đi ra, trong sát na. Bên trong gian phòng tràn ngập lên một cỗ người trong dục cho say mùi thơm. Thay đổi lúc trước Lưu Phong, sợ là đã sớm nhìn mà trợn tròn mắt, nhưng là bây giờ Lưu Phong cũng không phải là một hai năm lúc trước cái Lưu Phong, trải qua nữ nhân nhiều, đối với nữ nhân sức chống cự dĩ nhiên là tăng cường, sẽ không động một chút là hai mắt đăm đăm nhìn người đàn bà đờ ra. Đứng dậy, Lưu Phong cũng không có khách khí chào hỏi, mà là nhữ mày nói, tới. Mau nhanh đến trên ghế salon ngồi xuống, ta hơi chút chuẩn bị một chút, lập tức liền có thể lấy bắt đầu trị liệu. Đối với Lưu Phong biểu hiện, chiến thiên rất hài lòng, bất kể là hắn đối với Diệp Mị bình tĩnh mờ nhạt, vẫn là thái độ không chút khách khí, cũng làm cho chiến thiên thỏa mãn. Như Lưu Phong vừa nhìn thấy Diệp Mị liền sắc thụ hồn dư, hai mắt đăm đăm thêm nước bọt ràng rùa, cái kia chiến thiên không phải khí bạo không thể. Mặc dù thân ở ốm đau bên trong, thế nhưng Diệp Mị vẫn là nhu hòa nói, chào ngươi bang chủ, đa tạ ngươi tới nhìn ta. Bang chủ. Nghe được Diệp Mị lời nói, Lưu Phong lúng túng nở nụ cười, bất quá bây giờ nhớ tới, cái này Diệp Mị thật đúng là không phải là cái gì người xa lạ, bình thường kỳ thực cũng không ít cùng Lưu Phong tiếp xúc, chỉ bất quá Lưu Phong trước đây vẫn xem nàng như thành là chiến thiên, không biết nàng là chiến thiên lão bà. Đang lúng túng không biết nên như thế nào tiếp lời lúc, bảo mẫu đã đem nhiệt điện ly rửa sạch, đưa tới. Tiện tay tiếp nhận nhiệt điện ly, Lưu Phong cũng không nhiều lời, trực tiếp từ trong bao xuất ra một chai cao độ rượu đế, mở nắp bình ra phía sau, sùng sục cương ngực, đem nửa chai rượu rót vào cái kia nhiệt điện trong chén. Hử! Nhìn Lưu Phong động tác, chiến thiên cùng Diệp Mị cũng lớn vì nghi hoặc, đây là muốn cần gì phải? Lẽ nào hắn còn không có ăn? Đang lúc nghi hoặc, Diệp Mị quay đầu đối với bảo mẫu nói, Trương Thẩm, ngươi đi chủ phòng xào hai cái đồ ăn, buồn bực một nồi cơm thẻ. Hử! Nghi ngờ nhìn một chút Diệp Mị, bất quá Lưu Phong cũng không hề để ý, tưởng Diệp Mị nằm lâu lắm, đói bụng rồi đâu, hoàn toàn không nghĩ tới là của mình cử động làm cho đối phương hiểu lầm. Cắm điện vào, mở ra công tắc phía sau, Lưu Phong lấy ra dùng ăn kiểm, dựa theo kinh nghiệm trước kia, ngã một ít đi vào, sau đó đắp lên ly đắp, kiên nhẫn đợi đứng lên. Đinh đương kiên nhẫn đợi gian, tại chu phòng cũng vội vàng sống, đao xúc trong tiếng vang len keng, mơ hồ cơm nước hương vị phiêu đãng qua đây, ngửi được cái này hương khí, thật đúng là đừng nói, Lưu Phong thật đúng là có chút đói. Điểm nhiệt ly hiệu suất vẫn là cao vô cùng, chỉ hơi chút đợi một hồi, trong chén rượu liền mở ra, trong lúc nhất thời. Toàn bộ trong phòng khách tràn ngập lên nồng nặc mùi rượu, giỏi vô cùng nghe thấy. Lưu Phong sở dĩ rượu nóng, dĩ nhiên không phải uống, trên thực tế, đây cũng là trị liệu trong tháng gió phương thuốc cổ truyền, rượu đế 60-120ml, dùng ăn kiểm 9-12 khắc. Đem rượu đế đun nóng, lại để vào dùng ăn kiểm, đến rượu nhiệt bốc hơi, là được. Thừa dịp rượu bốc hơi lúc, lấy mũi nghe thấy rượu nhiệt khí, đến trong mũi chảy ra rất nhiều mũi thủy tới. Thông khiếu giảm đau, dùng cho đau nửa đầu, là dân gian phương thuốc cho sẵn. Nhìn thấy trong chén rượu đã cút ngay, Lưu Phong vội vàng đứng lên, đem nhiệt điện ly đẩy tới Diệp Mị trước mặt, mở ra ly đáp, hướng về phía đang thống khổ cau mày Diệp Mị nói, tới, đem mặt đối với chỉ có thể miệng chén, dùng mũi nghe thấy rượu nhiệt khí. À, nghe được Lưu Phong lời nói, Diệp Mị ngạc nhiên mở to hai mắt, bất quá rất nhanh nàng trở về quá thần tới, Lưu Phong rượu nóng, cũng không phải là đói bụng, đó thuần túy là hiểu lầm, sở dĩ muốn rượu nóng, là muốn trị liệu đầu của nàng đau nhức. Ngượng ngùng gật đầu, sớm đã bị đau đớn hành hạ sống không bằng chết Diệp Mị không dám thờ ơ, vội vàng đem tuyết trắng nhắn mịn mặt cười ghé vào miệng chén phía trên, đóng chặt miệng, dùng mũi nghe rượu nhiệt khí. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong vội vàng quay đầu, từ trong bao lôi ra một bao giấy ăn, nhanh chóng vạch tìm tòi đóng gói, sau đó đặt ở Diệp Mị bên cạnh, nhằm bên ngoài tùy thời lấy dùng. Cô lô cũng ngay, trộn dùng ăn kiềm rượu không ngừng dâng lên đại lượng mùi rượu, mới vừa rời đi miệng chén không xa, liền bị Diệp Mị hút vào trong lỗ mũi. Theo không ngừng hút vào, Diệp Mị chỉ cảm thấy một đạo nhiệt lưu không ngừng đánh thẳng vào não hải, khơi thông lấy huyết mạch, đại não trước nay chưa có thông thấu, nguyên bản một mực hành hạ của nàng đau đớn, đang nhanh chóng bị suy yếu. Bất quá nghe thấy sau khi, trong lỗ mũi đông lại quá nhiều mùi rượu, từng giọt trong suốt dịch thể theo mũi chảy xuống, chỉ lát nữa là phải từ chóp mũi nhỏ giọt xuống lúc, Diệp Mị vội vàng kéo qua một tấm giấy ăn, lau đi trên lỗ mũi giọt nước mưa. Đang ở Diệp Mị nghe mùi rượu đồng thời, Lưu Phong từ trong bao móc ra một cái to lớn, rối bù túi nylon, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn trà nói, Chiến Thiên đại ca, ngươi đem cái này dược thảo mang đi chủ phòng, xuất ra một ít túi, bỏ vào trong nồi rán một cái, thủy vừa mở là được rồi, không muốn rán lâu lắm. Vội vàng tiếp nhận Lưu Phong đưa tới túi kia dược liệu, Chiến Thiên bước nhanh tiến nhập chủ phòng, mở ra túi nylon nhìn một cái, bên trong chứa trên trăm cái túi nylon nhỏ, mỗi trong túi đều chứa từng cây một cỏ dại, lẽ nào cỏ dại cũng có thể trị bệnh sao? Nguyên bản, đối với Lưu Phong phương thuốc cổ truyền, Chiến Thiên vẫn là phi thường lo lắng, nhưng là tận mắt thấy Lưu Phong sử dụng đồ đạc phía sau, Chiến Thiên ngược lại không lo lắng, rượu đế, dùng ăn kiểm, cái này sẽ xảy ra vấn đề gì đâu. Còn như cái này cỏ dại, vậy càng không có vấn đề a. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, làm cho Diệp Mị mừng như điên là, theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, đầu đau đớn cũng nhanh chóng giảm bớt lấy, khoảng chừng 5 phút đồng hồ qua đi, toàn bộ đại não một mảnh thanh lương. Lại không cảm giác một tia đau đớn, tinh thần tốt thần kỳ. Nhìn đồng hồ, Lưu Phong rốt cục mở miệng nói, được rồi chị dâu, không cần tiếp tục nghe thấy, hiện tại đầu của ngươi cũng không đau đớn à. Nghe được Lưu Phong lời nói, Diệp Mị mừng rỡ đứng lên, hai mắt sáng lên nói, ân ân. Không có chút nào đau đớn, ngươi toa thuốc này dùng quá tốt. Quả thực quá thần kỳ, so với thuốc giảm đau đều linh mẫn. Mỉm cười gật đầu, Lưu Phong nói, phương thuốc cổ truyền tuy là không có trải qua khoa học nghiệm chứng, nhưng là lại thực sự rất có hiệu quả, bất quá bây giờ chỉ là tạm thời để cho ngươi không đau, muốn trị liệu và giảm bớt bệnh tình của ngươi, còn phải tiếp tục trị liệu xong đi. Đang khi nói chuyện, Chiến Thiên hai tay bưng một cái chén lớn, trong bát cái đĩa xanh biết thuốc nước, cẩn thận đi tới trước khay trà, đem bát nhẹ nhàng đặt ở Diệp Mị trước mặt, sau đó đứng lên, hướng về phía Lưu Phong nói, thuốc rán được rồi, trực tiếp dùng sao. Hãn ngạc nhiên nhìn Chiến Thiên, Lưu Phong kịch liệt lắc đầu nói, đùa gì thế, thứ này cũng không thể uống. Xảy ra nhân mạng. A, nghe được Lưu Phong lời nói, Chiến Thiên nhất thời bị dọa cho mặt trắng bệnh, lo lắng nói, nguy hiểm như vậy sao? Nhìn Chiến Thiên sợ dáng vẻ, Lưu Phong lắc đầu nói, uống xuống phía dưới đương nhiên nguy hiểm, vấn đề là cái này căn bản cũng không phải là uống, mà là dùng để tắm, một điểm nguy hiểm cũng không có, ngươi đem chén này nước thuốc rót vào trong chậu rửa mặt, sau đó mang theo chị dâu đi gội đầu một chút, chú ý đừng chạy vào trong ánh mắt thì tốt rồi. Nghe được Lưu Phong lời nói, Chiến Thiên nhất thời trợn. Đúng vậy. dùng để tắm đồ đạc, lại quát trong bụng, đó là đương nhiên nguy hiểm, không từ mà biệt, ai muốn uống một chai nước gội đầu, coi như sẽ không chết, vậy cũng tốt không được a. Không dám thờ ơ, Chiến Thiên vội vàng vươn tay, dự định nâng lão bà đi gội đầu, nhìn Chiến Thiên cẩn thận dè đặt dáng vẻ, Diệp Mị mỉm cười lắc đầu nói, không cần ngươi phủ, ta đã không đau. A. Nghe được Diệp Mị lời nói, Chiến Thiên không thể tin nói, thực sự không đau sao? Biện pháp này thật như vậy dùng được. Tức giận trắng mặt nhìn Chiến Thiên liếc mắt, Diệp Mị đứng lên nói, không nên tùy tiện hoài nghi người khác, tuy là rất nhiều thứ đều là không có trải qua khoa học chứng minh, thế nhưng khoa học không cách nào chứng minh sự tình rất nhiều, nhưng là lại cũng không có nghĩa là không tồn tại. Đang khi nói chuyện, Diệp Mị cẩn thận bưng lên chén kia nước thuốc, hướng phía toilet đi tới, nhìn thấy một màn này, Lưu Phong đẩy một cái Chiến Thiên nói, còn nhìn cần gì phải, mau nhanh đi qua hỗ trợ a, được rồi. Sau khi tắm xong lau khô là được rồi, nhớ kỹ không nên dùng nước trong rửa, lại càng không muốn thổi khô a. Hiểu rõ gật đầu, Chiến Thiên vội vàng đi theo lão bà phía sau tiến nhập phòng tắm, khoảng chừng sau 5 phút, hai người một trước một sau đi ra, nhìn kỹ lại, Diệp Mị chỉ vào một đầu tóc ướt, ở Chiến Thiên đi cùng đi ra. Vỗ vỗ sofa, Lưu Phong ý bảo Diệp Mị tác hạ tới, sau đó từ trên ghế xạ lòn cầm lên một cái màu hồng ốn tóc mũ, đưa cho Diệp Mị nói, được rồi, hiện tại đeo cái này vào, nửa giờ sau thì tốt rồi. Theo lời tiếp nhận nhiệt hô hô ốn tóc mũ, Diệp Mị cẩn thận mang ở trên đầu, vừa lúc đó, bảo mẫu đã đi tới, nói cơm nước đều đã làm xong. Ngượng ngùng nhìn Lưu Phong liếc mắt, tuy là đây chỉ là một hiểu lầm, thế nhưng cơm nước đều đã làm, cũng không thể không ăn đi, mà lại nói bây giờ, đầu không đau sau đó, Diệp Mị cũng đói bụng, rất muốn ăn ít đồ. Chương 199, Diệu Thủ Hồi Xuân. Không chỉ là Diệp Mị đói bụng, Lưu Phong kỳ thực cũng đói bụng, đối mặt Diệp Mị mời, hắn cũng không còn khách khí, trực tiếp thoải mái ăn nhiều, chứng kiến hai người ăn mỹ vị như vậy, Chiến Thiên cũng gia nhập vào, bốn món ăn một món canh rất nhanh liền bị ăn cái lộn chồng vó lên trời. Sau khi ăn cơm xong, Lưu Phong hướng xung quanh nhìn một chút, bây giờ thiên khí đang nóng đâu, nhưng là điều hòa không có mở, cửa sổ cũng quan thật chặt, một tia gió cũng không xuyên thấu qua, quả là nhanh buồn chết người. Lắc đầu, Lưu Phong đi thẳng tới bên cửa sổ, bắt lại tay nắm cửa lắc một cái, sau đó đem cửa sổ kéo ra, nhất thời. Không gì sánh được mát mẽ gió cuốn đãng mà vào, thổi Lưu Phong được kêu là một cái thoải mái. A, mở ra cái khác cửa sổ. Mau nhanh đóng cửa chứng kiến Lưu Phong động tác, Chiến Thiên cùng Diệp Mị đồng thời ngây dại, bất quá rất nhanh, Chiến Thiên liền phản ứng lại, lớn tiếng kêu lên. Nghe được Chiến Thiên tiếng hô, Lưu Phong lại cũng không để ý tới, xoay người nói, yên tâm đi, không có vấn đề. Đang khi nói chuyện, Lưu Phong đi trở lại trên ghế salon, một lần nữa ngồi xuống. Nhìn một chút cửa sổ rộng mở, lại nhìn một chút đầu đội bốn tóc mũ, nóng vẻ mặt là mồ hôi Diệp Mị, Chiến Thiên gương mặt khẩn trương, chỉ cần Diệp Mị hơi chút có từng chút một không khỏe, hắn ngay lập tức sẽ tiến lên đóng cửa sổ lại. Ân cảm thụ được thanh lương vô cùng gió mát, Diệp Mị chỉ cảm thấy cả người thanh lương thư sướng, loại cảm giác này bao lâu chưa từng có. 5 năm. Vẫn là 6 năm. Nguyên bản, một ngày thổi như thế mát mẻ gió, Diệp Mị là 100% đau đầu hơn, gió càng lớn, càng lạnh, nhức đầu lại càng lợi hại, nhưng là bây giờ này cũng thổi hơn 10 giây, nhưng là dự trù đau đầu cũng không có tới, ngược lại cả người thanh lương thư thái. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mãi cho đến sau 5 phút, Diệp Mị vẫn là vẻ mặt hưởng thụ ngồi ở chỗ kia, thổi mát mẻ gió, phải nhiều thích ý có bao nhiêu thích ý. Đối với người thường mà nói, hóng gió một chút gì gì đó, đó là cơm thường, không muốn thổi cũng không được, nhưng là đối với Diệp Mị mà nói, gió chính là ác ma, gió chính là lợi nhận, sẽ mang lại cho nàng khó có thể tưởng tượng thống khổ và giàn vặt. Nhưng là bây giờ, gió nhẹ hưu hưu dưới, nàng lại chỉ cảm thấy thanh lương cùng thư thái. Ta có thể hóng gió. Rốt cục, Diệp Mị hai mắt tỏa ánh sáng, không gì sánh được vui vẻ dò hỏi. Gật đầu, Lưu Phong mỉm cười nói, cơ bản không thành vấn đề, tuy là ta không có biện pháp đem điều này bệnh triệt để chữa trị xong, không có biện pháp di căn, thế nhưng chỉ cần kiên trì trị liệu, nhưng có thể để cho ngươi sở hữu cuộc sống của người bình thường, mà không tất mỗi ngày buồn bực tại nhà. Hơi dừng một chút, Lưu Phong tiếp tục nói, bất quá cần thiết phải chú ý chính là, nếu như phải ra ngoài lời nói, nhất định phải mang theo mũ, muốn bảo đảm đầu ấm áp cùng không lọt gió. Kích động nhìn Lưu Phong, Chiến Thiên run rẩy nói như vậy, chỉ cần mang theo mũ, bảo trì lại đầu nhiệt độ, có thể tượng người bình thường một dạng sinh sống. Lắc đầu, Lưu Phong mở miệng nói, chỉ là những thứ này đương nhiên còn chưa đủ, ta đã làm cho trong nhà nâng cốc gửi qua bưu điện xưa nay, về sau. Mỗi ngày bên trong muộn 2 lần, mỗi bên uống một chén nhỏ rượu thuốc, điều tu bổ nguyên khí, kích phát miễn dịch công năng, sau đó sẽ làm xong đầu giữ ấm, thời gian dài kiên trì tiếp, chỉ cần không phải quá tốt đẹp lạnh gió, liền cũng không có vấn đề gì. nếu như một, không, cẩn thận, lại bị gió lạnh thổi, lại tái phát đau đầu, các ngươi có thể dựa theo ta hôm nay phương pháp tiến hành giảm bớt, nghe thấy mùi rượu, dùng hồi dại rán nước rửa đầu, sau đó mang theo bốn tóc mũ, rất nhanh thì không đau. Nghe được Lưu Phong lời nói, Chiến Thiên chần chờ một chút, nhưng là lại vẫn là mở miệng nói, ngươi nói cái kia rượu thuốc, là thế nào làm, không biết cũng không thể được. Nghe được Chiến Thiên lời nói, nhìn hắn chần chờ dáng vẻ, Lưu Phong rất nhanh thì hiểu rõ ra, mỉm cười nói, có hay không giấy và bút, ta đem rượu thuốc gỗ vương viết cho ngươi, thuốc này rượu chế tác rất đơn giản, cũng không còn mấy vị thuốc, chính là cần chế luyện là dài quá điểm, bất quá đừng lo, ta lần này phát tới, đầy đủ uống gần nửa năm, các loại, chờ, những rượu này uống sạch phía sau, chính các ngươi chế luyện rượu cũng nên được rồi, coi như còn chưa khỏe, ta cũng có thể lấy thêm cho các ngươi. Không độc đại hắc con kiến 60 dê, linh chi, cậu kỷ mỗi bên 90 dê, rượu đế pha chế, phong đàn cất vào hầm hơn trăm ngày đến rượu thể chuyển màu hổ phách dịch thể, mỗi lần 25 dê, bên trong muộn bụng giống mỗi bên uống một lần, có thể điều tu bổ nhân thể nguyên khí, kích phát nhân thể tự thân miễn dịch công năng. Nhanh chóng trên giấy viết xuống phương thuốc cùng chú ý sự hạng phía sau, nhìn một chút sắc trời ngoài cửa sổ, Lưu Phong đứng lên nói, được rồi, chuyện bên này liền đến nơi này, các loại, chờ, rượu phát tới phía sau, ta ngay lập tức sẽ đưa tới, chỉ cần tẩm bổ một đoạn thời gian, chị dâu có thể tượng người thường giống nhau đi ra khỏi cửa, đi đi dạo cửa hàng tổng hợp. Nghe nói Lưu Phong muốn đi, Chiến Thiên đôi cũng không tiện lưu, Lưu Phong còn muốn tham gia buổi chiều huấn luyện, mỗi ngày 1.000 cầu phải không có thể trúng cát, cáo biệt Chiến Thiên phu phụ phía sau, Lưu Phong cự tuyệt Chiến Thiên đưa tiễn, một đường ly khai trụ sở tỉnh ủy, đánh cái, hướng quân khu sân bóng rổ chạy tới. Nhìn theo Lưu Phong ly khai, Chiến Thiên đôi nội tâm vui mừng dường như muốn nổ tung một dạng, để ăn mừng tân sinh, Chiến Thiên cũng không kịp bây giờ còn là ban ngày, trực tiếp ôm lấy Diệp Mị, một đường vọt vào ngoại thất, đem Diệp Mị đè lên giường hung hăng rằng co đứng lên. Cũng không tiếp tục cần bận tâm gió nhân tố, khẽ lật niềm vui tràn trề phát tiết phía sau, Chiến Thiên cùng Diệp Mị đều được trước nay chưa có thỏa mãn, tứ chi dây dưa nằm ở trên giường, hai người kịch liệt thở hổn hển, thật lâu không một người nói chuyện. Ôm thật chặt Chiến Thiên, Diệp Mị mừng đến chảy nước mắt, nghẹn ngào nói, to lớn. Nếu quả như thật giống hắn nói như vậy lời nói, vậy ngươi cần phải hảo hảo cảm ơn nhân gia, hắn chẳng những đã cứu ta, càng cứu chúng ta cái nhà này. Nghe được Diệp Mị lời nói, Chiến Thiên gật đầu nói, đó là đương nhiên, hắn chẳng những cứu ngươi, càng cứu vãn con chúng ta lúc nhỏ, đưa cho chúng ta nửa đời sau hạnh phúc, cha mẹ của chúng ta cũng không cần lại vì chúng ta lo lắng, chỉ bất quá. Nói đến đây, Chiến Thiên nở nụ cười khổ, lắc đầu nói, ta không phải là không muốn cảm tạ hắn, phải không biết làm như thế nào cảm tạ hắn, ngươi không biết. Tiểu tử này đầu não nhưng là cực kỳ tốt dùng, hiện tại đã là ước vạn phú ông, hơn nữa không được bao lâu, hắn tài sản còn có thể lật vài phiên. A, thiệt hay giả đối mặt Chiến Thiên lời nói, Diệp Mị gương mặt kinh ngạc. Nhẹ nhàng hôn Diệp Mị một khẩu, Chiến Thiên tiếp tục nói, đương nhiên là thật, trước kia động túi xuống hòa quyển, chính là hắn xào làm, gần nhất đã hơn một năm, hắn lại đang xào đồ cổ. Hiện tại trong trò chơi cao tinh đồ cổ, đại thể bị hắn thu mua, một ngày đột phá 60 cấp, tiến nhập cao cấp bản đồ, đồ cổ tác dụng chân chính bị khai phát ra tới phía sau, hắn ngay lập tức sẽ có thể đại kiếm một khoản. Nói đến đây, Chiến Thiên cười khổ nói, cho nên ngươi hiểu, ta không phải là không muốn cảm tạ hắn, nhưng là nói lên tài sản, so với hắn chúng ta nhưng là nhiều nhiều lắm. Ấn nghe được Chiến Thiên lời nói, Diệp Mị trầm ngâm một hồi nói, cái kia, chờ hắn tốt nghiệp đại học, ngươi an bài cho hắn công việc tốt ta. Lắc đầu, Chiến Thiên tiếp tục nói, cái này cũng hay sao, hắn hiện tại đã vào quân tịch, là một gã chiến sĩ chữa lửa, hơn nữa đã phục dịch 3 năm. Nghe được Chiến Thiên lời nói, Diệp Mị lắc đầu nói, quân đội không phải tốt như vậy lẫn vào, ngươi chính là cùng hắn nói chuyện, làm cho hắn xuất ngũ à, ngược lại các ngươi cũng không phải thân thích, trực tiếp an bài vào ngươi hệ thống bên trong, có ngươi chiếu cố, hắn mới còn có lối ra nha. Thở dài một tiếng, Chiến Thiên cười khổ nói, vậy ngươi thật là xem thường hắn, tiểu tử này bản lãnh lớn đâu. Năm ngoái làm trước giờ tốt nghiệp, trước giờ 2 năm kết thúc cuộc sống đại học phía sau, trực tiếp đề bạt đến rồi phó liền, 2 ngày trước, bằng vào năm ngoái lập một cái nhị đẳng công cùng một cái tam đẳng công, bị đề cao đến đăng liền. A, không phải đâu nghe được Chiến Thiên lời nói, Diệp Mị kinh ngạc nhìn Chiến Thiên, trong quân đội thăng chức cũng không dễ dàng như vậy. Nhìn Diệp Mị, Chiến Thiên tiếp tục nói, cái này còn không dừng đâu, có nữa 2 tháng, toàn quân lớn bằng quả bóng rổ tái sẽ khai chiến, căn cứ quân khu thủ trưởng chỉ thị. Như đội bóng có thể sát tiến tiền tăm danh, đội bóng có giá trị nhất cầu thủ nhưng là sẽ đề bạt một cấp, không có gì bất ngờ xảy ra. Sang năm lúc này, tiểu tử này nhưng chỉ có phó doanh cấp sĩ quan, đổi đến hành chính trên miệng, vậy coi như là phó khoa cấp. Hơi ngang Diệp Mỹ liếc mắt, Chiến Thiên tiếp tục nói, ngươi nói, nhân gia lẫn vào tốt như vậy, như thế có tiền đồ, ta đem hắn từ quân đội bên trong lôi ra ngoài, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Coi như chúng ta một mảnh hảo tâm, hắn cũng chưa chắc bằng lòng ra đi. 21 tuổi liên cấp cán bộ, cái này nghe dường như có điểm kéo, bất quá Lưu Phong thuộc về nhân tài đặc thù, cũng không tính là chân chính chiến sĩ, thăng chức nhanh lên một chút là có thể, nhưng cái này quân khu văn nghệ đoàn, ca vũ đoàn, thăng chức cũng rất nhanh. Bất quá, mới có lợi cũng có chỗ hỏng, không có cấp bậc, nhưng là lại không có thực tế chức vụ, cho nên trung quy không coi là quân nhân chân chính, chỉ là hưởng thụ cấp bậc này đãi ngộ mà thôi, ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế. Mơ mịt nằm ở trên giường, hai người thật lâu không có thể nói, Lưu Phong giúp các nàng ân tình lớn như vậy, cứu bọn họ chọn người một nhà, nhưng là thật muốn cảm tạ hắn thời điểm, chợt phát hiện đối phương không cần gì cả bọn họ giúp một tay. Tiền tài bên trên, Lưu Phong này cũng đã là ước vạn phú ông, đâu còn cần chiến thiên về điểm này tiền. Sự nghiệp bên trên, 21 tuổi cũng đã nhắc tới đăng liền, tiền đồ rộng lớn, cũng không cần chiến thiên hỗ trợ, trên thực tế. Mặc dù chiến thiên toàn lực hỗ trợ, cũng sẽ không làm tốt hơn, thậm chí còn không bằng Lưu Phong bây giờ thành tích. Ai than thở thật dài một tiếng, chiến thiên cười khổ nói, quên đi, tạm thời không muốn, ngược lại cả đời thời gian còn dài mà, hiện tại không giúp được, không có nghĩa là về sau không giúp được. Ấn nghe được chiến thiên lời nói, Diệp Mị cũng yên tâm sự tình, tạm thời cảm tạ không được đừng lo, đem ân tình ghi tạc tâm lý là tốt rồi, chờ đối phương lúc cần lại về báo thì tốt rồi. Trong lúc suy tư, Diệp Mị nắm thật chặt hai cánh tay, ôm chiến thiên nói, to lớn. Ta định đem hải tử nhận lấy, ta thực sự rất muốn hắn, ngươi xem. Đối mặt Diệp Mị lời nói, chiến thiên trầm ngâm một hồi lâu, lập tức lắc đầu nói, bây giờ còn hay sao, hay là chờ một chút ta, các loại, chờ, Lưu Phong rượu thuốc đưa tới. Ngươi uống một đoạn thời gian, quả thực giống hắn nói hữu hiệu như vậy quả sau đó, ngươi sẽ đem hải tử nhận lấy cũng không trễ. Gật đầu, Diệp Mị mong đợi nói, nếu là thật giống hắn nói như vậy tốt biết bao nhiêu à, ta rốt cuộc không cần buồn bực ở nhà, có thể đi ra ngoài tản bộ, đi dạo phố, có thể mang theo hải tử đi vườn bách thú, đi sân chơi chơi đùa, thiên nột. Nghĩ tới những thứ này, ta nhất khắc cũng không chờ, hận không thể hiện tại ngay lập tức sẽ có thể thực hiện. Thương tiếc ôm Diệp Mị, chiến thiên than thở thật dài một tiếng. Qua nhiều năm như vậy, thật là khổ nàng, chỉ mong Lưu Phong đích phương pháp xử lý thực sự tốt như vậy dùng, chỉ mong. Chương 200, Minh Quang Thần Giáp. Hãn. Đại Hãn. Mồ hôi đổ như thác. Thành Cát Tư Hãn. Nhìn máy tính logo bên trên, liên quan tới Vương Thạc giới thiệu văn tắt, Lưu Phong cảm giác đại não có điểm thiếu dưỡng, Lưu Phong kiến thức đủ có thể không gặp qua tên cướp, thế nhưng mạnh như vậy, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vương Thạc năm nay mới 37 tuổi. Nhưng là năm ngoái, cũng chính là hắn 36 tuổi lúc, cũng đã nhắc tới phó bộ cấp, là hiện tại dê tiết kiệm phó tỉnh trưởng kiêm công an phòng tỉnh trưởng, như thế tuổi trẻ, lại treo đến nơi này sao cao vị trí, cái này có điểm làm cho không người nào có thể tiếp thu. Bất quá trên thực tế, hắn cũng không phải là tốc độ nhanh nhất 34 tuổi liền đến phó bộ cấp, bất quá. Phó bộ đến chính bộ, lại có khoảng cách rất xa, tuy là nhìn như chỉ có một bước ngắn, thế nhưng rất có thể chọn đời đều không thể vượt qua. Hiện nay, nhất trẻ tuổi chính bộ cấp quan viên ghi lại là 41 tuổi, lấy chiến thiên lý lịch, muốn phá hỏng cái kỷ lục này cơ hồ là không thể nào, có thể ở 45 tuổi phía trước đến chính bộ coi như là rất nhanh. Dê thiếu phó tỉnh trưởng kiêm công an phòng thính trưởng, Vương Thạc, cũng chính là chiến thiên năng lực phải không dung hoài nghi, bất quá kế tiếp, hắn cần phải làm là ngao tư lịch, rèn luyện cái 5-6 năm, vận khí rất tốt lời nói, 43-4 tuổi thì có thể nhắc tới chính bộ. Đóng cửa website, Lưu Phong thật lâu liên thanh thở dài. Như vậy trẻ tuổi một người, đã vậy còn quá có bản lĩnh, cái này thật là nguy, từ Vương Thạc trong lý lịch xem, nhân gia có thể không phải chỉ là bằng quan hệ đi lên, rất nhiều mọi người nghe nhiều nên thuộc gì đó, đều là hắn làm được, có thể sở hữu hôm nay vị trí, có thể nói là thực chí danh quy. Đóng cửa máy tính, Lưu Phong không nghĩ nhiều nữa, trong hiện thực, hắn là vô luận như thế nào cũng không so bằng chiến thiên, bất quá ở trong game, đó cũng không giống nhau, hiện tại Trương Bảo tiểu tử này đã giúp hắn giết đến thứ 99 đóng. Chỉ cần đột phá thứ 99 quan, có thể thông quan thông thiên tháp, người chọn đầu tiên chọn cửa hàng buôn bán. Tuy là cửa hàng chừng 100, nhưng là lại cũng không phải là hoàn toàn tương tự, không nói đến vị trí thật xấu, chỉ nói diện tích cũng không giống nhau, có 3 tòa đại hình cửa hàng có thể cung cấp chọn, những thứ khác liền đều là giống nhau. Đã giết đến 99 quan, thế nhưng cái này 99 quan lại thực sự quá khó khăn, lấy Trương Bảo tiểu tử này kỹ thuật cùng nghiên cứu tinh thần, cũng dĩ nhiên liên sấm vài chục lần đều không thể đi qua. Cái này thông thiên tháp sở khảo nghiệm, kỳ thực cũng không phải là thực lực, mà là năng lực tổng hợp, 99 tầng quái thú có bất đồng riêng, không có toàn diện năng lực, là không qua được, nếu như tồn tại rõ ràng chỗ thiếu hụt cùng đoạn bản, phát triển có sai lầm lời nói, đó là vô luận như thế nào cũng vô pháp quá quan. Tiến nhập thông thiên tháp đệ 99 tầng, sau một khắc, một đạo phiêu miểu bất định thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, phóng nhãn nhìn lại, dĩ nhiên là một cái hình rồng yêu thú, hoặc giả nói là một cái yêu long. Cùng còn lại tầng bất đồng chính là, cái này 99 tầng chỉ có một con yêu long, chiều cao 10 thước nhiều, thô như thân người, bốn con móng vuốt hư không hoa động, thân thể uốn éo trong lúc đó, mang đến vô hạn uy áp. Giống. Đang ở Lưu Phong quan sát gian, cái kia yêu long thân thể lắc một cái, trong nháy mắt bay lên trời, giữa không trung thân hình run lên, trong nháy mắt chia ra làm cửu, chín cái yêu long gào thét hướng Lưu Phong bay tới. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong trong nháy mắt sử dụng Hỗn Nguyên Nhất Khí Thái Thanh Thần Phù, sau đó triệu hoán ra Bạch Hồ, cùng với năm con ngọc trai yêu, không cầu đánh tan cái này chín cái yêu long, chỉ cầu ngăn chặn đối phương. Trong sát na, chín cái yêu long nhanh như tia chớp thoan qua đây, trong đó năm con yêu long phân biệt quân chúng một cái chỉ ngọc trai yêu, thân thể trong nháy mắt mâm thành lòng trợn, toàn lực chèn ép này mặt chậu lớn nhỏ ngọc trai yêu, đối mặt như vậy để ép, ngọc trai yêu phòng ngự cũng rốt cục đạt tới cực hạn, không phải từng điểm tổn hại huyết, mà là hơn vạn tổn thương, rất nhanh liền toàn bộ bị thắt cổ. Không chỉ có năm con ngọc trai yêu chịu khổ không chói, Lưu Phong cũng không có chạy thoát, mặc dù tiến nhập vô địch trạng thái, nhưng là lại cũng không thể sợ bị long buộc kết cục. Trong khoảng cách gần, Lưu Phong chợt cắn răng một cái, trong nháy mắt bắn ra thất sát minh vương đinh, bởi lẫn nhau ra thịt giáp nhau, vì vậy căn bản là không thể nào tránh né cùng đón đỡ, trong nháy mắt liền không vào long thể bên trong. Theo thất sát minh vương đinh bắn vào long thể, Lưu Phong 3 giây vô địch thời gian cũng đã quá khứ, theo vô địch trạng thái tiêu thất, cái kia thanh long long yêu thân thể trong nháy mắt phát lực, Lưu Phong đỉnh đầu xuất hiện dày đặc tổn hại huyết chữ số. Hử! Nghi hoặc nhìn đỉnh đầu không ngừng thoan khởi tổn hại huyết chữ số, Lưu Phong không khỏi nhíu mày một cái, ở một thân linh bảo dưới sự trợ giúp, mặc dù bị suy yếu bảy thành thực lực, nhưng là cái này long yêu buộc lực hiển nhiên không tầm thường, lại còn là có thể tạo thành đại lượng tổn thương. Lưu Phong hiện tại căn bản là không phòng được. Trong nháy mắt bắn ra Định Hà Thần Châu, liên tiếp 7 viên Định Hà Thần Châu xuống phía dưới, đem này yêu long giết chết, bất quá rất nhanh liền lại có một cái yêu long cuốn tới, Lưu Phong lần nữa đem Thất Sát Minh Vương đinh bắn vào thân thể bên trong. Sau đó lại 17 khỏa Định Hà Thần Châu xuống phía dưới, lần nữa đem điều thứ 2 yêu long đập chết. Đang ở Lưu Phong đập chết điều thứ 3 yêu long đồng thời, công đức bên trong tháp công đức cũng đã tiêu hao không còn, phịch một tiếng bạo ra, cùng lúc đó, điều thứ 3 yêu long cuốn tới. Bạch quang lóe lên, Lưu Phong trong nháy mắt bị quét bay ra khỏi thông thiên tháp, cười khổ lắc đầu, Lưu Phong biết, chính mình đoạn bản đúng là tồn tại, đó chính là hộ giáp vẫn là quá thấp. Tuy là linh thiết trung sở hữu cao tới 3.000 hộ giáp, thế nhưng cái kia cường thịnh trở lại cũng chỉ là nhất kiện linh bảo mà thôi, nhưng là trên thực tế, chỉ dựa vào nhất kiện linh bảo tới phòng ngự là không được, còn muốn kết hợp áo giáp mới có thể, Lưu Phong linh thiết trung cường thịnh trở lại, đó cũng chỉ là nhất kiện, làm sao có thể so với nhân ra 5-6 món, thậm chí 7-8 món phòng ngự tính áo giáp chung vào một chỗ. Muốn đột phá thứ 99 quan, hiện tại nhất định phải thu thập một bộ cao hộ giáp sáo trang, chỉ cần có thể tiếp tục chống đỡ, giảm bớt tổn thất, thì có hy vọng sống qua. Trực tiếp mở ra quan vong tìm tòi đứng lên, muốn qua cửa, không cần cái gì trí lực, duy nhất cần chính là phòng ngự cùng công kích, phòng ngự cùng công kích không đủ, trí lực như thế nào đi nữa cao cũng nói lời vô dụng. Kỳ thực, từ chiếm được Định Hà Thần Châu phía sau, Lưu Phong trí lực sẽ không có tác dụng quá lớn, Định Hà Thần Châu không cách nào dùng trí lực tăng phó, thuộc về cố định thương tổn loại pháp bảo, chúng mục tiêu một lần liền tổn hại một vạn sinh mệnh, hoàn toàn không phải suy nghĩ Lưu Phong trí lực cùng đối phương phòng ngự, thuộc về pháp tắc tính thương tổn. Liên tục trúng mục tiêu, thì thương tổn sẽ gấp bội để thăng. Còn như Thất Sát Minh Vương Đinh, tuy là trí lực quyết định mỗi giây tổn hại huyết chữa số, thế nhưng lúc cho tới bây giờ, về điểm này thương tổn đã không đặt ở Lưu Phong trong mắt của, muốn dựa vào Thất Sát Minh Vương Đinh tới giết quái, vậy thì thật là chê cười. Lúc cho tới bây giờ, Thất Sát Minh Vương Đinh chủ yếu ý nghĩa, ở chỗ suy yếu đối phương bảy thành thực lực. Chân Châu Sáo Trang đúng là cực phẩm Sáo Trang, nguyên bộ thêm 2-3.000 trí lực, đây quả thật là rất mạnh. Thế nhưng đối với cái này trò chơi mà nói, chỉ có một bộ trang bị hiển nhiên là không đủ, đối mặt trạng huống hôm nay, thêm chí sáo trang liền không có nổi chút tác dụng nào. Lục soát một hồi lâu, Lưu Phong rất nhanh liền tìm được rồi 60 cấp trước phòng ngự cao nhất chiến giáp Minh Quang Thần Giáp, hay là Minh Quang Thần Giáp, chính là ở Minh Quang Khải trên căn bản phát triển mà đến, thần tướng chuyên dụng thần giáp, lực phòng ngự kinh người. Chọn bộ Minh Quang Giáp nhất cùng sở hữu 6 cái bộ kiện tạo thành, theo thứ tự là Minh Quang Mũ Giáp, Minh Quang Áo Giáp, Minh Quang mảnh che tay, Minh Quang váy giáp, Minh Quang giáp chân, Minh Quang giày lính. Minh Quang thần giáp là 60 cấp phụ cận lực phòng ngự cao nhất áo giáp, mỗi món lực phòng ngự ở 100 đến 1000 trong lúc đó sau đó cơ biến hóa, nếu như có thể tổ hợp thành bộ nói, có thể kích phát sáo trang hiệu quả, minh quang trận. Phóng xạ ra 100.000 đạo hoa mắt thần quang, người sử dụng gặp lúc công kích, có 50% xác suất sẽ bị né tránh. Bất quá, cái này minh quang thần giáp mặc dù không coi là quá khó khăn ra, nhưng là khó nhất gọp đủ sáo trang, muốn thu được một vật nào đó, chỉ cần có tiền có thể có được, nhưng là muốn góp đủ một bộ, vậy thật quá khó khăn. Minh quang thần giáp tổng cộng có 9 loại nhan sắc, theo thứ tự là xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, hắc, trắng, muốn góp đủ một bộ, không phải góp đủ tùy tiện 9 cái là được rồi, nhan sắc còn phải giống nhau, nhan sắc hoàn toàn tương tự 6 cái bộ kiện tổ hợp lại với nhau, mới có thể kích thích ra sáo trang hiệu quả. Minh quang thần giáp là thần khí, mà không phải linh khí, thần khí cùng linh khí khác biệt, ở chỗ linh tính, linh khí là có linh tính, thậm chí là có sinh mạng khí cụ, mà thần khí thì là từ thần tượng chế tạo cường hãn chiến khí. Linh khí là một ngày thu được, ngay lập tức sẽ bị trói chặt, mà thần khí thì không phải vậy, thu được phía sau sẽ không bị trói chặt, có thể bán ra, cũng có thể trao đổi, nhưng là một ngày trang bị phía sau, sẽ nhận chủ, tiến nhập trói chặt trạng thái. Linh khí là nhặt trói chặt, mà thần khí là trang bị trói chặt, đây chính là lượng chủng trang bị kém duy nhất chớ, còn như linh tính gì gì đó, đây chẳng qua là Du Hy quan phương một câu trả lời hợp lý, chỉ riêng thuộc tính cùng năng lực mà nói, không có bất kỳ phân biệt. Đóng cửa quan phương website phía sau, Lưu Phong trước tiên mở ra hạng kỳ bán, tiến nhập sáo trang địa khu, nhìn kỹ lại, góp đầy đủ minh quang thần giáp tổng cộng mới 10 bộ mà thôi, mỗi bộ giá cả ở 1 vạn đến 30 ngàn trong lúc đó, đan kiện thần giáp giá cả cũng liền 1.000 đến hơn 5.000 bộ dạng, dù sao. Loại này đơn thuần thêm hộ giáp, hơn nữa chỉ thêm mấy trăm hộ giáp trang bị không có giá trị quá lớn, đáng giá nhất, thật ra thì vẫn là cái kia 50% tỷ lệ né tránh. Cẩn thận nhìn một chút 10 bộ áo giáp, lần lượt mở ra nhìn một chút, tuy là đều góp thành bộ, thế nhưng đan kiện thêm phòng ngự cũng không nhiều, một bộ xuống tới, nhiều nhất một bộ cũng chỉ bỏ thêm hơn 4.000 mà thôi, bình thường đều ở đây 3.000 tả hữu, 6 cái chung vào một chỗ, mới cùng Lưu Phong luân hồi chung hộ giáp không sai biệt lắm. Nhíu mày một cái, Lưu Phong mở ra bang hội tần đạo, cắt vào phòng làm việc địa khu, mở miệng nói, Vương Quân, ngươi bây giờ trước tiên bỏ xuống trong tay công tác, mang theo mọi người cùng nhau thăm dò một cái, nhìn có bao nhiêu món minh quang thần giáp xưa gì bộ kiện, nhìn tối đa có thể góp đủ bao nhiêu bộ, có thể hay không góp đủ một bộ cực phẩm thuộc tính minh quang thần giáp. Mặc dù không biết Lưu Phong rốt cuộc muốn cần gì phải, thế nhưng Vương Quân nhưng vẫn là lập tức chấp hành, nhanh chóng làm cho mọi người buông xuống trong tay công tác, mở ra hãng kỳ bán, bắt đầu tìm tòi, có kinh nghiệm phong phú phía sau, mọi người phân công hợp tác. 9 cái thành viên phân biệt công tác thống kê một loại màu sắc thần giáp bộ kiện, đem hết thể số liệu đưa vào phần mềm, thuộc tính cao thấp tự động sắp hàng, rất nhanh liền đưa ra kết luận. Chỉ chờ không đến nửa giờ, Vương Quân liền mở ra trò chuyện, dứt khoát nói, bang chủ, căn cứ chúng ta công tác thống kê, hãng kỳ bán bên trong hiện tại đang ở gửi bán bộ kiện, tổng cộng có thể kiếm ra 75 bộ minh quang thần giáp, bất quá toàn thuộc tính 900 trở lên, chỉ có thể góp đủ một bộ, toàn thuộc tính 800 trở lên có thể góp đủ 7 bộ. Toàn thuộc tính 700 trở lên có thể góp tề nhị 11 bộ, còn như 600 trở xuống, có thể góp đủ 46 bộ. Hiểu rõ gật đầu, Lưu Phong quả quyết nói, lập tức tảo hóa, đem hết thể có thể tổ hợp thành bộ trang bị, toàn bộ mua lại. Sau đó đem bộ kia thuộc tính tốt nhất lập tức giao cho ta. Chương 201, Phá quan thông thiên. Thông thiên tháp trước, Lưu Phong ngồi ngay ngắn ở mặc ngọc kỳ lân bên trên, một thân hắc sắc làm nền, mặt trên nạm kim hoàng sắc hộ tâm kính, cùng với giày đặc ngư lân giáp mảnh nhỏ. Ánh mặt trời chiếu xuống, phóng xạ ra thiên vạn đạo sắc bén kim quang. Bộ này minh quang thần giáp, chính là bộ kia thuộc tính tốt nhất thần giáp, nhan sắc là đen thui, bất quá phía trên khảm nạm giáp mảnh nhỏ, lại đều là màu vàng kim. Chọn bộ minh quang thần giáp 6 cái bộ kiện, gia tăng phòng ngự cao vô cùng, là từ hơn 1.000 món bộ kiện bên trong chọn lựa ra, thấp nhất một cái đã gia tăng rồi hơn 920 điểm hộ giáp, nguyên bộ xuống tới, hộ giáp đạt tới hơn 5.500, cộng thêm luân hồi chung hộ giáp, cùng với còn lại trang bị hộ giáp. Lưu Phong tổng hộ giáp đột phá 9.000 đại quan. Sở dĩ muốn đem hết thể minh quang thần giáp toàn bộ mua hết, Lưu Phong là có cùng với chính mình suy tính, cửa ải cuối cùng này quá khó khăn, không có mạnh mẽ phòng ngự nói, cái kia mặc cho ngươi có cả người bản lĩnh, cũng không nhịn được. Cái kia yêu long tốc độ quá nhanh, hơn nữa làm như sinh vật, là tự động truy lùng, không phải là không thể được tránh, cũng không phải không thể chợt hiện, nhưng là lại trùng quy chợt hiện không được bao lâu, sớm muộn gì còn là muốn bị cuốn lên, một khi bị long trận bắn ở. Như vậy khảo nghiệm chính là phòng ngự lực, hộ giáp quá thấp, vậy chỉ có một chữ chết. Cái này minh quang thần giáp chỗ tốt không chỉ là phòng ngự cao, nhưng lại có 50% tỷ lệ né tránh, làm như Du Hí, cái này tỷ lệ né tránh cũng sẽ không bởi vì quấn ở trên người sẽ không làm đếm, chỉ cần là công kích, chỉ cần có thể tạo thành tổn thương, vậy đều có 50% xác suất né tránh. Sáu trang một ngày tổ hợp thành bộ phía sau, sẽ ngưng kết thành một cái chính thể, tỉ như đơn này món thuộc tính đều là vượt lên trước 900 minh quang thần giáp, tổ hợp thành một bộ phía sau, là được một bộ thần giáp, tên là cửu phẩm minh quang thần giáp, lại tỉ như bộ kia chân châu sáu trang, bởi thuộc tính đều là đầy, cho nên tên là cực phẩm chân châu nhuyễn giáp. Chỉ cần đem trang bị thả như phím tắt, cần thay đổi thời điểm, theo di chuyển một cái ấn phím, nguyên bộ trang bị sẽ thay đổi đi tới, lại ấn vào lời nói sẽ đổi về thì ra bộ kia, thuận tiện không gì sánh được. Kiểm tra một chút toàn thân trạng thái, Lưu Phong từ trong lòng ngực móc ra một tấm thần giáp phù, thần giáp phù cũng là chân bảo trong thương điểm bán, có thể tăng 30% hộ giáp. Sử dụng thần giáp phù phía sau, Lưu Phong hộ giáp đột phá 1 vạn, đạt tới 1.2 vạn. Xác định tất cả chuẩn bị hoàn tất phía sau, Lưu Phong lần nữa tiến nhập Thông Thiên Tháp đệ 99 tầng, sau một khắc, cái kia Thanh Long Yêu Long lần nữa vừa hóa thành cửu, hướng phía Lưu Phong vọt tới. Đối mặt cùng này, Lưu Phong sớm có chuẩn bị, hộ giáp đống cao như vậy, so với lần trước lúc tới có thể cao hơn chừng nhiều gấp 3, hơn nữa Thất Sát Minh Vương đinh suy yếu 7 thành phía sau, Lưu Phong tổn hại huyết thật to giảm bớt, không ngừng sử dụng trong cái bọc đan dược bổ sung, hoàn toàn không có sinh mạng nguy hiểm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục cuối cùng một con yêu long một tiếng kêu thảm trong tiếng, biến hóa làm một đạo lưu quang, biến mất ở giữa không trung. Sau một khắc, to lớn Thông Thiên Tháp kịch liệt run rẩy. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm kịch liệt trong tiếng ầm ầm, thân tháp kịch liệt run rẩy, kịch liệt run run trong lúc đó, nguyên bản bụi mông mông đỉnh tháp dần dần mở ra, một đạo xí bạch quang trụ từ đỉnh tháp tỏa xuống tới, ở tháp nội địa mặt chính giữa chỗ, bỏ ra một cái rực rỡ lô ống kính. Mừng như điên phía dưới, Lưu Phong không dám thờ ơ. Rất sợ có người trước hắn một bước tiến nhập cao cấp bản đồ, tốc độ cao nhất hướng cái kia lô ông kính vọt tới, không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là đi thông cao cấp bản đồ truyền tống trận. Quả nhiên, vừa mới bước vào lô ông kính, bạch quang hiện lên, Lưu Phong biến mất ở Thông Thiên Tháp bên trong, cùng lúc đó, hệ thống đánh ra toàn bộ sệ vở thông cáo. Chúc mừng người chơi Lưu bị thành công thông quan Thông Thiên Tháp, hy vọng còn lại người chơi tiếp tục cố gắng. Chúc mừng người chơi Lưu bị thành công thông quan Thông Thiên Tháp. Hy vọng còn lại người chơi tiếp tục cố gắng. Chúc mừng người chơi Lưu bị thành công thông quan Thông Thiên Tháp, hy vọng còn lại người chơi tiếp tục cố gắng. Theo liên tục 3 lần thông cáo, hết thể tại tuyến người chơi đều sôi trào đứng lên, tuyệt đại đa số người vẫn còn ở 7-80 tầng chuyển động đâu, tuy nhiên lại đã có người thông quan toàn bộ Thông Thiên Tháp, cái này quả thực quá khoa trương đi. Lưu bị, Đại Nhĩ Tặc, Lưu Hoàng Thúc, cái này cực kỳ cá tính tên, rất nhanh thì bị mọi người sở nhớ kỹ, không có biện pháp. Tên này thực sự quá kinh điển, không biết so với biết còn khó hơn. Lại không nói còn lại người chơi như thế nào sôi trào, bên kia, Lưu Phong xuất hiện ở giữa không trung đám mây bên trên, cùng lúc đó, một đạo tuyển trạch lan xuất hiện ở Lưu Phong trước mặt. Lưu Phong chỗ ở Đông Thắng Thần Châu, tổng cộng có 5 tòa thành thị có thể tuyển trạch, theo thứ tự là Đông Phương Thanh Long Thành, Tây Phương Bạch Hổ Thành, Nam Phương Chu Tức Thành, Bắc Phương Huyền Vũ Thành, cùng với Trung ương Kỳ Lân Thành. Hơi chút trầm ngâm một chút, Lưu Phong lựa chọn Kỳ Lân Thành. Sở dĩ chọn lựa như vậy, là bởi vì Kỳ Lân Thành vị cùng Đông Thắng Thần Châu chính trung tâm, thuộc về thông nhau đầu mối then chốt, kinh tế chi đô, từ Kỳ Lân Thành xuất phát, đến bất kỳ một thành phố đều giống nhau gần xa, nếu như đem cửa hàng mở ở nơi này, hiển nhiên là thích hợp nhất. Lựa chọn Kỳ Lân Thành phía sau, Lưu Phong thân thể nhanh chóng bắt đầu lao xuống, từ trong tầng mây chậm lại, vụ vụ gió vang trong lúc đó, tảng lớn mảng lớn thổ địa từ dưới chân lướt qua, sau một khắc, bạch quang hiện lên. Lưu Phong xuất hiện ở một cái cự đại vô cùng trên quảng trường. Hướng xung quanh nhìn lại, một con lớn vô cùng xích hồng sắc kỳ lân, đang ngẩng đầu nhìn trời, làm rít gào hình dáng, đây chính là Kỳ Lân Thành thủ hộ thần thú. Trước tiên mở ra hướng dẫn tra cứu, thâu nhập thành chủ phủ phía sau, Lưu Phong điểm xuống tự động tìm đường ăn yếu, trong sát na. Cao tọa ở mặc ngọc kỳ lân trên Lưu Phong tự động dọc theo đường cái, một đường mẹ xe đã đi. Làm như trung ương chi thành, Kỳ Lân Thành là phi thường to lớn. Có thể đồng thời dung nạp tối đa 5 triệu người bơi chung đùa giỡn, bất quá tạm thời mà nói, tối đa chỉ nhận 2 triệu người, vượt lên trước mấy cái chữ này sẽ không cho phép tiến nhập, chỉ có thể gia nhập vào những thành thị khác. Dán một trương thần hành phù, một đường chạy như điên, sau 5 phút, Lưu Phong rốt cục đã tới thành chủ phủ, một đường vọt vào túi xuống bên trong, trước tiên điểm tuyển thành chủ, lựa chọn mua cửa hàng tuyển hạng. Giao giao một tiếng vang nhỏ gian, một bộ bản đồ ở Lưu Phong trước mặt mở ra, cái này bản đồ chính là Kỳ Lân Thành rút gọn đồ. Mặt trên đánh dấu 20 có thể cung cấp lựa chọn cửa hàng, trong đó 19 cái thông thường, một cái đối lập nhau lớn hơn rất nhiều. Không cần bất kỳ do dự, Lưu Phong trước tiên lựa chọn cái kia ở vào trung tâm sân rộng cánh đông, diện tích lớn nhất cái kia cửa hàng, lựa chọn mua, tự động khấu trừ Lưu Phong 1 vạn tệ tiền phía sau, mảnh này cửa hàng từ đó có chủ. Đang ở Lưu Phong điểm xuống mua kiện sát na, gợi ý của hệ thống âm hưởng lên. Chúc mừng người chơi Lưu Bị, ngươi mua Kỳ Lân thành số 1 cửa hàng, làm như cái thứ nhất mua cửa hàng người chơi, ngươi thu được thuê giao dịch giảm phân nửa ưu đãi. Ân. Nghe đến đó, Lưu Phong vội vàng mở ra mới xuất hiện cửa hàng quản lý giao diện, mở ra xem, quả nhiên. Thuê giao dịch từ 10%, hạ thấp 5%. Mạnh mẽ mắt thấy đứng lên, cái này dường như chẳng có gì ghê gớm, nhưng là trên thực tế, cái này ý nghĩa nhưng là trọng đại vô cùng, phải biết rằng. Tiến hành thuế đều là chủ quán giao, người mua phải không giao, thương phẩm tiêu ký là bao nhiêu tiền, bọn họ có thể dùng bao nhiêu tiền đi mua, không cần thêm vào lại giao cái gì thuế. Nhưng là chủ quán bất đồng, nếu như bán ra nhất kiện 100 đồng tiền thương phẩm, vậy sẽ phải khấu trừ 10 đồng tiền thuê giao dịch, còn như chi phí gì gì đó, nhân ra là bất kể. 100 khối giao 10 khối, điều này cũng có thể còn không có gì, nhưng lại như 1 triệu giao 10 vạn đâu. 10 triệu giao 1 triệu đâu. Như vậy chồng chất xuống phía dưới, tình huống kia liền phức tạp. Hơn nữa quan trọng nhất là, thiếu cái này 5% thuê giao dịch, đồng dạng thương phẩm, Lưu Phong có thể so với người khác tiện nghi 5%, mua 1-2 kiện e rằng không nhìn ra, nhưng là nếu như số lượng lớn lời nói, vậy hoàn toàn bất đồng. Mua xong cửa hàng phía sau, Lưu Phong rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Đóng cửa tiền lời thời gian phía sau, mở ra trợ giúp hệ thống, đối chiếu bản đồ thành phố, cùng với nở tờ cờ liệt biểu, xem xét cẩn thận lên. Tuy là thành thị trở nên lớn rất nhiều, nở tờ cờ cũng nhiều rất nhiều, thế nhưng tổng thể nói đến, cùng Bạch Đế Thành là giống nhau, chỉ là nhiều hơn có hạn vài cái nở tờ cờ mà thôi. Lưu Phong hiện tại muốn tìm kiếm, là cùng đồ cổ có liên quan cửa hàng cùng nở tờ cờ. Hơi chút tìm một cái, Lưu Phong rất nhanh liền tìm được rồi hai cái khả năng cùng đồ cổ có quan hệ cửa hàng. Một người trong đó là cổ khí tiệm, một cái khác thì là giám bảo các. Lưu Phong trước tiên hướng cổ khí tiệm chạy tới, một đường hướng cổ khí tiệm chạy tới, vừa đi vừa mở cổ khí tiệm giới thiệu, nhìn kỹ đứng lên. Cái trò chơi này bên trong, đồ cổ chia làm hai loại, một loại là cổ khí, một loại vì cổ bảo, hay là cổ khí cùng cổ bảo, là chỉ thượng cổ lưu truyền xuống, bởi vì các loại nguyên nhân, đã hư hại pháp khí cùng pháp bảo. Bởi hư hại nguyên nhân bất đồng, tạo thành tổn thương cũng không hề giống nhau. Có rất nhiều là mất đi linh tính, mà có thì là pháp khí cùng pháp bảo tao thụ tổn thương, trận pháp không hề hoàn chỉnh, mất đi bình thường công năng. Mất đi linh tính phía sau, cái này pháp bảo cơ bản liền mất đi giá trị, tiến hành phân giải phía sau, có thể thu trở về một ít tài liệu, những tài liệu này chính là cường hóa pháp bảo cần tài liệu chân quý. Rất nhiều tài liệu, đều là hiện tại đã biến mất rồi, chỉ có đi qua con đường này mới có thể thu được. Nếu như chỉ là bản thể tàn phá nói, vậy là bất đồng. Pháp bảo linh tính vẫn còn ở, vậy thì có thể sửa chữa, chỉ cần có đầy đủ tài liệu, pháp bảo cùng trong pháp khí chân linh, thì sẽ hấp thu những tài liệu này, chữa trị tự thân, theo chữa trị trình độ bất đồng, chậm rãi khôi phục thuộc tính cùng năng lực. Đồ cổ tối cao tinh vị chính là cựu tinh, sở dĩ như vậy, là bởi vì cựu tinh trở xuống pháp bảo cùng pháp khí mới có thể hư hao, thập tinh đó chính là trí bảo là không có khả năng hư hại. Cựu tinh pháp khí cùng pháp bảo, thì tương đương với cực phẩm tiên thiên linh bảo. Chỉ so với tiên thiên trí bảo hơi chút yếu một đường mà thôi. Tỷ như Định Hải Thần Châu, Ngũ Hành Kỳ, Thập Nhị Phẩm Liên Thai, này cũng thuộc về cực phẩm tiên thiên linh bảo, lại tỷ như Thất Bảo Diệu Thụ, Thái Thượng Biển Quải, Thí Thần Thương, này cũng thuộc về cực phẩm trước thiên linh khí. Là khả năng bị hư hại, một ngày hư hại, đó chính là cựu tinh đồ cổ. Nhìn xong nói rõ, Lưu Phong tức là không gì sánh được hưng phấn, lại là do dự, hưng phấn là, những thứ này đồ cổ nguyên bản có thể đều là linh khí cùng linh bảo. Coi như linh tính tiêu tán, cũng có thể thu về một bộ phận tài liệu, nếu như linh tính không có tiêu tán nói, vậy coi như tương đương với tiên thiên cấp linh bảo cùng linh khí phôi thai. Hiện tại Lưu Phong củ kết là, rốt cuộc là đem các loại đồ cổ giá cao bán ra đâu? Hay là đem hết thảy đồ cổ đều giám định ra tới, trực tiếp bán ra trước thiên linh khí cùng linh bảo phôi thai đâu? Chương 202, rút thưởng tiêu thụ. Nếu như toàn bộ giám định ra tới, vậy cần một số lớn tài chính làm giám định phí, nhưng lại phải xem vận khí thế nào. Như giám định ra tới đều là chút linh tính hoàn toàn biến mất phế khí cùng phế bảo nói, tuy là cũng có thể thu về một ít tài liệu, nhưng là cùng tiên thiên linh bảo so với, tài liệu cũng quá không đáng giá. Tài liệu cùng tiên thiên linh bảo trong lúc đó, liền như là sắt thép cùng ô tô trong lúc đó giống nhau, càng cao cấp hơn linh bảo, thì tương đương với càng cao cấp hơn xe thể thao, có người biết đệ sắt vụn giá cả, dựa theo trọng lượng đi bán một chiếc giá trị mấy triệu xe thể thao sao. Vận khí tốt, cái kia tất cả tự nhiên không có vấn đề. Nhưng nếu vận khí không tốt, như vậy nên như thế nào đâu? Cái gì đều không dám định được lời nói, chỉ đạt được một cái đống tài liệu, vậy coi như thua thiệt lớn. Trầm ngâm hồi lâu, Lưu Phong vô mạnh đầu một cái, trong nháy mắt nghĩ thông suốt tất cả, lúc cho tới bây giờ, Lưu Phong 9 cái số nhỏ trong kho hàng, cùng với bang hội trong kho hàng, đều đã trang bị đầy đủ lục tinh trở lên đồ cổ, tổng số số lượng đạt tới 140.000 món, nếu như toàn bộ giám định ra tới, quang giám định phí, liền muốn hơn 14 triệu, nhưng lại cần 9 cái biệt hiệu bận rộn thời gian mấy tháng mới có thể giám định hết, điều này hiển nhiên cũng không có lời, 9 cái. Số nhỏ tu luyện từ đó làm trễ nại không nói, kết quả còn chưa hẳn sẽ rất tốt. Hiện tại Lưu Phong đã có cửa hàng của mình, đang thiếu kinh doanh hạng mục đâu, có những thứ này đồ cổ, cái kia hết thảy đều không thành vấn đề, bất quá phương thức kinh doanh bên trên, còn là muốn tận lực tranh thủ quyền lợi tối đại hóa. Cái gọi là không gian không phải thương, vô thương bất gian, không có điểm đầu não, vậy cũng làm cái gì thương nhân, vì vậy. Lưu Phong đầu tiên là chạy đi thương khố, lấy ra 100 món đồ cổ, sau đó chạy về chính mình mới mua cửa hàng. Tiến nhập cửa hàng, Lưu Phong mở ra mặt tiền cửa hàng quản lý giao diện, đầu tiên là đem 100 món đồ cổ bỏ vào cửa hàng trong kho hàng, sau đó mở ra quầy hàng, thiết định bán ra hình thức. Nếu như chỉ đơn giản như vậy đem đồ cổ mang lên bán đi, kết quả kia chưa chắc sẽ tốt, bát tinh cùng cựu tinh đồ cổ khẳng định cũng không đủ cầu. Những cái này người trong, đại nhân, cùng nhân, nhất định sẽ nện xuống bó lớn tiền tài mua, nhưng là lục tinh cùng thất tinh, thì chưa chắc tốt như vậy bán. 140.000 món đồ cổ bên trong, lục tinh có 8 vạn món tả hữu, thất tinh có 40.000 món tả hữu, bát tinh có 2 vạn món tả hữu, chỉ là cái này 3 cái tinh cấp đồ cổ, liền tiếp cận 140.000 món, còn như cựu tinh đồ cổ, thì chỉ có hơn 6.000 món mà thôi, chỉ chiếm tổng số lượng một cái số lẻ mà thôi. Nếu như bán ra ngoài nói, cựu tinh cấp khẳng định có thể bán ra giá cao, bất quá. Đồ cổ chính là đồ cổ, không có giám định ra tới, chỉ là có thể là cực phẩm tiên thiên linh bảo phôi thai mà thôi. Lớn hơn khả năng, chỉ có thể thu được một đống tài liệu mà thôi, tuy là cũng có giá trị, thế nhưng trả giá cùng thu hoạch hiển nhiên chênh lệch quá xa. Quan phương cho ra giám định tỷ lệ thành công là 1%, mỗi lần giám định, đều có 1% xác suất gặp phải một cái linh tính còn không có thất lạc linh bảo hoặc linh khí phôi thai, còn như những thứ khác 99%, thì toàn bộ đều chỉ có thể thu được hoặc nhiều hoặc ít một ít tài liệu mà thôi. Từng cái đồ cổ, đều tương đương với một tấm vé sổ số. Mà tấm vé số có 1% xác suất bị trúng giải nhất, lại cũng không bằng mua vé sổ số chẳng khác nào mua giải nhất, vì vậy giá cả mặc dù sẽ cao, nhưng là lại tuyệt sẽ không rất cao. Chơi lâu như vậy du hí, hơn nữa một mực nghiên cứu trong trò chơi buôn bán, vì vậy Lưu Phong có thể được ra kết luận, cùng loại động phủ hoa quyển, cùng với đồ cổ các loại vật phẩm, tối cao cũng liền có thể bán được 3.000 khối, cái giá tiền này là đại nhân có khả năng tiếp nhận cực hạn, cao hơn nữa nói, bọn họ cũng quá thua thiệt, lấy 1% xác suất coi là 3.000 đồng tiền một cái nói, cái kia bình quân muốn 300.000 mới có thể thành công giám định ra một cái tới, cái này đã rất điên cuồng. Cao tới đâu sẽ không đáng giá. Phải biết rằng, ở Kỳ Lân Thành, đã có tiên sư chuyên môn phụ trách giải bảng linh khí, đến nơi này, linh khí có thể giao dịch cùng mua bán, có 300.000, trực tiếp có thể thu được đồ mong muốn. Cựu tinh đồ cổ có thể bán được 3.000, bát tinh cũng chỉ có thể bán được 2.000 khối chừng, mà thất tinh chỉ có thể bán được chừng 1.000. Lục tinh cũng liền 200-300 khối, còn như lục tinh trở xuống, trên cơ bản không có quá mức nguồn tiêu thụ, phổ thông người chơi đều có thể lấy được, cũng không có giá trị gì có thể nói. Nếu như dựa theo từng cái đồ cổ giá trị thực tế bán đi, vậy cuối cùng thu nhập, cựu tinh đồ cổ có thể bán ra 20 triệu tả hữu, bát tinh khoảng chừng có thể bán được 40 triệu, thất tinh có thể bán được 40 triệu, lục tinh thì khoảng chừng có thể bán ra hơn 20 triệu bộ dạng, hết thể cổ đồng toàn bộ phận bán ra phía sau. Lưu Phong thu nhập đúng là 120 triệu. Điều này hiển nhiên không lớn có lời. Toàn bộ giám định ra tiền lời, vậy hiển nhiên phải không thực tế, căn bản là không có thời gian như vậy, nhưng nếu như chỉ là đàng hoàng, ngu xuẩn, đem hết thảy đồ cổ dựa theo tinh cấp đối ứng giá cả đi bán lời nói, người như vậy phải không thích hợp làm thương nhân, bởi vì hắn căn bản cũng không có đem quyền lợi tối đại hóa. Cân nhắc liên tục, Lưu Phong rốt cục làm ra quyết định, trực tiếp liên lạc Vương Quân, làm cho hắn đem trong kho hàng hết thảy đồ cổ toàn bộ chuyển rời đến Lưu Phong tới nơi này, cất vào trong điếm trong bảo khố. Sau đó, Lưu Phong mở ra mặt tiền cửa hàng tiêu thụ thiết định lan, rất nhanh bắt đầu dự tính đứng lên, đồ cổ tiêu thụ, đem không phải áp dụng bán lẻ hình thức, mà là dùng rút thưởng phương thức tiến hành tiêu thụ. Mỗi 100 cái đồ cổ làm một tổ đồ cổ bên trong, có một cựu tinh đồ cổ, 10 cái bát tinh đồ cổ, cùng với 20 thất tinh đồ cổ, cùng với 70 cái lục tinh đồ cổ hợp thành, hoa 1.000 đồng tiền, có thể mua một cái bảng số. 100 bảng số toàn bộ bán ra phía sau, ngay lập tức sẽ mở thưởng. Vận khí tốt có thể đạt được hạng nhất thưởng, cũng chính là cựu tinh đồ cổ. Vận khí không tốt, vậy cũng có một thành cơ hội tìm được bát tinh đồ cổ, hai thành cơ hội tìm được thất tinh đồ cổ, vận khí quá nát lời nói, vậy cũng chỉ có thể đạt được lục tinh đồ cổ. Một tổ đồ cổ, bản thân giá trị cực lớn ước 60 ngàn khối, nhưng là sử dụng phương thức này bán, nhưng có thể bán ra 10 vạn đồng tiền, lợi nhuận gia tăng rồi tứ thành. Cái này còn không dừng, Lưu Phong dự định sẽ không như thế đơn giản, phải biết rằng, cửu tinh đồ cổ nhưng là chừng 6 ngàn cái, nói cách khác tổng cộng có thể mở 6 ngàn tổ, mỗi tộc có thể kiếm 10 vạn lời nói, 6 ngàn tổ nhưng chỉ có 600 triệu thu nhập. Đương nhiên, cấp như vậy lời nói, cửu tinh đồ cổ mặc dù sẽ không thiếu, thế nhưng 6, 7, bát tinh đồ cổ lại tất nhiên sẽ đoạn hàng, bất quá Lưu Phong tự nhiên có biện pháp, nếu như khai hoàn tưởng, người mua lấy được thì không muốn muốn tinh cấp nói, có thể không lui về, có thể thu hồi 5 phần 10 tài chính. Trải qua cặn kẽ tính toán cùng ước định, Lưu Phong cuối cùng cho ra kết luận là, cuối cùng tiền lời, không có khả năng đạt được 600 triệu, thế nhưng 400 triệu tả hữu vẫn là có hy vọng, tổng thu nhập hẳn là ở 300 triệu đến 400 triệu trong lúc đó, sẽ không thấp quá 300 triệu, nhưng là khả năng không lớn cao hơn 400 triệu. Kể từ đó, Lưu Phong 9 cái biệt hiệu, mỗi cái biệt hiệu liền sáng lập hơn 40 triệu lợi nhuận, cái này cùng lúc đó công ty game mở ra tiền bồi thường ngạch vẫn là nhất. Chí. Suy nghĩ chu đáo sau đó, Vương Quân cùng còn lại 8 cái biệt hiệu cũng đã đem trong kho hàng cổ đồng toàn bộ phận dẫn nhập cửa hàng bảo khố bên trong, rất nhanh hoàn thành buôn bán thiết định phía sau, Lưu Phong cẩn thận kiểm tra rồi mấy lần, xác định không có gì quên phía sau, điểm tuyển bắt chước nghiệp, sau đó cùng 9 cái biệt hiệu cùng nhau khảo nghiệm đứng lên. Hay là bắt chước doanh nghiệp, là do chỉ định người tiến hành bắt chước doanh nghiệp, làm như vậy là để chắc thí tương quan thiết định, giao dịch cũng là giả tạo, bởi thế là bất kể thuế, thế nhưng giả thuyết chắc thí chỉ có 1 giờ, thời gian vừa quá sẽ kết thúc. Hơn nữa giả thuyết buôn bán trong quá trình, cửa hàng là không thể mở cửa. Liên tiếp trên 100 vòng chắc thí phía sau, Lưu Phong sửa lại mấy hạng thiết định, xác định không có bất cứ vấn đề gì phía sau, bắt trước doanh nghiệp thời gian cũng đã kết thúc. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong mở ra mặt tiền cửa hàng giao diện, đem tên tiệm làm thành Linh Bảo Các, sau đó lựa chọn bắt đầu doanh nghiệp. Mặc dù bây giờ toàn bộ Kỳ Lân Thành bên trong chỉ có Lưu Phong một cái người chơi, bất quá cái này cũng không trọng yếu, ngược lại không giao dịch lời nói, cũng sẽ không sản sinh thu nhập từ thuế. Có mở hay không nghiệp là không sao cả, không có giao dịch, chắc là sẽ không sản sinh bất kỳ lệ phí nào. Game online dù sao cũng là du hí, thiết định sau khi hoàn thành, tất cả sẽ tự động vận hành, ở cửa trương thiếp một phần thông cáo, nói rõ bổn điếm buôn bán quy tắc, người chơi dĩ nhiên là biết làm như thế nào mua. Làm xong tất cả phía sau, Lưu Phong tùy thân dẫn theo hơn 400 cái đồ cổ, một đường hướng cổ khí tiệm chạy tới, từ vô tướng thiên ma phiên cùng trận đồ kết hợp sau đó, Lưu Phong sẽ không có tiện tay linh khí. Hơn nữa vô tướng thiên ma phiên dù sao cũng là trận khí, cần làm đơn thể thâu suất nói, hiển nhiên không quá thích hợp, thương tổn quá thấp, công năng cũng quá đơn độc. 60 cấp phía trước, dùng vô tướng thiên ma phiên còn có thể ngăn cản một hồi, nhưng là 60 cấp sau đó, cơ bản đã bị đào thải, chỉ có tổ hợp thành vô tướng thiên ma đại trận, mới có thể phát huy ra thực lực chân chính. So sánh, kỳ thực cùng Chu Tiên kiếm trận không sai biệt lắm, đơn đem dùng rất yếu, thậm chí không bằng thanh bình kiếm, nhưng là như tứ kiếm đều xuất hiện. Hợp thành Chu Tiên kiếm trận lời nói, vậy cường đại đến người tiên, từ thánh nhân chủ chỉ nói, không phải tứ thánh tới đông đủ không thể phá. Vô tướng thiên ma đại trận đã tổ hợp hoàn tất, bố tại luân hồi giúp tổng đàn bên trong, một ngày có người nỗ lực phát động công kích, trước tiên sẽ làm ra phản ứng, cho những người khác thời gian phản ứng, nếu không, lấy luân hồi bang hôm nay trạng thái, một khi bị người đánh lén, tới sát tổng đàn, phá hủy tế đàn nói, vậy thì cái gì đều xong. Phải biết rằng, một ngày tế đàn bị phá hủy, Luân hồi giúp danh vọng đem giảm thiểu 1 phần 10, luân hồi giúp cấp bậc giảm bớt nhất cấp, hết thể tài nguyên mỏ cấp bậc xuống 1 cấp, trong kho hàng các loại tài liệu giảm thiểu 1 thành, mà ít đi bộ phận kia, thuộc về lược đoạt giả hết thảy, trở thành chiến lợi phẩm của bọn hắn. Tạm thời mà nói, bằng vào Lưu Phong cùng Cửu Tôn bang một tay chúng giao tình, còn không có gặp công kích, bất kể nói thế nào, hắn dù sao cũng là Cửu Tôn bang nguyên lai bang chủ, là hắn đem mọi người tổ chức ở chung với nhau, ở Cửu Tôn trong bang, vẫn có rất cao hy vọng. Vì vậy không nhất định không ai đề nghị, thế nhưng đại đa số người khẳng định không đồng ý công kích luân hồi bang. Bất quá, cao hơn nữa hy vọng, sâu hơn tình nghĩa, cũng sẽ theo thời gian trôi qua tiêu tán, hiện tại sẽ không đánh, không có nghĩa là tương lai sẽ không, cái gọi là một núi khó chứa nhị hổ, luân hồi cùng cửu tôn trong lúc đó, sớm muộn gì phải có một trận đại chiến, đây chỉ là vấn đề thời gian. Vì ứng đối lúc nào cũng có thể đến bang hội chiến, cho nên vô tướng thiên ma phiên là nhất định phải bố tại nơi đó. Làm như trấn bang pháp khí, hộ tống bang đại trận, Lưu Phong là không có dự định khải đi ra. Không có vô tướng thiên ma phiên, Lưu Phong nhất định phải khác tìm một bả linh khí. Lưu Phong lần này mang theo hơn 400 cái cựu tinh đồ cổ, chính là muốn tới cổ khí tiệm giám định một cái, tranh thủ làm ra một cái cực phẩm trước thiên linh khí phôi thai đi ra. Làm như cựu tinh đồ cổ, cầm đi cổ khí tiệm, cái kia giám định ra tới chính là linh khí, mà cầm đi giám bảo cát, cái kia giám định ra tới chính là linh bảo. Hiện tại Lưu Phong cần chính là linh khí, cái kia tự nhiên muốn đi cổ khí tiệm. Một đường tiến nhập cổ khí tiệm, Lưu Phong cũng không lời nói nhảm, trực tiếp đem nhất kiện cựu tinh đồ cổ giao cho cổ khí giám định sư. Ở Lưu Phong nhìn soi mói, rực rỡ thải quang, từ cổ khí giám định sư hai tay của bên trong phóng xả ra. Có phiếu bằng hữu đầu cho đồ A. Chương 203, thất bảo diệu thụ. Giám định cổ khí, bất kể là mấy sao cổ khí, đều cố định có 1% xác suất giám định ra linh tính chưa thất lạc linh khí phôi thai. Cái này 1%, chỉ cũng không phải là 100 món nhất định ra nhất kiện, mà là mỗi lần giám định, đều chỉ có 1% xác suất giám định thành công. Đương nhiên, Du Hy Thương cũng là vì muốn kiếm tiền, giao 10 đồng tiền, thì có thể làm cho giám định xác suất thành công để thăng tới 2%, giao 100 có thể để thăng tới 3%, giao 1.000 có thể để thăng tới 5%, còn như cao tới đâu, đó cũng không có biện pháp, tiền nhiều hơn nữa cũng không còn biện pháp tăng lên. Nếu như là thấp tinh đồ cổ, Lưu Phong chắc chắn sẽ không dùng tiền, bất quá đây chính là cựu tinh đồ cổ, từng cái đều có thể cho Lưu Phong mang đến mấy vạn lợi nhuận, không tốn tiền liền thành ngu dại. 5% xác suất so với 1% cao hơn rất nhiều, nhưng là 1/20 xác suất không phải dễ dàng như vậy ra, vận khí tốt, giám định một cái tựu ra, vận khí không tốt, coi như giám định 1.000 cái, cũng chưa chắc có thể ra một cái. Đinh đương ở Lưu Phong nhìn soi mói, một tiếng vang lanh lảnh bên trong. Cổ khí giám định sư nỡ nụ cười đem vật cầm trong tay cổ khí siêu Lưu Phong đưa tới, mỉm cười nói, chúc mừng ngươi, số ngươi cũng may, thu được thất bảo diệu thụ tàn chi. Nghi ngờ nhận lấy cái viên này lớn cỡ bàn tay, sắc phân thất thải, chi phân bảy xiên cây nhỏ, Lưu Phong gương mặt ngạc nhiên, đây coi như là linh khí. Vẫn là tài liệu. Nhận được trong tay, Lưu Phong trước tiên nhìn sang, một gốc cây cành cây, không phải khô không phải quang vinh, không phải xanh không trắng, là thất bảo diệu thụ, sái nhiên tự tại. Thất bảo giả. Là vi địa, hỏa, thủy, phong, không, thấy, thưởng thức, như thế bảy đại, lại vì chọn pháp bồ đề phân, tinh tiến bồ đề phân, vui bồ đề phân, nhẹ cảnh bồ đề phân, niệm bồ đề phân, định bồ đề phân, xá bồ đề phân, như thế bảy loại bồ đề diệu bảo. Thất bảo diệu thụ, tàn, chuẩn đề đạo nhân cầm, công kích cũng có thể, phòng ngự cũng có thể, soát vật cũng có thể, cũng không vừa tới vô cùng. Vì chuẩn đề kiểm chứng đạo pháp vũ khí, thập đại tiên thiên linh bảo một trong. Cái này thất bảo diệu thụ, là chuẩn đề đạo nhân bản thể, cũng chính là bồ đề thụ bên trên gỡ xuống một đoạn cành cây, là tiên thiên mà thành sự vật, cho nên là tiên thiên linh bảo. Sau khi được chuẩn đề đạo nhân dùng 7 loại chân bảo, kim, ngân, lưu ly, thủy tinh, sa cử, xích châu, mã não, luyện chế mà thành. Thất bảo diệu thụ ở phong thần trong chiến dịch từng soát chặt đứt thông thiên giáo chủ bảo kiếm. Bản thân cũng không phải hoàn toàn không có tổn thương, cành gãy đoạn 9 cái, thế nhưng bản thể cũng không ngại. Này cái tản chi chính là trong đó một đoạn. Tuy là chỉ có một đoạn ngắn, thế nhưng làm như bổ để thụ khiến cho chi, chỉ cần không ngừng bổ sung canh kim chi tinh, liền có thể thong thả sinh trưởng, từ từ cường đại lên. Bất quá bây giờ, cái này thất bảo diệu thụ tuy là linh tính không mất, nhưng là lại dị thường suy yếu, ở bổ sung canh kim chi tinh, chữa trị đến một tầng phía trước, là không có có bất kỳ tác dụng. Đang ở Lưu Phong cau mày trong lúc đó, gợi ý của hệ thống âm hưởng lên, chúc mừng người. Làm như cái thứ nhất thu được trước thiên linh khí người chơi, đặc biệt thưởng cho trước thiên linh khí chữa trị một thành. Theo gợi ý của hệ thống thanh âm, Lưu Phong trong tay nạ điệp trưởng lớn cây nhỏ đống nhiên tản mát ra thất sắc quang mang, đón gió liền trưởng, vẫn vừa được gần cao 2 mét mới ngừng lại được. Dưới sự hưng phấn, Lưu Phong trước tiên nhìn sang. Thất bảo diệu thụ, chữa trị một linh bảo lũy thừa 10, pháp tắc, vô vật bất soát, có thất khổng. Nhìn thất bảo diệu thụ đơn giản thuộc tính, Lưu Phong nhưng thất vọng, ngược lại rất hưng phấn. Linh bảo lũy thừa là tiên thiên linh bảo mới có, linh bảo lũy thừa ngồi tự thân chủ thuộc tính, chính là sau cùng ý lực. Lấy hôm nay Lưu Phong làm thí dụ, dùng để công kích thì là 4000 chí lực nhân 10, sau cùng thương tổn phát ra là 40000. Hơn nữa cái này thất bảo diệu thụ có 7 xoa, cả một cái trong lúc đó có 7 lần công kích, cũng chính là 47280000 công kích. Đây chính là thất bảo diệu thụ cường hãn chỗ, một kích bên trong ẩn chứa 7 đạo công kích. Nếu như dùng để phòng ngự nói, như vậy có thể soát ra khắp nơi thiên thanh liên, mỗi đóa thanh liên có thể hấp thu hết 40000 thương tổn. Trước đây phá chu tiên kiếm trận lúc, chuẩn đề soát ra khỏi ngàn đóa thanh liên, dám chống đỡ tuyệt tiên kiếm công kích, do đó phá hết chu tiên kiếm trận. Không chỉ có như vậy, cái này thất bảo diệu thụ còn có 7 khảm nạm lỗ, có thể khảm nạm 7 miếng bảo châu, tăng cường lực công kích cùng lực phòng ngự. Đây mới là thất bảo diệu thụ danh xưng căn nguyên, nếu không phải là có 7 khảm nạm lỗ, có thể khảm nạm 7 châu báu, vậy gọi bồ đề diệu thụ, mà không cứ gọi thất bảo diệu thụ. Cuối cùng, cũng là tối trọng yếu soát tự quyết, cái này là cái này tiên thiên linh bảo pháp tắc, cường hóa bản lạc bảo kim tiền, bất kể là binh khí vẫn là pháp bảo, cả một cái sẽ không, ngoại trừ vạn pháp bất xâm công đức trí đức bên ngoài, không có bất kỳ sự vật có thể ngăn cản được. Đương nhiên, nơi này là game online, không có khả năng thực sự đem đối phương binh khí cùng pháp bảo không tịch thu, nếu không, cái này thất bảo diệu thụ cũng quá nghịch tiên, không cần vài ngày, Lưu Phong có thể đem các đại số pháp bảo cùng pháp khí đều cướp được trong tay mình. Đổi đến trong trò chơi, thất bảo diệu thụ, cùng với lạc bảo kim tiền, kim cương trạc như vậy có thể cướp đoạt người khác pháp bảo pháp khí cùng pháp bảo, hiệu quả đều đổi thành phong ấn, chỉ cần song phương bảo trì tại trong trạng thái chiến đấu, đối phương bị soạt pháp khí cùng pháp bảo đã bị phong ấn, bổn tràng chiến đấu không thể sử dụng. Nhìn trong tay cực kỳ cường hãn thất bảo diệu thụ, Lưu Phong không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, có thất bảo diệu thụ, Lưu Phong không cần tiếp tục muốn những thứ khác pháp khí, đây chính là thập đại tiên thiên linh bảo một trong, so với chí bảo, vậy cũng chỉ có chỉ sai biệt một đường tơ. Thất bảo diệu thụ có thể công có thể phòng, còn có thể quét xuống vạn vật, mặc dù so sánh lại chi tiên thiên chí bảo yếu đi một đường, nhưng là lại thắng ở toàn diện, thực lực tổng hợp hoàn toàn có thể cùng tiên thiên chí bảo đánh đồng. Là còn lại thánh nhân kiêng kỵ nhất kiện bảo bối, bằng vào thất bảo diệu thụ, chuẩn đề đã từng hai bại thông thiên giáo chủ. Cuối cùng thậm chí đánh thông thiên giáo chủ nói như mà ra, ly khai chu tiên kiếm trận. Đương nhiên, đây cũng không phải nói thất bảo diệu thụ chí bảo phía dưới đệ nhất mạnh mẽ, thập đại tiên thiên linh bảo có ngàn cầu, loại hình cũng không tương đồng, cho nên không thể cơ đua cả nắm, cũng không thể đơn giản ngang tương đối, linh bảo cường đại hay không là một mặt, là tối trọng yếu thật ra thì vẫn là muốn xem người sử dụng, dùng người càng lợi hại, pháp bảo uy lực lại càng mạnh mẽ. Lưu Phong không dám nhiều dây dưa, hiện tại thừa dịp vận khí tốt, nhất định phải nhiều hơn giám định vài món đi ra, trong lúc suy tư. Lưu Phong liên tục xuất ra 3 cái cựu tinh đồ cổ, nhưng là làm cho hắn thất vọng là, liên tục 3 lần giám định đều thất bại. Thất vọng gian, Lưu Phong đông nhiên nghĩ tới một cái khả năng, làm như cổ khí tiệm, cái thứ nhất liền giám định thành công, e rằng cũng không phải là vận khí tốt, mà là vì vậy Lưu Phong là người thứ nhất đến đây giám định người, lần đầu tiên giám định e rằng chính là thiết định vì 100%. Có cái ý nghĩ này, Lưu Phong nào còn dám chậm trễ, tốc độ cao nhất hướng giám bảo các chạy tới, trước tiên đem nhất kiện cựu tinh đồ cổ đưa tới, sau một khắc, hào quang màu đỏ ngòm phóng lên cao. Một đóa huyết sắc liên hoa xoay tròn lên tới giữa không trung, sau đó một đầu nhảy tót lên Lưu Phong trước mặt. Thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Nhìn cái này linh bảo tên, Lưu Phong kích động tột đỉnh, chính hưng phấn gian, hệ thống thông cáo lần nữa vang lên, làm như cái thứ nhất sở hữu tiên thiên linh bảo người chơi. Thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên chữa trị một tầng. Thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, ngồi ngay ngắn liên thai, không gì có thể phá, thiêu đốt nghiệp lực biến hóa nghiệp hỏa, công phòng gồm nhiều mặt, thuộc về tiên thiên linh bảo, vì huyết hải minh sông lão tổ hết thảy. Nhìn trước mặt thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, Lưu Phong không khỏi nở nụ cười khổ, bảo bối này quả thực tốt, thế nhưng đối với Lưu Phong mà nói, vẫn là linh lung công đức tháp càng thích hợp. Thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên hiệu quả, là đem nghiệp lực chuyển hóa thành nghiệp hỏa, hồng liên bao phủ xuống. Không gì có thể phá, thế nhưng bởi nghiệp hỏa cũng không phải là công đức, vì vậy chưa nói tới vạn pháp bất xâm, vẫn sẽ ăn khống chế hiệu quả, vì vậy sử dụng nghiệp hỏa hồng liên nhân, kỹ thuật nhất định phải cao vô cùng, nếu không, ăn khống chế, cái kia cường thịnh trở lại cũng phải xong đời. Cái này nghiệp hỏa hồng liên phòng ngự, là chủ thuộc tính nhân 10, nếu như Lưu Phong sử dụng nói, liền gia tăng rồi 4.000 điểm hộ giáp, chỉ cần công kích vượt qua mấy cái chữ này, vẫn là sẽ phải chịu tổn thương. Ngoại trừ có thể phòng thủ bên ngoài, nghiệp hỏa hồng liên còn có thể công kích, phóng xuất ra nghiệp hỏa hồng liên công kích địch nhân, khiến cho địch nhân tiến nhập cháy trạng thái, còn như nghiệp hỏa uy lực, cũng là chủ thuộc tính nhân 10. Hay là nghiệp lực, kỳ thực chính là phổ thông game online bên trong điểm cờ, tàn sát người chơi sẽ tăng nghiệp lực, bất quá có nghiệp hỏa hồng liên, nghiệp lực biết chuyển hóa thành nghiệp hỏa, tăng cường nghiệp hỏa hồng liên uy lực. Muốn chữa trị nghiệp hỏa hồng liên, duy nhất phải làm chính là tích góp từng tí một nghiệp lực, biện pháp tốt nhất chính là sát nhân, ngược lại có nghiệp hỏa hồng liên trong người, là vĩnh viễn sẽ không hồng danh, giết cũng giết uổng. Siêu cường liên diệp phòng ngự, siêu cường nghiệp hỏa công kích, đây chính là thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên năng lực, vô cùng cường đại, nhưng là lại cũng không thích hợp Lưu Phong. Lưu Phong đồng sinh linh bảo là luân hồi trùng, phối hợp linh lung công đức tháp mới là thích hợp nhất. Nếu không thể tự mình dùng, vậy cũng chỉ có thể tặng người, Lưu Phong không thể không nghĩ tới muốn bán đi, nhưng là bây giờ vấn đề là, hệ thống thông cáo đã đánh ra, căn bản là không có hỏi Lưu Phong ý kiến. Muốn ngăn cản đều không ngăn cản được. Tuy là bán đi, ít nhất cũng có thể bán 200-300 ngàn, nhưng là chút tiền ấy, Lưu Phong thực sự không coi vào đâu. Nếu như trực tiếp bán đi, cái kia mọi người mặc dù sẽ không nói cái gì, thế nhưng bên trong tâm lý khẳng định coi thường hắn, một cái tiến vào tiền mắt người, là không có tư cách thu được mọi người tôn kính. Hiện tại Lưu Phong phải cân nhắc, là phải đem cái này thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên đưa cho người nào, thứ này mặc dù tốt, thế nhưng cũng không thích hợp mọi người, tỉ như Hà Nguyệt, Trương Lan Lan, còn có Lăng Tiêu, tính cách của các nàng đều quá thiện lương, cái này nghiệp hỏa hồng liên nếu là cho các nàng, đó mới gọi người tài giỏi không được trọng dụng đâu. Muốn thăng cấp nghiệp hỏa hồng liên, đường tắt nhanh nhất chính là sát nhân, lấy ba nữ hải tử tính cách, căn bản cũng không khả năng khắp nơi sát nhân đi, đừng nói các nàng, coi như Lưu Phong đều làm không được đến. Trong lúc đang suy tư, thông tin lan chợt vang lên, mở ra xem, hầu như hết thảy bằng hữu nhất tề khai thông trò chuyện, hơi chần chờ một chút, Lưu Phong cái thứ nhất nhận chiến thiên tin nhắn ngắn. Tạ tạp, hôm nay ngươi chuyện gì? Vận khí tốt như vậy. Hệ thống thông cáo chuyên môn phục vụ cho ngươi. Chiến thiên hiển nhiên có điểm ghen tị. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, vẫn thật là có chuyện như vậy. Cái thứ nhất thông quan thông thiên tháp thông cáo một lần, cái thứ nhất mua cửa hàng lại thông cáo một lần, cái thứ nhất thu được linh khí đây là lần thứ ba, hiện tại cái thứ nhất thu được linh bảo, đây đã là lần thứ tư. Trong thời gian thật ngắn, Lưu Phong thậm chí ngay cả tiếp theo 4 lần, mỗi lần 3 cái liên tục thông cáo, thực sự thành Lưu Phong buổi biểu diễn dành riêng, lúc cho tới bây giờ, toàn bộ trong trò chơi không biết. Lưu Phong nhân có thể nói là càng ngày càng ít ta, tối thiểu bây giờ đang ở tuyến người, không thể nào không biết, càng không thể nào quên. Tâm niệm vừa động trong lúc đó, Lưu Phong trước tiên đem thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên thuộc tính liên tiếp phát tới, rất nhanh. Chiến thiên liền lần nữa hồi âm tới nói, thật mạnh. Quá mạnh mẽ. Đưa cho ta a. Không để cho. Đối mặt hỏi như vậy, Lưu Phong liền suy nghĩ đều miễn, trực tiếp trở về đi qua. Chương 204, cửa hàng khai trương. A. Giờ này khắc này, trụ sở tỉnh ủy trong biệt thự, Diệp Mị ngạc nhiên há to miệng, không thể tin nhìn Lưu Phong đáp lời. Nguyên bản nàng chỉ là nói đùa mà thôi, chỉ là muốn trêu chọc một chút Lưu Phong, nhưng là không thể tưởng, Lưu Phong cự tuyệt dứt khoát như vậy, cũng làm cho nàng lúng túng không xuống đài được. Đang xấu hổ gian, Lưu Phong tin nhắn ngắn lần nữa phát qua đây, con người của ta rất hẹp hòi, đồ mắt như vậy, cho ngươi là không được, tối đa cho ngươi mượn chơi 2 ngày, ta đã phát tới, ngoạn cú Liêu còn nhớ ta à? Ngạc nhiên nhìn Lưu Phong hồi âm, Diệp Mị triệt để ngây ngẩn cả người, đang mở miệng gian, chiến thiên từ giữa phòng đi ra. Nhìn thấy Diệp Mị lăng lăng nhìn màn ảnh máy vi tính, không khỏi tò mò đã đi tới. Hơi chút vừa hỏi, chiến thiên nhất thời nở nụ cười, khen ngợi nói, tiểu tử này, chắc không được như vậy được Lý Đại Thạch niềm vui, không thể không nói, hắn thực sự quá biết làm việc. Nghe được chiến thiên lời nói, Diệp Mị đầu tiên là cảm thấy rất ngờ vực, bất quá lập tức liền chợt mở ra đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn, nếu như Lưu Phong trực tiếp đưa cho nàng nói, nàng kia nhất định sẽ cảm thấy thiếu Lưu Phong, hơn nữa quan trọng nhất là, Vương Thạc thân phận ở đằng kia. Khẳng định có đút lót cùng nhận hối lộ hiểm nghi, một cái không tốt, với nhau tình cảm khả năng liền phai nhạt đi. Nhưng bây giờ chỉ là mượn, vậy là bất đồng, không phải là một cái pháp bảo sao. Giá trị cũng liền một chiếc thông thường xe có rèm che mà thôi, mượn tới mở 2 ngày tính là gì. Kể từ đó, Diệp Mị, chiến thiên tâm để ý bên trên cũng sẽ thoải mái rất nhiều. Lưu Phong nói rất có kỹ xảo, chính là cho ngươi mượn chơi 2 ngày, cái này 2 ngày là bao lâu đây? Còn có. Ngoạn cú Liêu còn nhớ. Nhưng là chơi chưa đã đâu. Vậy có phải hay không cũng không cần trả. Nói là mượn, kỳ thực cấp cho, mượn chính là cho, căn bản là không có phân biệt, có cái này thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, cộng thêm trong tay thí thần thương, chiến thiên thực lực mức độ lớn để thăng. Đang ở đôi hưng phấn trong lúc đó, Lưu Phong lần nữa phát tới tin nhắn ngắn, đúng rồi, ta gần nhất thu tập được một bộ cực phẩm minh quang thần giáp, quá thông thiên tháp đệ 99 tầng phải dùng đến, hiện tại ta đã dùng hết rồi, các ngươi cảm thấy hứng thú không phải? Cảm thấy hứng thú, ta có thể bán cho các ngươi. Nhận được Lưu Phong tin nhắn ngắn, Diệp Mị không khỏi hướng chiến thiên nhìn sang, tuy là hắn đã làm xong rồi phó tỉnh cấp cán bộ, thế nhưng hắn cũng không có từ đó tham ô nhận hối lộ, chuyên tâm chạy quyền lợi đỉnh phong đi, sai lầm như vậy là tuyệt sẽ không phạm. Cũng đang bởi vì này dạng, cho nên Vương Thạc kỳ thực cũng không phải là quá có tiền. Nhìn lão bà muốn, nhưng là lại do dự dáng vẻ, chiến thiên không khỏi thở dài một cái này Lưu Phong thực sự quá biết dằn vặt người. Đưa lễ căn bản làm cho hắn không cách nào cự tuyệt. Nếu như chỉ là đưa cho hắn bản thân, vậy không quản có nhiều dụ hoặc, hắn đều có thể không chút do dự cự tuyệt, nhưng là đưa cho chính là Diệp Mị, nàng lại nghĩ như vậy muốn, vậy là bất đồng, làm như một đại nam nhân, liền lao bà mong muốn nhất kiện hư nghĩ vật phẩm cũng mua không nổi, đó là bực nào hất ức. Thương tiếc nhìn Diệp Mị, chiến thiên cười nói, nhìn ta làm gì, Lưu Phong tiểu tử này không sai, rất biết giải quyết, ngươi hết thể có thể muốn hắn phát tới nhìn nha. Nghe được chiến thiên lời nói, Diệp Mị nhất thời cười vui vẻ, rất nhanh đánh chữ, ý bảo Lưu Phong đem thuộc tính liên tiếp phát tới, tin nhắn ngắn mới phát tới, Lưu Phong liên kết tính liên tiếp đều lười phát, trực tiếp đem trọn vẹn mới vừa giải bảng Minh Quang Thần Giáp gửi qua bưu điện đi qua. Nhìn nguyên bộ tăng 5500 phòng ngự, cùng với cái kia 50% né tránh sáo trang thuộc tính, Diệp Mị mắt sáng kinh người, cái này thực sự rất thích hợp nàng, có bộ này Minh Quang Thần Giáp sáo trang, hơn nữa Nghiệp Hỏa Hồng Liên, cùng với Thí Thần Thương, chiến thiên chiến lực hổ vằn lên tới cường nhân cấp bậc. Nhìn trong hình, một thân tản ra trăm ngàn đạo kim quang Minh Quang Thần Giáp, tay cầm đỏ thám Thí Thần Thương, dưới chân lượn lờ màu máu đỏ thập nhị phẩm Nghiệp Hỏa Quang Liên chiến thiên, Diệp Mị vui mừng siết chặt nắm tay, vẻ mặt mong muốn nhìn chiến thiên, vô luận như thế nào cũng không muốn trả lại. Nhìn thấy một màn này, chiến thiên đâu có thể nào cự tuyệt, coi như đi bán huyết, đó cũng là muốn mua tới, huống chi. Chiến thiên nói như thế nào cũng là phó bộ cấp cán bộ, một tháng cũng là 1-2 vạn thu nhập, bởi ăn mặc ở dùng, cơ bản cũng không cần dùng tiền, cho nên đều có thể để dành tới, sinh ra e rằng không lấy ra được, bất quá 10 vạn 8 vạn, vậy thật không cứ gọi sự tình. Mỉm cười gật đầu, chiến thiên nói, nhìn ta làm gì, thích liền mua lại a. Vui vẻ gật đầu, Diệp Mị chợt đứng lên, ở chiến thiên trên môi hôn một khẩu, lúc này mới hưng cao thải liệt ngồi xuống, nhanh chóng phát tới một phong tin nhắn ngắn, hỏi thăm một chút giá cả. Đối mặt Diệp Mị hỏi, Lưu Phong cũng không giấu giếm, trực tiếp trả lời, cái giá tiền này, không phải ta quyết định, cũng không phải ngươi nói coi là, ngươi có thể đi hãng kỳ bán nhìn một chút nha, một bộ này nhưng là cực phẩm, mỗi món đều thêm hơn 900 hộ giáp, một bộ xuống tới, được tiếp cận 30 ngàn khối đâu. 30 ngàn khối. Chứng kiến Lưu Phong mở ra giá cả, chiến thiên cười khổ lắc đầu, quả thực. Hiện tại hãng kỳ bán bên trên cao nhất giá cả coi là, một bộ xuống tới cũng liền 30 ngàn khối mà thôi, không quá quan hệ đến thông thiên tháp 99 tầng, đó cũng không giống nhau, treo lên đi bán 10 vạn đều ung dung bán đi, vì chính là sớm một bước thông quan. Bất quá, Lưu Phong bán 30 ngàn cũng là có lý do, mọi người đều là bằng hữu nha, cũng không thể chỉ nhận tiền A, nếu Lưu Phong đã không dùng được, đó là đương nhiên là xài bao nhiêu tiền, liền bán trao tay cho bằng hữu bao nhiêu tiền, chẳng lẽ còn có thể kiếm bằng hữu tiền sao? Vậy còn tính là gì bằng hữu? Đối với cái này cái giá cả, Diệp Mị cũng là lòng biết rõ, chỉ cần đem thông thiên 99 quan tin tức tung ra ngoài, sau đó đem bộ này trang bị treo lên hãng kỳ bán bên trong, 10 vạn đồng một bộ cái kia cũng phải giành cước. Bất quá bây giờ nha, tin tức này còn chỉ có Lưu Phong biết, cho nên trên thị trường giá cả không có ba động. Trực tiếp gửi qua bưu điện đi qua 30 ngàn khối, Diệp Mị hỉ tư tư khống chế được chiến thiên, ở trong thành thị chạy tới chạy lui, hấp dẫn vô số tiểu cô nương ưu ái cùng chú mục. Hàng bán ra, tổng thể không đẩy đổi ở đâu. Thu được tiền phía sau, Lưu Phong cười tủm tỉm phát tới một cái khuôn mặt tươi cười, cùng với Thanh Minh. Nhìn Lưu Phong làm lạ dáng vẻ, chiến thiên không khỏi nở nụ cười khổ, thiếu tiểu tử này càng ngày càng nhiều, nhưng là muốn hồi báo, đối phương lại căn bản cũng không cần. Đang cười miễn cưỡng, Diệp Mị dường như nhớ ra cái gì đó, mở ra thư từ qua lại lan, rất nhanh viết, đúng rồi, ta bây giờ còn thiếu một dương cung, một thanh kiếm, người giúp ta lưu ý một cái à, nếu như có, nhất định phải giúp ta giữ lại à. Chứng kiến Diệp Mị lời nói, chiến thiên kèm chút một té ngã ngã sắp xuống, cái này Diệp Mị thật đúng là không có cầm Lưu Phong làm ngoại nhân, nói được kêu là một cái không khách khí, phải biết rằng, nàng luôn luôn đối với trực hệ mới như vậy, chống lại những người khác, được kêu là một cái lãnh đạo, ngươi tiễn tọa Kim Sơn cũng không muốn. Chứng kiến chiến thiên cười khổ dáng vẻ, Diệp Mị cười tủm tỉm nói, ngươi không cần sợ, ta hiện tại bệnh tuy là còn chưa khỏe, thế nhưng đã có thể tượng người bình thường giống nhau hoạt động, mấy ngày nữa ta tiểu ra đi tìm công tác, lấy bản cô nương năng lực, một tháng kiếm mấy vạn đô la không là vấn đề chứ. Ta không lấy không hắn, ta bỏ tiền mua vẫn không được sao. Không nói lắc đầu, chiến thiên nói, được rồi, ta lại không nói cái gì, chúng ta bây giờ còn có trên 1 triệu gửi ngân hàng đâu, ngươi thích mặc dù mua thì tốt rồi. Không nói đến chiến thiên cùng Diệp Mị trong lúc đó như thế nào giao lưu, bên kia, Lưu Phong đang bể bộn lục hồi âm, biết được Lưu Phong liên tục chiếm được nhất kiện trước thiên linh khí cùng tiên thiên linh bảo phía sau, hết thảy bằng hữu đều phát tới tin nhắn ngắn, nhất là Phong Thiếu, càng là trực tiếp phát tới một hàng chữ lớn bao nhiêu tiền, ta mua. Phát bảo liền một cái, dưới bất đắc dĩ, Lưu Phong không thể làm gì khác hơn là từng cái làm hồi phục, nói rõ một chút tình huống, biết tình huống phía sau, mọi người cũng chỉ có thể cảm khái ước trưởng, ai bảo nhân ra trước giờ một bước đâu. Hồi phục hết tất cả tin nhắn ngắn hoặc, Lưu Phong trước tiên tiến đến truyền tống trận, hướng Thanh Long Thành, Bạch Hổ Thành, Chu Tức Thành, cùng với Huyền Vũ Thành chạy tới, nhìn có phải hay không mỗi cái giám định thạch lần đầu tiên đều tất nhiên sẽ thành công. Bất quá cực kỳ đáng tiếc là, chỉ có toàn bộ Du Hy cái thứ nhất giám định mới có thể 100% thành công, cái này cùng ở đâu giám định không quan hệ, chạy một vòng phía sau, Lưu Phong rốt cục nhận rõ hiện thực, đàng hoàng về tới Kỳ Lân Thành, về tới chính mình linh bảo các bên trong. Tiên thiên linh bảo tàn thể, muốn chữa trị nói, là nhất định phải tương ứng tài liệu, tỉ như thất bảo diệu thụ, cần chính là tiên thiên canh kim chi tinh, đó là chỉ có tiên thiên linh bảo mới có thể phân giải ra ngoài, hậu thiên linh bảo phân giải ra ngoài chỉ là hậu thiên canh kim chi tinh, không cách nào dùng để chữa trị thất bảo diệu thụ. Vì vậy, Lưu Phong trở lại thương điếm phía sau, ở rút thưởng thức tiêu thụ bên ngoài, lại thiết lập một cái thu về hạng mục, đại lượng thu mua cùng bán ra các loại tiên thiên tài liệu, dựa theo tài liệu bản thân giá cả gấp đôi đi thu mua, bán ra nói chính là gấp 2 giá tiền. Tài liệu bản thân liền là có giá trị, nếu như giá trị là 100 kim nói, như vậy thu mua chính là 200 kim, bán ra chính là 300 kim, toàn bộ quá trình là tự động, Lưu Phong cần làm, chính là làm xong thiết định. Thiết lập tốt linh tài thu mua cùng buôn bán phía sau, Lưu Phong hướng phía Kỳ Lân Thành chân bảo thương điếm chạy tới, thất bảo diệu thụ bên trên có thể khảm nạm 7 viên bảo thạch, cái này cũng không thể vẫn như thế không. Một đường tiến nhập chân bảo thương điếm, làm như trên 60 cấp khu vực chân bảo thương điếm, bán ra chân bảo đương nhiên càng thêm cao cấp, địa, thủy, hỏa, phong, kim, mục, lôi, toàn bộ đều là hàng cao cấp. Mỗi khỏa có thể gia tăng 1 vạn thuộc tính thương tổn, so với Bạch Đế Thành chân bảo cửa hàng tốt nhất bảo thạch cao hơn thập bội. 1 vạn tệ tiền một viên, Lưu Phong mua nổi tới ngược lại cũng không đau lòng, phải biết rằng, đây đã là tiền tài có khả năng mua được, cao cấp nhất đá quý, so với cái này cao cấp hơn nữa, thì không phải là tiền có thể mua được. Địa Linh Châu, Thủy Linh Châu, Hỏa Linh Châu, Phong Linh Châu, Kim Linh Châu, Mộc Linh Châu, Lôi Linh Châu, đây mới là nhất trung cực bảo thạch, mỗi cái có thể gia tăng 10 vạn thương tổn, chỉ tiếc. Cái này bảo thạch có thể đều là hậu thiên linh bảo, nếu như phản chiếu tiên thiên lời nói, liền theo thứ tự là Linh Thần Châu, Thủy Linh Thần Châu một loại tiên thiên linh bảo, tăng thương tổn đạt được 100 vạn khoảng cách. Nếu quả như thật có thể khảm nạm hơn 7 khỏa thần châu lời nói, vậy quá điên cuồng, mỗi lần công kích có thể mang vào 700 vạn thuộc tính thương tổn, hoàn toàn có thể siêu việt thất bảo diệu thụ, đạt được tiên thiên trí bảo phạm vi. Bất quá tạm thời mà nói, đừng nói thần châu, liền linh châu cũng có thể gặp mà không thể cầu, cho nên cái này bảo thạch chính là trước mắt tối cao truy cầu, về sau chiếm được linh châu phía sau, lại thay đổi đi tới thì tốt rồi. Mua 7 viên cao cấp thuộc tính bảo thạch phía sau, Lưu Phong tiến đến tiên tượng chỗ, đem 7 viên bảo thạch vây quanh đi tới, dừng ở đây, thất bảo diệu thụ mới rốt cục danh xứng với thực, chỉ có cây không có bảo, cái kia nhiều lắm cứ gọi bồ đề diệu thụ. Chương 205, chỉ thiên hòa địa. Bang bang. Siêu. Lạch cạch. Bóng tốt. Quân khu trong sân bóng rổ, thanh thúy tiếng đánh bên trong, Lưu Phong một cái dẫn bóng ra tốc, chơi đùa một dạng đột phá trước mặt người phòng thủ, mới vừa qua đường ném bóng một bước, liền thuận tay đem bóng rổ ném lên bầu trời. Cái kiếm màu vỏ quýt bóng rổ ở giữa không trung xẹt qua một đạo thật cao đường vòng cung phía sau, chính xác tiến vào trong vòng rổ. Đây đã là hắn cuộc tranh tài này lấy được thứ 37 phân. Cung cấp thấp đội bóng, nghiệp dư đội bóng thời điểm tranh tài, Lưu Phong đạt được như uống nước lạnh một dạng, nhưng là một ngày cùng đội chuyên nghiệp so với, vậy kém một ít, Lưu Phong tiêu chuẩn cũng không có giảm bớt, thế nhưng tiến công độ khó lại gia tăng rồi. Thay đổi là thông thường nghiệp dư đội bóng, một cái đội có thể có 1-2 đại hai thức cầu thủ cũng là không tệ rồi. Nhưng là đặt ở đội chuyên nghiệp, nhân ra thấp nhất cũng gần 2 mét, hơn nữa di động nhanh chóng, kinh nghiệm lao luyện, hiệp phòng đúng lúc, dù cho nhảy lên lúc đối phương khoảng cách ngươi còn có xa 4-5 mét, chờ ngươi ném bóng lúc, tay cũng được đắp đến ngươi đỉnh đầu. Thân cao chiều dài cánh tay, đây chính là thân cao ưu thế. Cùng chức nghiệp đội bóng đánh, có rất ít đầy đủ không vị xuất thủ, vì vậy tốc độ xuất thủ, cùng với góc độ xuất thủ, đều phải không gì sánh được thận trọng, xuất thủ chậm một chút, độ cung thấp một chút, cái kia cũng là muốn mệt. Đối với người thường mà nói, thân cao 1m83 Lưu Phong tuyệt đối coi là đại người cao, thân cao thể tráng, thế giới tiêu chuẩn đầu, tuyệt đối xoáy tiểu tử, nhưng là bắt được chức nghiệp đội bóng bên trong, như vậy cầu thủ đặt ở tiểu cái cầu thủ bên trong đều xem như là lùn, thậm chí có thể mang theo khoai tây như vậy danh xưng. Bất quá, đối với người cao cầu thủ, Lưu Phong từ nhỏ cùng phụ thân lúc huấn luyện, cũng đã quen, lúc đó phụ thân liền cao hơn hắn nha, Lưu Phong khoảng 1m50 lúc, phụ thân cũng đã tầm 1m9. Kém 40cm đâu, hiện tại Lưu Phong kình chống nhau người không cao hơn 2m2 lời nói, cái kia Lưu Phong đều là phi thường tập quán cùng thích ứng. Ta tạp nhìn Lưu Phong tiện tay ném một cái thì có, đối diện đáp ứng lời mời tới đánh cuộc chiến lãm đội chuyên nghiệp không khỏi quái khiếu một tiếng, tiểu tử này cũng quá đúng à, làm sao nhưng làm sao có, tay đều đắp đến ánh mắt, cái này còn có thể vào. Coi chừng hắn nơi sân bên, đội chuyên nghiệp huấn luyện viên trưởng tiếng nói đều hàm ếch. Tuy là ngoài miệng nói không để bụng thắng thua, nhưng là đội chuyên nghiệp bại bởi đội nghiệp dư, vậy làm sao nói trên mặt rất khó coi. Cũng trong lúc đó, bên sân trên chủ tịch đài, quân khu thủ trưởng đều vẻ mặt vui cười ngồi ở chỗ kia, quan sát cuộc tranh tài này, lúc cho tới bây giờ, chương 04, thi đấu đã đánh tới hơn phân nửa, có nữa 3 phút liền kết thúc chiến đấu, nhưng là quân khu liên đội lại như cũ lấy 88 so với 84, vượt lên đầu 4 phần nhiều. Lưu Phong càng là chiếm được 43 phân, 14 lần trợ công. Siêu một tiếng vang nhỏ trong lúc đó, màu vỏ quýt bóng rổ từ Lưu Phong dịch dưới chui ra, theo hai cái đến đây bao bọc đối phương cầu thủ trong lúc đó bay ra ngoài, chính xác rơi vào Lý Đại Thạch trong tay. Mới vừa chạy đến không vị, bóng rổ tiểu ra hiện tại Lý Đại Thạch trong tay, đối với dạng này chuyền bóng, Lý Đại Thạch đã sớm quen, chút nào cũng sẽ không mềm tay, giơ tay chém xuống, lại là một cái hai phần. Ồ! A! A nhìn thấy một màn này, toàn trường khán giả tiếng hoan hô nổi lên bốn phía, nơi này là quân khu nơi dùng chân, không có đội khách khán giả, mà quân nhân lại một hướng rất có tập thể vinh dự cảm giác, đối với mình đội bóng biểu hiện, cái kia tự nhiên là muốn hoan hô trợ uy. 15 lần trợ công. Trên khán đài, Chu Tuyết luôn luôn lạnh như băng khuôn mặt có điểm đỏ lên, cầm trong tay một cái quyển sổ nhỏ, Lưu Phong mỗi một lần đạt được, mỗi một lần trợ công, nàng biết ghi chép xuống. Thời gian từng điểm trôi qua, đối phương trở về ứng một cái 3 phút banh phía sau, điểm số gần hơn đến rồi 3 phần, lúc này đây tiến công vô cùng trọng yếu, thậm chí quyết định tranh tài thắng bại. Mượn Lý Đại Thạch điểm hộ phía sau, Lưu Phong lần nữa trong chiều tuyến đột ngột đi vào, bất quá đối phương cầu thủ đâu có thể nào buông tha hắn, phía trước một cái, phía sau một cái, phía bên phải một cái, làm vần thắn vậy hướng Lưu Phong bọc qua đây, giơ cao hai tay hoàn toàn phong kín Lưu Phong xuất cầu góc độ, tình huống hiện tại là thả hắn chuyển, thế nhưng tuyệt không làm cho hắn đầu, người này quá chuẩn. Dưới tình huống như vậy, đối mặt ba người bao bọc, mặc dù là rót đan tới, cũng không còn biện pháp xuất thủ, mặc dù miễn cưỡng xuất thủ, độ chính xác cũng không cần hy vọng xa vời, như ai có thể ở ba cái cầu thủ chuyên nghiệp bao bọc dưới còn nhẹ thả lòng xuất thủ danh bên trong, vậy thì không phải là người, siêu nhân đi trên cầu trường cũng là như vậy. Bất quá, ba người bao bọc, những thứ khác cầu thủ liền tất nhiên sẽ chống ra, lấy Lưu Phong cầu thủ kiến thiết pháp, tuyệt đối là không có vấn đề, quả nhiên. Một tiếng gào thét trong lúc đó, bóng rổ trong nháy mắt bay đến điểm mấu chốt gốc không độ chỗ, rơi vào chờ đã lâu 3 phút banh xạ thủ trong tay, nhìn thấy một màn này, chung quanh vui mừng nỗ lực lên tiếng nhất thời lắng xuống. Siêu. Làm. Ở 3, 4.000 danh người xem nhìn soi mói, tên kia 3 phần xạ thủ kiên định ném ra trong tay bóng rổ, thế nhưng đáng tiếc là, lại lệch rồi một chút, đạn rổ mà ra, trực tiếp bị đối phương cao trung phong một bả cướp đi. Quả banh này thực sự quá trọng yếu, nếu như có thể bỏ cho vào một cái 3 phút banh lời nói, vậy biết lần nữa đem so với phân kéo ra đến 6 phần, đây đối với tinh thần của đối phương là một cái đả kích thật lớn, thi đấu rất có thể liền định ra như thế nhạc dạo. Liên đội cũng sẽ ung dung thủ thắng. Nhưng là bây giờ cầu chưa đi đến, đối phương thành công phòng bị quả banh này phía sau, lòng tin sẽ tăng gấp bội, một ngày tới cầu đánh vào lời nói, tình huống kia liền triệt để nghịch chuyển. Hiểu bóng dâu người biết, nếu như chương 04, cuối cùng, một chi đội bóng liên tục phòng thủ dưới đối phương tiến công, lại liên tục ném chúng. Đem so với phân từ lạc hậu gần vô cùng đuổi ngang lời nói, cái kia trên cơ bản có 8 phần 10 xác suất sẽ thăng dưới thi đấu, một phe là khí thế như hồng, nhất phương thì là thất kinh, cuộc so tài này căn bản không cách nào đánh. Siêu. Bá quả nhiên, đội chuyên nghiệp chính là đội chuyên nghiệp, thời khắc mấu chốt tuyệt không như xe bị tuột xích, đối phương tiểu tiền phong quả quyết một cái ngoại tuyến 3 phần, đang so tái còn có một phân nửa đồng hồ thời điểm, hai đội điểm số đánh ngang tay. Đối mặt một màn này, dưới trận bầu không khí nhất thời khẩn trương lên, liền trên chủ tịch đài quân khu các thủ trưởng cũng đều nghiêm túc nổi lên mặt mũi, mỉm cười cũng không có. Thất bại bọn họ không sợ, đối phương dù sao cũng là đội chuyên nghiệp, thua bình thường, không thua mới không bình thường, nhưng là để cho bọn họ không hài lòng, là chàng thượng cầu thủ trong lòng tố chất, chỉ riêng tâm lý tố chất mà nói, những chiến sĩ này hẳn là mạnh hơn cầu thủ chuyên nghiệp mới đúng, dù sao. Bọn họ là phải đối mặt nạn sinh tử quan, mà không chỉ là thi đấu thắng bại. Có thể nói, quân khu tỉnh trưởng tiếp thu thua cầu, thế nhưng không chấp nhận người thua, cầu có thể thua, thế nhưng người không thể thua. Nếu không, đang ngồi hết thể thủ trưởng đều nét mặt không ánh sáng. Tiếp nhận gửi tới bóng rổ, nhìn một chút 90 so với 90 điểm số, lại nhìn một chút phía dưới chỉ có một phần nửa thời gian, lúc cho tới bây giờ, trông cậy vào người khác là chỉ ngắm không hơn, nếu như tấn công nữa không trúng, vậy cũng cho phép sẽ không cơ hội, dù sao. Lưu Phong có thể khống chế chính mình có vào hay không, nhưng là lại không có biện pháp khống chế đối phương có vào hay không. Lưu Phong hít vào một hơi thật dài, Lưu Phong tay phải dẫn bóng, tay trái thật cao dơ lên, ngón trỏ thẳng chỉ hướng thiên không, nhìn thấy cái này thủ thế, toàn trường người hâm mộ tiếng hoan hô như sấm động. Cầu trang bầu không khí trong nháy mắt bị làm nổ. Không chỉ là dưới trận khán giả, liền trang thượng cầu thủ, cũng giống như bị đánh thuốc kích thích một dạng, quát mắng lấy giống lên, nguyên bản thân thể mệt mỏi lập tức liền lưỡn lên thẳng tắp, nguyên bản vô lực hai chân cũng căng thật chặt. Nhìn trên sân dưới sân như vậy quái dị biến hóa, quân khu tư lệnh viên Triệu Thiết Quân nghi ngờ quay đầu, hướng cùng đi quan sát trợ lý huấn luyện viên dò hỏi, cái kia thủ thế là có ý gì? Tại sao phải có như thế lớn cổ vũ hiệu quả? Đối mặt tư lệnh viên hỏi, cái kia trợ lý huấn luyện viên vội vàng cẩn thận nói, đây là một cái chiến thuật thủ thế, ý là kế tiếp hắn muốn một người một mình đấu đối phương toàn bộ đội. Cái gì? Làm như thời đại mới nhân, mặc kệ bao nhiêu tuổi, nào có không hiểu bóng rổ. Nghe nói Lưu Phong phải lấy lực một người, khiêu chiến đối phương 5 người, đây quả thực khó có thể tin, bình thường đều là nở bờ A ôn sở ta mới có biểu hiện như vậy. Đối mặt tư lệnh viên kinh ngạc, trợ lý huấn luyện viên tiếp tục nói, mọi người sở dĩ hưng phấn như thế, là bởi vì cái này thủ thế còn có đỉnh thiên lập địa ý tứ, nhắc nhở mọi người đều là con trai đàn ông, không có gì phải sợ, có ta vô địch. Nghe đến đó, tư lệnh viên mỉm cười nói, sợ rằng, còn có một khác tầng ý tứ, ngươi chưa nói chứ. Đừng lo, nói cho ta nghe một chút nha. Nghe được tư lệnh viên lời nói, tuy là phi thường không muốn, thế nhưng như là đã hỏi tới, nếu như hắn tiếp tục giấu giếm nói, chuyện này phía sau một ngày tư lệnh viên đã biết, tuyệt đối không có hắn quả ngon để ăn. Cười khổ một tiếng, trợ lý huấn luyện viên trợn cắn răng một cái, tiếp tục nói, còn có chính là đệ tam tầng hàng nghĩa, có chỉ thiên họa địa ý tứ, biểu đạt chính mình không sợ hãi, không chỗ nào bận tâm, cùng với, trong mắt không người nói được nửa câu. Trợ lý huấn luyện viên bây giờ nói không nổi nữa, lời này nhưng là Lưu Phong nói, quá không nên, nhưng là nếu tư lệnh viên đã hỏi tới, hắn có thể làm sao bây giờ? Nghe được trợ lý huấn luyện viên lời nói, tư lệnh viên sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, bất quá rất nhanh, một đạo tinh quang hiện lên, tư lệnh viên dường như hiểu cái gì, khen ngợi cười nói, lợi hại, thật là lợi hại, chính như chủ tịch nói như vậy, ở trên chiến lược muốn coi rẻ địch nhân, thế nhưng trên phương diện chiến thuật muốn coi trọng địch nhân, cái này một cái thủ thế. Trước kích thích lên mọi người tâm huyết, làm cho mọi người biết mình là đỉnh thiên lập địa nam nhi, sau đó lại coi rẻ đối thủ, biểu đạt ra siêu cường tự tin, kết hợp với bên trên cái này thủ thế đại biểu chiến thuật. Đây mới thực sự là trên ý nghĩa hoàn mỹ chiến thuật, kế tiếp, muốn xem chính là chấp hành năng lực, cùng với xúc cảm. Nghe được tư lệnh viên lời nói, trợ lý huấn luyện viên không khỏi sửng sốt, thật đúng là đừng nói, trải qua hắn như thế vừa phân tích, cái này một cái thủ thế đánh ra, quan hệ thật đúng là từ tâm lý đến chiến thuật. Toàn phương vị tăng lên đội bóng thực lực. Nhìn trang thượng cầu thủ, cùng với dưới trận khán giả trạng thái bây giờ sẽ biết. Đương nhiên, cái này một cái thủ thế mặc dù có thể có như thế hiệu quả, cái kia đều là Lưu Phong không ngừng tích lũy tới. Mỗi khi Lưu Phong dơ lên cái động tác tay này thời điểm, đội bóng đều sẽ thắng trận, hơn nữa thắng niềm vui tràn trề. Nhiều lần tích lũy xuống, mọi người vừa nhìn thấy cái này thủ thế, liền không tự chủ được hưng phấn lên. Đây cũng tính là phản xạ có điều kiện A. Liền như vừa nhìn thấy ô mai liền chảy nước miếng giống nhau. Bất quá, tuy là cho đến bây giờ, Lưu Phong còn không có thất thủ quá, thế nhưng đi qua không có thất thủ, không có nghĩa là tương lai cũng sẽ không thất thủ, không có nghĩa là hiện tại sẽ không thất thủ. Nhìn chàng thượng Lưu Phong, trợ lý huấn luyện viên không khỏi thay hắn bóp một cái mồ hôi lạnh. Quyển sách này là 2012 đầu năm viết đùa, lúc đó không có sáng tác kinh nghiệm, cho rằng tất cả mọi người thích bên trong mã, hậu kỳ nhận thức được sẽ không còn có. Chương 206 đến đây trợ trận. Trang địa thượng, Lưu Phong một điểm khẩn trương cũng không có, sở dĩ dơ lên cái kia thủ thế, cũng không phải là Lưu Phong có nhiều đảm đường, mà là bởi vì hắn đã triệt để thiêu đốt, triệt để hưng phấn lên, mỗi khi tiến nhập loại trạng thái này lúc, cảm giác của hắn đều nóng nóng lên, chỉ có thời điểm như vậy, hắn mới có thể không chút do dự so với thủ thế. Giờ khác này Lưu Phong, tự tin và ý chí chiến đấu đều đạt tới một cái cực hạn đỉnh điểm. Lạch cạch. Lạch cạch một đường dẫn bóng qua trung tuyến. Hướng phía ba phần tuyến chậm rãi bước tới, nhìn thấy một màn này, đối diện phòng thủ cầu thủ một đường lui phòng, cùng Lưu Phong trong lúc đó tùy thời vẫn duy trì hai thước khoảng cách, một ngày đẩy tới ba phần tuyến, hắn sẽ đứng xuống cước bộ, phòng bị Lưu Phong đột bắn tên bắn lén. Từng bước hướng đối diện ép tới, tại chỗ có người nhìn soi mói, Lưu Phong tâm lý bỗng nhiên dâng lên một cỗ không cách nào áp chế xung động, ở cách ba phần tuyến còn có hai bước thời điểm, tại đối diện phòng thủ cầu thủ đang cất bước hướng về sau triệt hồi một sát na, Lưu Phong chợt nắm lên bóng rổ. Tại chỗ nhảy dựng lên, vèo một tiếng đem vật cầm trong tay bóng rổ bắn ra ngoài. Cầu mới vừa ra tay, Lưu Phong cũng đã xoay người sang chỗ khác, hai cánh tay nâng cao, ngửa mặt lên trời thét dài, mỗi ngày 1000 cầu không phải luyện không, đại lượng tích lũy xuống, Lưu Phong không thể cam đoan mỗi cái cầu đều vào, thế nhưng chỉ cần cầu vừa ra tay, có thể hay không vào lại có 100% phán đoán, cái này một cái cầu chính là như vậy, cầu vừa ra tay, Lưu Phong cũng biết tất vào. Siêu. Bá. Quả nhiên Tại chỗ có người nhìn soi mói, bóng rổ xẹt qua thật dài quy tích, sau đó một đầu đâm vào trong vòng rổ, cùng trắng như tuyết lưới tennis xảy ra kịch liệt ma sát phía sau, xuyên vóng mà qua. Bóng tốt a. Thấy như vậy một màn, trên chủ tịch đài một đám thủ trưởng nhiệt liệt vỗ tay, quả bóng này thể hiện ra khỏi Lưu Phong siêu cường tâm lý tố chất, cùng với vượt qua thử thách kỹ thuật, còn có đồng bột ý chí chiến đấu, đây chính là quân đội coi trọng nhất. Đối mặt Lưu Phong khiêu khích, đối diện đội ngũ đương nhiên không chịu tỏ ra yếu kém, toàn lực phản công dưới, một cái 3 phút banh chuẩn xác vào vòng, lần nữa đuổi ngang điểm số. Đang ở bóng rổ xuyên vòng mà qua một sát na, Lưu Phong đã xoay người phi buôn, cầu vừa mới phát sinh, liền truyền đến Lưu Phong trong tay, cũng may. Đối phương quá trọng thị Lưu Phong, cho nên cũng không có chạy xe không hắn, một cầu thủ thừa dịp Lưu Phong nhận banh trong nháy mắt vượt qua Lưu Phong, không người xuống chuẩn bị phòng thủ. Tiếp nhận bóng rổ phía sau, Lưu Phong thuận thế xông qua trung tuyến, hơi chút tăng tốc độ phía sau, chợt từ người phòng thủ bên trái vọt tới, nhìn thấy một màn này, đối diện phòng thủ cầu thủ không dám thờ ơ, phía sau không ai có thể, một khi bị Lưu Phong tiến lên, đây chính là tất vào. Tốc độ cao nhất lui lại dưới, phòng thủ cầu thủ không ngừng tìm kiếm lấy thân thể va chạm, nỗ lực chậm lại Lưu Phong tốc độ, vừa lúc đó, Lưu Phong lại chợt lôi kéo bóng rổ, rất nhanh một cái nhảy ngược bộ, hai chân về tới 3 phần tuyến bên ngoài. Đối mặt với Lưu Phong chợt triệt thoái phía sau, tên kia phòng thủ cầu thủ vội vàng khống chế thân thể, muốn đình chỉ lùi lại, trước mặt phòng đi tới, nhưng là nửa người dưới hướng về sau lui, nửa người trên hướng phía trước trùng chi dưới, kết quả cuối cùng chính là giao một cái ngã sấp xuống ở trên cầu trường, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại lúc, 3 phần tuyến bên ngoài, Lưu Phong thong thả nhảy lên, một cái chính xác 3 phần xuyên qua tim. Bóng tốt. Nhìn thấy một màn này, hết thảy khán giả cũng đứng dậy tới, điên cuồng vỗ tay, phải biết rằng, người phòng thủ đã bị lắc đến rồi. Lúc này chỉ cần vọt tới dưới rổ, đó chính là một cái vững vàng 2 phần, nhưng là Lưu Phong lại vẫn cứ không làm như vậy, mà là lựa chọn ngoại tuyến 3 phần, cái này cần mạnh bao nhiêu trong lòng tố chất, mạnh bao nhiêu lòng tin, rất cao kỹ thuật mới dám làm như vậy. Thay đổi là người bình thường như thế tới, không phải bị người mắng chết không thể, nhưng khi nhìn đến Lưu Phong làm như vậy lúc, hết thể người xem trong lòng lại không tự chủ được xuất hiện một hàng chữ lớn nghệ cao nhân gan lớn. Thi đấu đến nơi này, thời gian đã còn dư lại không nhiều lắm. Lần nữa lạc hậu 3 phần, đối phương dù sao cũng là chức nghiệp đội bóng, tình huống như vậy đã thấy rất nhiều, cũng không có bị đánh vỡ, cường đột dưới rổ, đánh một cái 2 phần phía sau, lập tức cả trận đều khẩn trương. Lưu Phong phải không luôn cuống, nhưng là Lưu Phong đồng đội luôn cuống, kém chút bị buộc 5 giây không có thể phát sinh cầu tới, thời khắc tối hậu tuy là đem cầu phát ra rồi, lại bị đối phương trong nháy mắt thương đoạn, trực tiếp chuyển tới dưới rổ tới một bạo nổ trừ, trong thời gian mười mấy giây. Quân khu liên đội từ vượt lên đầu 3 phần biến thành lạc hậu 1 phần. Tàn khốc nhất là, khoảng cách tranh tài kết thúc, chỉ còn lại có 3 giây đồng hồ thời gian. Lúc cho tới bây giờ, hai đội tạm dừng đều đã dùng hết, ai cũng đừng nghĩ dừng lại, chạy hết tốc lực gian. Lưu Phong trong nháy mắt một cái phản chạy, lo lắng cầu lần nữa chuyền ném. Lưu Phong không thể không trực tiếp chạy đến bên sân, từ phát đội bóng viên trong tay, trực tiếp đem bóng rổ lôi đi. Vừa mới xoay người lại, liền có 2 gã cầu thủ phòng qua đây. Bọn họ không cầu phòng bị Lưu Phong, chỉ cầu ngăn cản hắn, không cho hắn hướng đối diện nửa trận chạy, lúc này là không dám phạm quy, nếu để cho Lưu Phong phạt bóng 2 lần lời nói, cái kia thắng bại khả năng liền lịch chuyển. Thời gian một giây trôi qua, mặc dù đối với Phương không dám đào cầu, thế nhưng 2 gã cầu thủ lại thật chặt ngăn chặn Lưu Phong lối đi, nhìn thấy một màn này, Lưu Phong chợt hướng chính mình nửa trận chạy đi, chỉ cần kéo ra lỗ hổng, hắn không thể không tuyển trạch siêu viễn cự ly ném rổ. Nhìn thấy Lưu Phong hướng chính mình nửa trận chạy đi, đối phương huấn luyện viên vội vàng giống lớn, theo sau. Lập tức theo sau, đừng cho hắn xuất thủ không gian. Nghe được huấn luyện viên giống giận, 2 gã cầu thủ vội vàng hướng Lưu Phong đuổi theo, đang ở 2 người lên đường một sát na, bởi sức bật, cùng với khởi động tốc độ khác biệt, 2 người bày thiết tưởng rốt cục xuất hiện một cái khe hở. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong đâu chịu buông tha, một cái dưới háng dẫn bóng, trong nháy mắt đưa bóng chuyển đến tay trái, trực tiếp đột phá đệ nhất danh phòng thủ. Đồng thời ở tên thứ 2 người phòng thủ tà vọt tới trong nháy mắt, tay trái trong nháy mắt một cái phía sau dẫn bóng, từ bên trái đột ngột đi qua. Đùng đùng thanh thúy tiếng đánh bên trong, Lưu Phong trong nháy mắt đột phá 2 người 7 phòng tuyến, thuận thế xông qua trung tuyến, sau đó ở 3 phần tuyến bên ngoài 2 bước địa phương nhảy dựng lên, bóng rổ thật cao dơ qua đỉnh đầu, hướng đối diện nhìn lại, thời gian chỉ còn lại có 2 giây thời gian. Siêu thủ đoạn mạnh mẽ trừ trong lúc đó, Lưu Phong trong nháy mắt ném ra trong tay bóng rổ, không phải hắn không muốn chuyển. Mà là mặc dù hắn chuyển, cũng rất có thể bị gãy mất, hơn nữa không đợi đồng đội nhận được cầu, thi đấu chỉ sợ cũng đã kết thúc. Sâu theo bóng rổ bay ra, đang ở sắp đến điểm cao nhất trong nháy mắt, tranh tài kết thúc tiếng địch vang lên, nhìn giữa không trung bay lượn bóng rổ, tất cả mọi người biết, thắng bại đều ở cái này một đầu bên trong, nếu như bóng vào rồi, cái kia quân khu tập đội hình thắng, nếu như cầu không vào, thì chức nghiệp đội bóng lấy một phần thắng hiểm. Mà dạng thắng lợi, chính là bất thức nhất, giành trước ngay ngắn một cái tràng, vẹn vẹn rơi ở phía sau một lần, lại từ đó thua mất thi đấu, mọi người sợ không được bất thức chết. Đang ở mọi người âm thầm lo lắng cùng chờ mong gian, trong giây lát, mọi người thấy chàng địa thượng Lưu Phong, lúc này, hắn căn bản không có đi xem bay lượn bóng rổ, mà là khúc cánh tay nắm tay, một bộ ta mặc kệ hắn là ai, có ta vô địch khí khái. Tại chỗ có người nhìn soi mói, ở Lưu Phong phía sau, thật cao bay lượn bóng rổ bắt đầu hạ lạc, chính xác xuyên qua lan võng, tiếng vang lanh lanh bên trong, ba phần đến trướng. Dầm dập. A. Trong sát na, bên trong thể dục quán tiếng hoan hô như sấm động. Tất cả mọi người điên cuồng, mặc dù là trên chủ tịch đài quân khu thủ trưởng, cũng đầy khuôn mặt nụ cười dùng sức vỗ tay, đây tuyệt đối không phải đang làm dáng vẻ, bọn họ đều là thật lòng cảm thấy hài lòng, cảm thấy vui vẻ, thậm chí là cảm thấy kiêu ngạo. Phải biết rằng, Lưu Phong nhưng là quân khu binh. 52 phân, 15 lần trợ công, đồng thời nhặt được 6 cái bảng bóng rổ, đây chính là Lưu Phong cả chàng thi đấu giao ra giải bài thi, nhất là sau cùng mấy phút bên trong, liên tục 3 cái 3 phút banh. Trở thành đội bóng chiến thắng nhất đại công thần. Trên chủ tịch đài, Triệu Thiết Quân mỉm cười vỗ tay, nghiêng đầu đối với bên cạnh một cái người tuổi trẻ, thế nào, chúng ta quân khu liên đội bóng rổ tiêu chuẩn cũng không tệ lắm phải không? Đối mặt quân khu tư lệnh viên hỏi, cái kia thanh niên nhân ôn nhã gật đầu một cái nói, không sai, thật là khá, nhất là chàng thượng cái kia số 1, cầm đi nở bờ A cái kia cũng phải là minh tinh cấp tiêu chuẩn. Đúng vậy A đúng vậy lời của người tuổi trẻ tiếng vừa, bên cạnh một cái kiểu mị thiếu phụ tiếp lời nói, quá thần. Đã lớn như vậy, chức nghiệp trận bóng ta cũng xem qua không ít, nhưng là lợi hại như vậy cầu thủ, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chơi ạ! Một hồi thi đấu 52 phần, 15 lần trợ công. Quả thực điên rồi. Nghe được khách nhân khích lệ, trợ lý huấn luyện viên lúc này cũng hiểu chuyện, biết nên thay thủ trưởng làm dạng dỡ viết màu, mỉm cười chen lời nói, lúc này mới cái nào đến đâu, hắn tối cao một hồi được 87 phần, 14 lần trợ công đâu. Nghe đến đó, liền tư lệnh viên đều ăn rồi cả kinh. Hoài nghi hướng trợ lý huấn luyện viên nhìn lại, bất quá hơi chút một cân nhắc, coi như đối phương to gan, vậy cũng không dám làm nhiều như vậy thủ trưởng mặt đi nói xạo a. Việc này lại không khó kiểm chứng. Nghe được trợ lý huấn luyện viên lời nói, cái đôi kia tuổi trẻ phu phụ càng cảm thấy hứng thú hơn, vội vàng truy vấn tình huống cụ thể, đơn giản tìm hiểu một chút phía sau. Cái kia thanh niên nhân mỉm cười nói, thật không nghĩ tới, tiểu tử kia lợi hại như vậy, trước đây nhưng là xem nhẹ hắn. Hử! Nghe được lời của người tuổi trẻ. Quân khu tư lệnh viên Triệu Thiết Quân hơi sừng sờ, không hiểu nói, làm sao? Vương huynh trước đây quen biết hắn. Mỉm cười gật đầu, cái kia người tuổi trẻ, đúng vậy à, hắn coi như là ta một cái tiểu huynh đệ, chúng ta quen biết có thể đã 2 năm rồi, chỉ bất quá vẫn đối với hắn hiểu không nhiều lắm mà thôi. Cười ha ha một tiếng, Triệu Thiết Quân tư lệnh viên nói, tốt lắm à, một hồi đem cái kia tiểu gia hỏa kêu lên, chúng ta cùng đi uống một chén, ngươi xem coi thế nào. Đối mặt Triệu tư lệnh viên mời. Cái đôi kia tuổi trẻ phu phụ vui vẻ đáp ứng, trên thực tế. Đây đối với tuổi trẻ phu phụ không là người khác, chính là Vương Thạc cùng Diệp Mị, cũng chính là trong trò chơi chiến thiên. Nghe nói quân khu liên đội hôm nay cùng đội chuyên nghiệp có cuộc chiến lãm, lại biết Lưu Phong là quân khu liên đội chủ lực, cho nên liền cùng đi. Bất quá trước đó bọn họ cũng không biết Lưu Phong đã vậy còn quá mạnh mẽ, cường đại đến hơi cường điệu quá. Yến hội buổi tối bên trên, Lưu Phong được thỉnh mời đến rồi chủ bàn, an vị ở Vương Thạc bên cạnh. Tuy là tiếp xúc cũng không nhiều, thế nhưng Du Hy bên trên lẫn nhau nhưng là hiểu rõ vô cùng, mà Lưu Phong lại là một tự lai thủ, vì vậy bầu không khí rất nhanh liền nhiệt liệt. Trên bàn rượu, Vương Thạc nửa thật nửa giả hướng tư lệnh viên đưa ra muốn đem Lưu Phong đào đi, đào được ngành công an đi, bất quá Triệu tư lệnh kiên quyết cự tuyệt, phải đào người có thể, thế nhưng năm nay có thể không phải thành, năm nay có toàn quân lớn bằng quả bóng rổ tái, cùng loại Lưu Phong bảo bối như vậy, đó là tuyệt đối không thể thả đi. Đối mặt Triệu tư lệnh viên cự tuyệt, Vương Thạc chỉ là cười cười, cũng không có miễn cưỡng, bất qua yến hội kết thúc trước, Vương Thạc nửa thật nửa giả nói cho Triệu Thiết Quân, Lưu Phong là của hắn tiểu huynh đệ, phải nhiều hơn chiếu cố, nếu không, hắn khả năng liền đào người, bằng vào hắn cùng Lưu Phong quan hệ, cái kia đào một cái chuẩn. Đối mặt Vương Thạc lời nói, Triệu Thiết Quân đâu có thể nào không minh bạch, hắn chính là cùng Vương Thạc phụ thân đồng lứa người, lao giang hồ, Vương Thạc đây chính là biến hình xin hắn quan tâm Lưu Phong, cái kia làm sao cự tuyệt, thế đạo này, người nào cầu không ai vậy. Chương 207, thực lực đại tăng. Vào lúc ban đêm, Lưu Phong ôm hiếu kỳ, hướng Chiến Thiên hỏi thăm một cái sự tình hôm nay, cái này không hỏi không biết, vừa hỏi phía dưới, Lưu Phong mới biết được, cái này Chiến Thiên, cũng chính là Vương Thạc, đây chính là chính tông hồng ba đời, còn như cái kia Triệu Thiết Quân, thì là Vương Thạc phụ thân bộ hạ cũ, một tay để bạt lên trong quân nồng cốt. Triệu Thiết Quân cùng Vương Thạc trong lúc đó là hết sức quen thuộc, tuy là bình thường giao lưu cũng không phải là nhiều lắm, nhưng là trên thực tế, quan hệ lẫn nhau cũng là một quang vinh cộng vinh, một tổn hại có đủ tổn tuyệt đối đáng tin, xem như là vương hệ nồng cốt. Có Triệu Thiết Quân chiếu cố, Lưu Phong mặc dù không có thể nói một bước lên mây, thế nhưng chỉ cần lập được quân công, liền nhất định sẽ đạt được thăng trước, dù cho hơi chút phá điểm cách, vậy cũng không có gì, dù sao. Lưu Phong tài sản quá thuần khiết, cùng bất luận kẻ nào cũng không quan hệ, cho dù có người thiêu thứ, cũng rất khó nói ra cái gì. Có Vương Thạc cùng Triệu Thiết Quân tầng quan hệ này, Lưu Phong chỉ cần thành lập công hân, đạt tới cất nhắc yêu cầu, liền nhất định có thể được đề bạt, coi như phá điểm cách cũng không cái gọi là, tối thiểu đang doanh phía trước là như thế này. Chẳng qua nếu như không đạt được yêu cầu nói, đó cũng là tuyệt đối không thể vô căn cứ đi cất nhắc, đó là phạm kiêng kỵ. Tuy là Lưu Phong hiện tại đã rất có tiền, thế nhưng chỉ có tiền, đó là còn thiếu rất nhiều, nghèo chỉ còn lại tiền, đó là bạo phát nhà, không có quyền lợi để chống đỡ, cái kia lại như cũng bất quá là người dân thường, rất khó ở nơi này xã hội thượng lẫn vào mở. Nếu như ổ tạ củ hoàn hảo chút, ngược lại mỗi ngày ngồi ở trong nhà, quyền thế gì gì đó liền như phủ vân mở dạng, nhưng là Lưu Phong cũng không phải có thể ngồi yên nhân, mỗi ngày đem hắn buồn bực tại nhà, đó cùng đem hắn quan trong ngục giam không sai biệt lắm, một ngày hay hai ngày còn dễ nói, một lúc sau, đó là vô luận như thế nào cũng không tiếp thụ nổi. Chiếm được Chiến Thiên trả lời thuyết phục phía sau, Lưu Phong cũng biết, đây chính là hắn đối với mình hồi báo, đối với Chiến Thiên có hảo ý, Lưu Phong thật cũng không tiểu cách đi cự tuyệt, tuy là bang Chiến Thiên hòa Diệp Mị thời điểm cũng không phải là ôm cầu hồi báo tâm tư đi, thế nhưng thủy chung để cho người khác thiếu mình, đây cũng không phải là chuyện tốt, nhất là ở đối phương không muốn thiếu dưới tình huống, thì càng không phải là chuyện tốt. Do nghe phía sau, Lưu Phong không có nhiều dài dòng, trực tiếp tiến đến Kỳ Lân Thành giã ngoại, bắt đầu tu luyện chiến đấu kỹ xảo. Còn như luyện cấp, đã sớm giao cho Trương Bảo tiểu tử kia, kỳ thực cũng không cần hắn luyện cái gì, chỉ cần đem Lưu Phong hảo mang tới luyện cấp nơi sân, sau đó động ở nơi đó là được rồi, 9 cái biệt hiệu toàn lực phát ra dưới, căn bản không cần Lưu Phong xuất thủ, liền có thể thu được đại lượng kinh nghiệm. Không chỉ có Lưu Phong như vậy, Hà Nguyệt cùng Trương Lan Lan cũng là như vậy, một đội ngũ vừa lúc có thể dung nạp 12 người, 9 cái biệt hiệu, cộng thêm Hà Nguyệt cùng Trương Lan Lan, đúng lúc là 12 người, một cái không nhiều lắm, cũng không thiếu một cái. Một đường tiến đến đá lớn sân cốc, Lưu Phong bắt đầu toàn lực tu luyện, tuy là tiền lời thời gian đã không có, tiếp tục tu luyện xuống phía dưới cái gì cũng không chiếm được, bất quá Lưu Phong bản nhân kỹ thuật cũng là có thể đề cao, những thứ này tuy là trong trò chơi sẽ không hiện ra, thế nhưng quả thực có thể cho nhân vật thay đổi lợi hại hơn. Đá lớn bên trong sơn cốc sinh tồn đại lượng đá lớn yêu, am hiểu ném mạnh to lớn hòn đá công kích, Lưu Phong sở dĩ đi tới nơi này, chính là muốn làm quen một chút thất bảo diệu thụ phòng ngự. Tay trái ngăn trong lúc đó, thất bảo diệu thụ trong nháy mắt xoát ra khỏi đoạt đoạt thanh liên, tỉ mỉ quan sát một cái, bởi Lưu Phong chí lực đạt tới 4000, cho nên thất bảo diệu thụ bảy chạc cây bên trên, phân biệt xoát ra khỏi 4 đóa thanh liên, tổng cộng là 4 tháng 7 năm 28 đóa thanh sắc liên hoa, đón giữa không trùng đá lớn lấy đi qua. 28 đóa thanh liên, mỗi đóa có thể trung hòa 50000 điểm công kích, 28 đóa thanh liên có thể nâng 140 vạn điểm công kích, tiếp nhị liên tam thanh liên nâng đi. Từng viên một đá lớn mất đi động lực phía sau, cột hứng rớt xuống mặt đất bên trên. T. Duyện của tui.vn. Thất bảo diệu thụ dùng để công kích, chỉ có thể gần người công kích, lực công kích vô cùng mạnh mẽ, đồng thời mang vào nát bấy hiệu quả, ngoại trừ tiên thiên trí bảo bên ngoài, mặc dù là cực phẩm linh bảo đều không thể phòng ngự, vừa gõ phía dưới lập tức nát bấy, thông thiên giáo chủ thanh bình kiếm, chính là bị thất bảo diệu thụ gõ bể. Đương nhiên, nơi đây dù sao cũng là game online. Không có khả năng thực sự đem đối phương pháp bảo cùng pháp khí phế bỏ, nhưng là lại có thể khiến cho đối phương binh khí hoặc pháp bảo hư hao, cần 24h thời gian mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Ngoại trừ đánh gần cùng xa phòng bên ngoài, thất bảo diệu thụ đặc điểm lớn nhất chính là vô vật bất soát, cả một cái phía dưới, bất kể là pháp bảo vẫn là pháp khí, ngay lập tức sẽ bị phong ấn, bổn chàng trong chiến đấu không thể khiến dùng. Coi như là giao nộp đối phương giới, phế bỏ võ công của đối phương. Đối mặt với lăng không bay tới một khối đá lớn, Lưu Phong tay trái đảo qua trong lúc đó, một đạo thải hồng một dạng băng quang đảo qua một cái, trong nháy mắt lướt qua khối kia đá lớn, thải hồng lướt qua, cái kia đá lớn trong nháy mắt biến mất ở giữa không trung. Cùng lúc đó, xa xa đá lớn quái ngạc nhiên sửng sốt một chút, dĩ nhiên không hề ném mạnh đá lớn, mà là bước chân, oanh long long hướng bên này vọt tới. Đối mặt với cao tốc vọt tới đá lớn quái, Lưu Phong cũng không có lùi bước, mắt thấy cao lớn đá lớn quái vọt tới trước mặt, Lưu Phong cánh tay phải vung mạnh, nặng nề đập vào cái kia đá lớn lạ trên ngực. Phanh đông. Tiếng vang trầm nặng bên trong, cái kia đá lớn quái lên tiếng trả lời bị đập ngã xuống đất, chật vật từ chối vài cái, lúc này mới đứng dậy, nhưng là không đợi đứng vững, Lưu Phong lại một trượng đập xuống, lần nữa đem đập ngã trên mặt đất. Đánh bại. Không sai. Đây chính là thất bảo diệu thụ lại một đại năng lực, chỉ cần bị trực tiếp đập trúng, mặc dù là thánh nhân cũng phải một té ngã ngã sắp xuống, ở một lần nữa đứng lên trước, là không có có biện pháp tránh né cùng công kích, chỉ có thể chật vật chống đỡ cùng phòng ngự. Làm như cận thứ cùng tiên thiên trí bảo thập đại tiên thiên linh bảo một trong, thất bảo diệu thụ là phi thường khoa trường, nếu như đối phương dùng binh khí chống đỡ, cái kia trực tiếp liền đập nát, nếu như đối phương dùng pháp bảo công kích, cái kia trực tiếp xoát rơi, viễn trình công kích có thể phát sinh thanh liên âng, duy nhất đoạn bản, đại khái chính là không có viễn trình năng lực công kích. Bất quá, viễn trình năng lực công kích bên trên, Lưu Phong có định Hà Thần Châu ở, căn bản cũng không cần thất bảo diệu thụ, vì vậy làm như linh bảo hệ người chơi. Trọng yếu nhất vẫn là muốn luyện tốt ngự bảo pháp quyết, cái này so với cái gì đều trọng yếu. Tu luyện ngự bảo pháp quyết phía sau, mặc dù là pháp bảo làm lệnh trạng thái, cũng là có thể thả ra, hơn nữa uy lực không giảm chút nào, thế nhưng bởi sử dụng năng lượng không phải định Hà Thần Châu bên trong chứa đựng, mà là người chơi bên trong thân thể, cho nên tiêu hao năng lượng dị thường cự đại, lấy định Hà Thần Châu làm thí dụ, liên phát 12 viên, Lưu Phong linh khí liền quét một cái sạch, không cách nào tiếp tục chống đỡ. Bất quá, sinh ra cái này 12 viên Lưu Phong đạn dược thì đạt đến 36 khỏa, một ngày cái này 36 khỏa định Hà Thần Châu cũng không thể giải quyết hết đối thủ, cái kia Lưu Phong cũng chỉ có thể bị động chịu đòn, toàn lực phòng ngự, cũng may. Lưu Phong phòng ngự năng lực cùng năng lực sinh tồn, đó là không cần lo lắng. Tu luyện chọn một giờ, Lưu Phong sơ bộ quen thuộc thất bảo diệu thụ các loại công năng, cùng với thi triển thủ pháp, nói trắng ra là, chính là thanh liên phòng ngự, thần quang bảy màu soát địch pháp bảo cùng pháp khí, cùng với cự ly gần có chứa nát bấy cùng đánh bại đặc tính trượng kích. Nếu như không có thất bảo diệu thụ lời nói, cái kia Lưu Phong e rằng vẫn không tính là quá mạnh mẽ, nhưng là phối hợp với Mạc Ngọc Kỳ Lân biến mất, lóe lên, cùng với huyết ảnh, vậy hoàn toàn bất động. Bằng vào tiêu thất tiềm hành đến đối phương bên cạnh, hoặc là bằng vào lóe lên trong nháy mắt mượn tiền đến sau lưng đối phương, hay hoặc là lợi dụng thi triển huyễn ảnh hậu gấp đôi gia tốc, trong nháy mắt phát động công kích, đều có thể đạt được đối phương bên người, một trượng đập xuống, không đỡ liền đập ngã, ngăn cản nói liền đập toái binh vũ khí, ngược lại chí bảo gì đó. Người chơi là không có có biện pháp có. Chỉ cần đối thủ là người chơi, vậy không quản bọn hắn lấy cái gì, đều có thể đập một cái mà nát, vĩnh viễn cũng sẽ không ngoại lệ. Chống lại thất bảo diệu thụ khoảng cách gần đánh, biện pháp duy nhất chính là né tránh, chỉ cần có thể mau tránh ra, vậy không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là không nên quên, Lưu Phong còn có 24 khỏa định Hà Thần Châu, coi là tự thân linh khí, có thể liên phát 36 khỏa. Cự ly gần bắn phá, có thể chống được người cũng không nhiều lắm. Huấn luyện một giờ thất bảo diệu thụ phía sau, Lưu Phong tiến đến động rơi huyệt, lấy biên bức làm mục tiêu, nhưng là huấn luyện chính xác, tuy là định Hà Thần Châu có thời gian cột đao, thế nhưng vì huấn luyện, Lưu Phong chuyên môn thu mua một bộ huyết bồ đề. Cái này huyết bồ đề không phải linh bảo, chỉ là bởi vì luyện chế pháp bảo mà thôi, thương tổn mở dạng, chỗ tốt duy nhất chính là số lượng nhiều, chừng 72 khỏa, tổ hợp thành một bộ phía sau, mỗi một khỏa đều có thể tạo thành tổn thương thật lớn, thế nhưng cũng không vốn có bất cứ hiệu quả nào. Không giống định Hà Thần Châu như vậy, một khi bị đập trúng, sẽ rơi vào 3 giây trong hôn mê. Hơn nữa thương tổn có thể vô hạn điệp ra. Huyết bồ đề một bộ cộng 72 khỏa, cùng định Hà Thần Châu giống nhau, có thể bắn liên tục, 4.000 trí lực dưới sự ủng hộ, mỗi giây có thể phóng ra 4 viên, thương tổn cũng không tệ, thế nhưng đối phương hoàn toàn có thể vắc công kích xông lại, sẽ không bị mê mộ rơi, cũng sẽ không phải chịu những thứ khác khống chế hiệu quả. Nếu như cần bộ này huyết bồ đề đập lời nói, đó là tuyệt đối bất thành. Chống lại phổ thông người chơi có lẽ sẽ thắng, nhưng là chống lại đại nhân liền không thắng được, không có khống chế hiệu quả, cái kia cơ bản chẳng khác nào phế vật. Hơn nữa tuy là đơn thể lực công kích rất mạnh, thế nhưng nếu như tao ngộ phòng thủ cao đối thủ, rất có thể không phá vỡ. Thu thập bộ này huyết bồ đề, Lưu Phong cũng là đại phí chu trường, bất quá cũng may hắn có chính mình phòng làm việc, chỉ cần ra lệnh một tiếng, 9 cái phòng làm việc thành viên tự nhiên sẽ giúp hắn hoàn thành tất cả, vì vậy hắn thật cũng không phế cái gì tâm tư. Thu mua bộ này huyết bồ đề, mục đích của duy nhất, chính là vì tu luyện ngự bảo thủ pháp và mẹo, bởi số lượng quá nhiều, hơn nữa cũng không phải cái gì cao cấp linh bảo, vì vậy thời gian cột đắp phi thường ngắn, cùng 24 khỏa định Hà Thần Châu thay phiên sử dụng, hoàn toàn có thể tới được đến. Chỉ bất quá, Lưu Phong là trí lực thêm điểm, cho nên bộ này pháp bảo ở Lưu Phong trong tay căn bản bày ra không ra huy lực tới, đây nếu là đặt ở tinh thần thêm điểm trong tay người, chưa chắc không phải một bộ mạnh mẽ pháp bảo, một trận bắn phá tới. Rất có thể trực tiếp đem đối phương thả lận. Nếu như nói, định Hà Thần Châu là súng tự động nói, cái kia huyết bồ đề chính là một cái súng máy hạng nhẹ, có thể thời gian dài bắn phá, đạn dược về số lượng vượt ra khỏi chọn gấp 3. Thất thập nhị địa sát huyết bồ đề, pháp bảo lực phá hoại 1 vạn, tập tề 72 khỏa, kích phát tổ hợp pháp bảo đặc tính. Không nhìn mục tiêu phòng ngự. Chương 311, vấn đề hải tử. Một đường tiến đến quân khu cầu quán, huấn luyện sáng sớm thần phía sau, Lưu Phong ngồi xe chạy đi quân giáo đi học, mãi cho đến buổi chiều 2 tiết học phía sau, lúc này mới ngồi quân khu chuyên môn vì hắn chuẩn bị xong chuyến đặc biệt, chạy về quân khu nơi dùng chân. Vẫn huấn luyện đến chạng vạng, Lưu Phong tiếp nhận rồi xoa bóp đại sư xoa bóp cùng thuốc đắp phía sau, lúc này mới một thân bung lỏng chạy về nhà bên trong. Ngày hôm nay phải về, là Viên Phương gia, tìm hiểu một chút sách tay tỏa thành tình huống gần đây. Ở cửa tiểu khu chỗ, Lưu Phong xuống xe, đã cảm ơn tài xế phía sau, xoay người hướng Viên Phương gia chạy tới, mới vừa đi không có mấy bước, Lưu Phong chợt nhíu mày. Viên Phương hiện tại thuê tiểu khu, là một cái hạng sang tiểu khu, kỳ thực đây là chuyện tất nhiên, cùng xa hoa khu biệt thự liền nhau, chỉ cách xa một cái đường cái, vậy khẳng định là tiểu khu hạng sang, tuy là cũng không phải không có ngoại lệ, thế nhưng 8 phần 10 là như thế như vậy. Cửa tiểu khu, cây xanh mát mẻ phía dưới, để 4 cái màu xanh biếc tợ lặt tiệp thùng rác, tiểu khu cư dân sẽ đem nhà mình rác rưởi mang ra ngoài, ném vào trong thùng rác, mỗi ngày đều có bảo vệ môi trường công nhân phụ trách thanh lý. Làm cho Lưu Phong cau mày là, to lớn kia thùng rác bên cạnh, đang đứng một cái đơn bạc nhỏ gầy, rối bù, quần áo rách nát thân ảnh, lúc này, hắn đang nỗ lực ứng tiền trước đầu ngón chân, hai tay ở trong thùng rác lục soát cái gì, thùng rác bên cạnh trên mặt đất, bày một cái cũ nát bệnh túi tiền. Tình cảnh tương tự, Lưu Phong không phải lần thứ nhất thấy được, tin tưởng ở tại trong thành thị nhân, bất kể là đại nhân tiểu hải tử, đối với cảnh tượng như thế này cũng không xa lạ, thậm chí là thường thường có thể chứng kiến, điều này hiển nhiên là ở trong thùng rác tìm kiếm đồng nát, đem bán lấy tiền, bất quá làm cho Lưu Phong cau mày là, cái này dường như vẫn chỉ là đứa bé chứ. Như thế đơn bạc gầy nhỏ, vừa nhìn liền biết dinh dưỡng không đầy đủ. Đang cau mày trong lúc đó, chỉ thấy cái kia thân ảnh đơn bạc từ trong thùng rác lôi ra một cái tợ lặt tiệp túi tiền, bên trong chứa một cái được ăn một nửa bánh mì, cầm thân ảnh nhỏ gầy đầu tiên là quan sát một cái, sau đó bắt được trước lỗ mũi nghe nghe, sau đó không nói hai lời, trực tiếp mở túi ra, đem cái kia xốp bánh mì đặt ở trong miệng, lãng nuốt hổ nuốt đứng lên. Nếu như chỉ là nhặt ve chai, hoặc là ăn mày, Lưu Phong e rằng sẽ không xem hai mắt, nhưng là lại sẽ không làm nhiều để ý tới, trực tiếp xoay người ly khai là được, phải biết rằng. Hai cái này chức nghiệp mặc dù coi như không quan thải, nhưng là thu nhập kỳ thực rất cao. Nhưng là một cái từ trong thùng rác lục đồ ăn, bình thường đều là tinh thần có vấn đề, nhìn cái này đơn bạc thân ảnh nhỏ gầy, Lưu Phong làm khó dễ lương tâm mình một cửa, đây vẫn chỉ là một đứa bé mà thôi, cho dù có tinh thần vấn đề, cũng có thể tích cực trị liệu. Coi như không chữa được, cũng không có thể cứ như vậy ném ở bên ngoài tự sinh tự diệt chứ. Chuyện nu. À toài do dự một chút, Lưu Phong cẩn thận tới gần, nhu hòa nói, trong thùng rác gì đó rất dơ, không có thể ăn, nếu không. Biết hư bụng. Mặc dù Lưu Phong thanh âm đã cực kỳ nhu hòa, nhưng vẫn là dọa đối phương giật mình, thân thể run run một cái, kinh hoàng hướng Lưu Phong nhìn lại. Lưu Phong đối mặt một đôi hắc bạch phân minh, trong suốt vô cùng hai mắt. Nhìn kỹ lại, chỉ từ bên ngoài. Nhìn không ra là nam hay nữ, một thân y phục rách dưới tùng khoa khoác lên người, rõ ràng lớn số mấy, y phục trên người vừa bẩn vừa mặt nhăn. Bởi vì trời nóng quan hệ, cho nên ra khỏi không ít hãn, cực kỳ hiển nhiên, người này lại lau mấy bả, cho nên toàn bộ khuôn mặt nhất thời liền như vẽ ra tấm Facebook giống nhau, từng đạo xám lạnh bẩn vết đầy khuôn mặt, ngoại trừ một đôi mắt vẫn như cũ không tỉ căn sạch, không gì sánh được trong suốt bên ngoài, toàn thân cao thấp bẩn liền như mới vừa từ bùn nhau bên trong kiếm đi ra giống nhau. Làm cho Lưu Phong nực cười vừa đáng thương chính là, cái này tiểu ra hỏa miệng cùng trên gò má, bởi mới ăn bánh mì quan hệ, dính đầy màu trắng bánh mì toái gọn, vừa nhìn Lưu Phong, một bên miệng to nhai nuốt, sau đó một khẩu nuốt vào trong bụng. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong tiếp tục nói, chờ ăn, bánh mì này đã ố huế, ăn biết những bệnh. Nhìn một chút Lưu Phong, lại nhìn một chút trong tay cái kia hơn nửa bên bánh mì, tiểu ra hỏa lần nữa thật to cắn một khẩu, sau đó mơ hồ không do nói, ta đói. Nghe được lời của đối phương, Lưu Phong tâm lý không khỏi căng thẳng, tuy là nhìn không ra giới tính, nhưng là lại đó có thể thấy được tuổi tác, không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng chính là một cái 13-14 tuổi tiểu gia hỏa mà thôi, lại dĩ nhiên luân lạc tới muốn ở trong thùng rác đào đồ ăn trình độ. Trong lúc suy tư, Lưu Phong nhu hòa nói, chỉ một mình ngươi ở chỗ này sao? Ba mẹ ngươi đâu? Đối mặt Lưu Phong hỏi, tiểu gia hỏa lắc đầu, nuốt xuống trong miệng bánh mì phía sau, không người xuống, xúc lên bên cạnh tờ lặt tiệp túi tiền. Từ bên trong xuất ra một cái quen cũ quân dụng siêu, chật mở nắp tử cô lô đã uống vài ngụm phía sau, lúc này mới lạnh lùng nói, chết. Tuy là trong miệng nói cực kỳ tàn khốc nói, thế nhưng trên nét mặt, hắn lại giống đang nói nhất kiện cùng mình không có chút quan hệ nào sự tình giống nhau, một điểm tâm tình chập chờn cũng không có. Tò mò kéo ra cái kia tờ lặt tiệp túi tiền nhìn một chút, đối mặt Lưu Phong động tác, đối phương cũng không có ngăn cản, mở ra tờ lặt tiệp túi tiền, trong chiều nhìn lại, cũ nát tờ lặt tiệp trong túi, giả bộ cũng không phải là cái gì đồng nát, mà là một giường bẩn tây tây đệm chăn, cùng với một cái đã bẩn nhìn không thấy mặt mũi thật gối đầu, ngoại trừ này bên ngoài, còn có một cái rất nhiều địa phương đã mài không có lông lông ngắn gấu con. Nhíu mày một cái, Lưu Phong tuy là cực kỳ thương hại cái này tiểu gia hỏa, nhưng nhìn hắn một bộ cực kỳ bài xích biểu tình, cuối cùng nhưng không có nói cái gì, tự tay tại trong túi móc móc, đem trong túi còn sót lại hơn 200 đồng tiền đều móc ra, nhẹ nhàng hướng cái kia đơn bạc thân ảnh nhỏ gầy đưa tới nói, số tiền này ngươi cầm, đi mua một ít ăn à, không muốn ăn trong thùng rác gì đó. Nhìn một chút Lưu Phong, lại nhìn một chút tiền trong tay của nàng, cái kia thân ảnh nhỏ gầy quật cường lắc đầu nói, ta không muốn, ta không phải ăn mày. Nói xong, cái kia tiểu gia hỏa lại không để ý Lưu Phong, túi người xuống, đem siêu thả lại trong túi, sau đó một bà xốc lên túi tiền đeo ở sau lưng, vừa ăn bánh mì, một bên dọc theo ven đường, hướng xa xa đi tới. Không nói lắc đầu, Lưu Phong cười khổ thở dài một tiếng, không nói thêm gì, tuy là hắn một mảnh hảo tâm, nhưng là đối phương lại cũng không tiếp thu, Lưu Phong cũng không thể buộc đối phương thu cất đi. Bất đắc dĩ tiến nhập tiểu khu, lấy chìa khóa ra, mở cửa phòng tiến nhập ra môn, tuy là nơi đây hiện tại từ Lý Tiểu Mạn, Viên Phương, cùng với Viên Viên ở lại, nhưng Lưu Phong cũng có chìa khóa. Hôm nay là chuyện gì xảy ra? Làm sao đều ở đây ra? Trở về sớm như vậy. Nghe được Lưu Phong thanh âm, Tiểu Mạn mụ mụ nói, nghe nói ngươi muốn tới, ta đương nhiên sớm chút trở về chuẩn bị bữa ăn tối, tiệm bên kia ta đã sắp xếp xong xuôi, các loại, chờ, thợ sửa chữa dưới người tiểu đội phía sau, biết khóa kỹ cửa, sẽ không ra vấn đề gì. Hiểu rõ gật đầu, lúc cho tới bây giờ, sách tay tỏa thành vẫn còn giả bộ tu bên trong, liền muốn kết thúc, mà sách tay nguồn cung cấp đã ở lục tục trong tổ chức, nhân viên thuê làm cũng đã bắt đầu rồi, hết thảy đều ở có cái không lộn xộn tiến hành. Tuy là Lý Tiểu Mạn, Viên Phương, cùng với Viên Viên đều không phải là ngành gì nhân tài, cao nhất cũng chỉ có ban đầu tiếng Hoa biến hóa trình độ mà thôi, nhưng là ba cái xú thợ dày, đỉnh cái ra cắt lượng, cộng thêm Lưu Phong hỗ trợ chế định quản lý điều lệ cùng thông báo tuyển dụng tiêu chuẩn, mặc dù sẽ có chuyện, nhưng là lại không có vấn đề lớn. Mấy ngày kế tiếp, Lưu Phong không tiếp tục trở về Tiểu Mạn ra, mà là chuyên chú cùng trong trò chơi. Theo thời gian trôi qua, người càng ngày càng nhiều đột phá thông thiên tháp, bất quá, người thứ hai thông quan thông thiên tháp, so với Lưu Phong chậm một vòng thời gian. Lưu Phong ưu thế, vẫn là rất rõ ràng. Bất quá, trước đây vượt lên đầu bao nhiêu, kỳ thực không nhiều lắm ý nghĩa, đến rồi kim đan kỳ phía sau, ngoại trừ bản sinh linh khí cùng linh bảo bên ngoài, những thứ khác linh khí cùng linh bảo có thể giải bảng, có thể giao dịch, vì vậy đại nhân cùng cường nhân thực lực, tương nên tới một cái đột nhiên tăng mạnh giai đoạn. Lưu Phong nếu như không phải cố gắng, vượt lên đầu ưu thế sẽ rất nhanh liền bị cắn ướt. Cũng may, Lưu Phong ngược lại cũng không cần nhiều nỗ lực, mỗi ngày luyện cấp tự nhiên có phòng làm việc thành viên phụ trách, tuyệt đối hiệu suất, sẽ không lãng phí từng giây từng phút thời gian. Lưu Phong mỗi ngày lò rỉn duy nhất nhiệm vụ, chính là huấn luyện chính mình kỹ xảo, cường hóa chính mình ngự bảo năng lực. Thay đổi là những thứ khác người chơi, e rằng còn muốn tu luyện tránh né, tu luyện chống đỡ cùng đón đỡ, thế nhưng Lưu Phong không cần, luân hồi chung năng lực phản xạ. Làm cho Lưu Phong không cần né tránh cùng đón đỡ, để cho bọn họ đả hảo liễu, 50% phản tổn thương, cộng thêm Lưu Phong hiện nay đã tiếp cận triệu công đức, Lưu Phong cũng không lo lắng cho mình sẽ chết ở đối phương phía trước. Bang vào mượn phản xạ, cũng đủ để phản xạ chết đại bộ phận đối thủ, thừa ra những cái này phản xạ bất tử, Lưu Phong còn không có thất bảo diệu thụ, cùng với 24 khỏa định hà thần châu đó sao. Hiện tại Lưu Phong huấn luyện, chính là hai chiêu, một là đem định hà thần châu chính xác bắn vào cao tốc, không quy luật di động mục tiêu chu vi 1 mét trong phạm vi, hai chính là thất bảo diệu thụ soát tự quyết, chính xác soát bên trong đối phương bắn tới pháp bảo cùng binh khí, những thứ khác đều hoàn toàn không cần tu luyện.